không ngừng ho khan xinh đẹp OL Bùi Văn Thiến, tính dục nổi lên, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà nửa mềm dương vật, vì thế lại lần nữa cương lên. Trần Khải Siêu vừa muốn có tiến thêm một bước động tác, nhưng là Từ Uyển mang theo một chút kỳ quái trêu đùa âm thanh. Đột nhiên từ khám vệ cửa vang lên, a, các ngươi này ca ca muội muội, cư nhiên chơi được như vậy hoa, sâu ít hầu đều dùng lên. Ngươi a, chính là làm quá lỗ mãn, xem đi, khiến cho nhân gia đại cô nương đầy mặt đều là tinh dịch. Cũng không biết thương tiếc nhân gia. Bùi Văn Thiến lập tức đầy mặt lúng túng khó xử, khóe mắt của nàng, lỗ mũi cùng bờ môi đều tràn đầy tinh dịch, có vẻ cực kỳ dâm đãng ngượng ngùng. Mà Trần Khải Siêu cũng theo cái loại này thú tính hướng não trạng thái đánh thức qua đến. Hắn phát hiện chính mình hình như càng ngày càng thường xuyên tiến vào loại này dâm tà mô thức, nhìn bị chính mình bắt buộc miệng bạo đến đầy mặt tinh dịch mối tình đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, có lẽ là đầu kia màu vàng con rết nguyên nhân. Mà Từ Uyển chính chà lau tóc dài thượng bọc nước, sau đó hướng về nhất quỳ nhất trạm nam nữ, cực kỳ lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Nhưng là nàng càng là nói như vậy, Trần Khải Siêu càng thấy đối phương là bắt gian tại trận. Sau đó sắp bùng nổ chính thê, nguyên bản cái kia một chút tình dục lập tức tiêu tán vô tung, hắn có chút lúng túng khó xử theo chỗ tối lấy ra một túi đồ ăn, sau đó giao cho đầy mặt còn tích tinh dịch Bùi Văn Thiến, nói. Lần này xem như ta tặng cho ngươi a, ngươi trở về đi. Bùi Văn Thiến cầm lấy kia túi đồ ăn, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ tinh dịch, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên căm hận hoặc là xấu hổ, nàng tiếp nhận Trần Khải Siêu lấy ra khăn tay. Lung tung lau sạch sẽ hai má, mặc xong quần áo, sau đó cúi đầu nói tiếng cảm ơn, xoay người lặng yên rời đi. Thì sao, nếu luyến tiếc nhân gia, liền nhanh chóng đuổi theo ra đi a. Từ Uyển ghé vào đầu giường dùng máy sấy, cười mà không cười nhìn Tình Lang. Sau đó cười duyên nói. Trần Khải Siêu đem cửa phòng khóa trái, sau đó đánh về phía Từ Uyển, dùng sức tách ra đối phương bờ mông, tiếp lấy đỡ lấy dương vật nhắm ngay người sau miệng âm hộ, mạnh mẽ thúc một cái eo, xì một tiếng đem dương vật thống đâm vào xinh đẹp quá phụ lỗ thịt. Lẳng lơ, ta vừa rồi còn không tận hứng đâu. Đánh gãy chuyện tốt của ta. Ta phi điệp cho ngươi miệng nghiêng mắt nghiêng không thể. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên, ra sức ưỡn eo điệp dưới người Từ Uyển. Mà Từ Uyển cũng là giọng nhẹ nhàng cười nói. Nhân gia chính là muốn độc chiếm ngươi á. Điệp chết nhân gia. Lại dùng lực điểm. Lại đội lên hoa tâm. Ngay tại Trần Khải Siêu còn tại Từ Uyển trên người điên cuồng điệp, giống như cùng quỷ tử hợp lại lưỡi lê thời điểm, tại lạnh lùng bên ngoài phòng khách trong toilet. Tào ca cùng tán yêu thanh niên lại núp ở lập tức thùng hai bên, nhỏ tiếng thương lượng quỷ kế. Ngươi nói sự tình là thật sao? Tào ca bản năng muốn đi cầm lấy yên, tuy nhiên lại đã quên hắn sớm sẽ không có yên, vẫn là tán yêu thanh niên thông minh. Theo trong túi lấy ra bán hộp thuốc lá, nhét vào tào ca trong tay, cũng cho hắn đốt lên. Xì gà thiêu đốt hỏa tinh tại u ám trong toilet lập lờ, tào ca kia trương âm trầm mặt to cũng lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị. Tán yêu thanh niên liền vội vàng tiến đến hắn bên tai, sau đó nói, thiên chân vạn xác, chỉ sợ vật kia sau ban ngày người kia đầu thằng lằn còn lợi hại hơn. Thực như này sao? Tào ca hít một hơi thuốc, lập tức hỏa tinh giấy lên. Soi sáng ra hắn đằng đằng sát khí khuôn mặt, kia liền dễ làm, bây giờ đồ ăn ngắn ngủi, phòng này chỉ sợ không thể có nhiều lắm người rồi, ngươi minh bạch. Tán yêu thanh niên cười hắc hắc nói, đó là tự nhiên. Ưng thúc nói qua để cho chúng ta kiên trì nửa một tuần. Liền có thể phái người đến nhận lấy chúng ta. Nghĩ đến tạ kế hoạch của lão bản đã sắp thành công. Đó là tự nhiên. Chính là đáng tiếc mấy cái nữ. Tán yêu thanh niên lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc. Tào ca cười lạnh nói. Làm đại sự còn sẽ quan tâm vài cái nữ nhân sao? Đợi cho tạ lão bản đại sự thành thời điểm, chúng ta bên người còn có khả năng thiếu nữ nhân sao? Ngu ngốc. Vâng. Kia ngày mai sẽ là hai cái kia ngu xuẩn tử kỳ rồi. Hai người đồng thời âm hiểm cười. Chương 14, hiểm cảnh, kỳ ngộ, thoát thai hoán cốt, các vị, trong nhà lương thực đã sắp thấy đáy rồi, cho nên lúc này chúng ta nhất định phải tìm được lương thực. Tại ngày hôm sau bữa sáng sẽ lên, Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về ở đây mấy người nói. Tạ núi lớn biến sắc. Theo bản năng nhìn về phía Tào ca cùng tán yêu thanh niên, người sau lại biểu hiện có chút lạnh nhạt đến làm người ta sợ hãi được khác thường. Ân, ngươi nói đúng, chúng ta quả thật nên áp dụng hành động. Nếu không lời nói, chúng ta có thể tươi sống đói chết tại đây. Tào Ca đốt một điếu yên, không thèm để ý chút nào tại trước bàn Thôn Vân thổ vụ. Trần Khải Siêu nhìn nhìn vậy có một chút cổ quái hai người, hắn sờ sờ cằm của mình. Nhưng không có lên tiếng. Nga, đúng rồi, lần hành động này Tạ Thúc Thúc liền không cần đi, hắn thân chịu trọng thương, hành động bất tiện. Trần Khải Siêu vừa nghĩ giải thích chút gì, đã bị Tào Ca cắt đứt. Lý giải, dù sao đi cũng là trói buộc. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tào Ca cư nhiên dễ dàng như thế liền đáp ứng điểm ấy, chẳng sợ đối phương là lấy tương đối cay độc miệng trào phúng, nhưng là này tuyệt đối vượt quá Trần Khải Siêu dự kiến. Tại Tạ núi lớn cùng Trần Khải Siêu đối diện liếc nhìn một cái về sau. Này đơn giản hội nghị tác chiến lợi dụng kết thúc mà chấm dứt. Đại chất tử, hai cái này nhân tuyệt đối không có hảo tâm, ngươi một người đi qua muốn trăm vạn cẩn thận a. Tạ núi lớn đem Trần Khải Siêu kéo đến một bên, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Trần Khải Siêu gật đầu lạnh lùng nói, yên tâm đi, Tạ Thúc Thúc, hai cái này nhân lòng muôn dạ thú, nếu có sở dị động lời nói, ta sẽ động thủ. Tạ núi lớn vỗ vỗ hắn bả vai, sau đó gật đầu nói, ai, ta tuy nói không biết ngươi và Văn Thiến phía trước là bởi vì cái gì việc mà chia tay. Nhưng là ngươi đứa nhỏ này nhân phẩm thật không mà nói, nếu có thể trở thành ta đấy. Ai? Quên đi, đợi an toàn rồi nói sao? Trần Khải Siêu có chút chột dạ tránh né đối phương ánh mắt, dù sao chính mình đêm đó đem Tạ núi lớn lão bà. Đại dương mã lão sư tắc phỉ á điệp được chết đi sống lại, miệng nghiêng mắt nghiêng, hạ thân lưu sữa. Hiện tại ngược lại bị người khác khen trưởng thành phẩm tốt, chẳng sợ hắn da mặc dù dày, cũng có chút ngượng ngùng. Mà Trần Khải Siêu trở lại gian phòng thời điểm. Từ Uyển đang tại trước giường sắp xếp rắc, hắn bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cái này xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn quá phụ. Từ Uyển đầu tiên là thân thể yêu kiều run run, đợi đến nhận ra phía sau chính là chính mình nam nhân thời điểm. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, cùng Trần Khải Siêu kích hôn lên đến. Trần Khải Siêu cũng là không kiên nể gì tại đối phương trong miệng hấp thu nước bọt, truy đuổi nàng định hương cái lưỡi. Mà Trần Khải Siêu hai tay cũng xuyên qua Từ Uyển dưới nách. Bắt được trước ngực nàng đầy đặn vú sữa, liều mạng vuốt ve lấy. Đừng! Lập tức sắp đi ra ngoài. Ngươi không thể lại. Lãng phí nửa thể lực. Từ Uyển cảm nhận đến tất đen bờ mông bị một cây to dài giữ tận côn trạng vật đứng vững. Lập tức nhịn không được yêu kiều rên rỉ. Trần Khải Siêu cũng là hơi sững sờ, sau đó cưỡng ép áp chế kia dâm dục tà niệm, chính là nhàn nhạt ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, sau đó nhàn nhạt nói, an tâm chờ ta trở về, ta cũng không tin ngươi là cái gì chó má khắc chồng mệnh. Dứt lời, Trần Khải Siêu bỗng nhiên buông lỏng ra ôm lấy Từ Uyển song chưởng, sau đó cắn răng xoay người hướng về ngoài cửa đi qua. Chỉ để lại tất đen quá phụ Từ Uyển hai mắt si ngốc nhìn Tình Lang đi xa bóng lưng. Nói xong rồi hả? Căn hộ trước đại môn, Tào Ca ỷ khung cửa, đang tại hút thuốc lá, nhìn đến theo bên trong hành lang đi ra Trần Khải Siêu, hắn rung lên rung khói bụi, sau đó thuận miệng hỏi. Trần Khải Siêu tuy nói biết đối phương là không có ý tốt, tuy nhiên lại vẫn như cũ gật đầu xem như đáp lại. Tào Ca tùy tay vứt bỏ sắp cháy hết tàn thuốc. Hắn nhìn đã chuẩn bị ổn thỏa mấy người, chợt mở ra đại môn, hướng về nguy cơ tứ phía nhà trọ đi qua. Ta đề nghị đại gia đem phía trước mấy tầng lại cẩn thận tìm tòi một lần. Sớm biết rằng tầng thứ 7 liền đã xuất hiện biến dị zombie. Hướng xuống có thể còn có khả năng xuất hiện càng thêm lợi hại biến dị zombie. Tào Ca nhàn nhạt nói. Trần Khải Siêu tuy nói cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể cũng không có phản đối. Dù sao đã tìm tòi quá địa phương, lý luận đi lên nói càng thêm an toàn. Vì thế hắn cũng liền đồng ý, tầng thứ 10 cũng không có tìm được cái gì nhiều lắm đồ ăn, chỉ tại một chút xó xỉnh tìm được cùng loại nói mai linh tinh đồ ăn vặt. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Lại đi đến tầng thứ 9 thang lầu phía trên, tán yêu thanh niên liên tiếp cấp Tào Ca nháy mắt ra dấu, Tào Ca ngược lại khá hơi trầm ổn, hắn tuy nói tâm lý luôn luôn tại mưu tính đối phó Trần Khải Siêu. Tuy nhiên lại vân đạm phong khinh, một mực biểu hiện ra cực kỳ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là bộ dạng này dưỡng khí công phu, cũng đủ để cho tán yêu thanh niên học tập rất lâu rồi. Thẳng đến Trần Khải Siêu chuẩn bị triều 901 hướng ngược lại đi thời điểm Tào Ca mới bỗng nhiên mở miệng nói. Đợi một chút. Ngươi nhìn đó là cái gì? Trần Khải Siêu theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại, đã thấy phía trước cái kia từng để cho bọn hắn lâm vào khổ chiến đầu người quái tích đầu người, cư nhiên vắt ngang tại 901 trước đại môn. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới quái vật kia cư nhiên thân thủ dị sử, hơn nữa bị chết thảm như vậy. Tầng lầu này lại có so quái vật kia lợi hại hơn đồ vật. Trần Khải Siêu trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn bản năng nhìn về phía trước mặt 901, chỗ đó tỏa ra nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một tia như có như không rên rỉ. Các ngươi có nghe hay không đến bên trong có cái gì âm thanh? Trần Khải Siêu hướng về Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên hỏi. Tán Yêu thanh niên khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nói gì đó, lại bị Tào Ca cản lại, hắn sắc mặt lạnh nhạt nói, không có nghe được. Trần Khải Siêu lòng nghi ngờ nhất thời, hắn phát hiện kia 901 đại môn là hờ khép, trước hắn cũng chưa có tới nơi này. Căn phòng này là Tán Yêu thanh niên bọn hắn phụ trách tuần tra. Tào Ca, các ngươi phía trước có không có tại bên trong phát hiện người sống? Trần Khải Siêu hỏi. Tào Ca cúi đầu, giống như là đang suy tư, hắn túc ngạch nói, không có. Bất quá ta ngược lại nhìn đến phòng có chút vết máu cùng mùi thúi, không biết bên trong còn có hay không người sống sót. Trần Khải Siêu dùng thiết côn nhẹ nhàng mở cửa phòng, một cổ mùi hôi thối cùng nhàn nhạt vết máu, lập tức theo bên trong tuôn đi ra. Trần Khải Siêu liền vội vàng trốn được một bên, cổ kia mùi thúi thật sự bị nghẹn hắn có chút cay ánh mắt. Đợi cho mùi thúi tán đi, Trần Khải Siêu mới nhìn rõ bên trong cảnh tượng, hành lang cùng bức tường tràn đầy biến thành màu đen vết máu. Mặt đất cũng có một chút tạo hình cổ quái hài cốt, vật kia rõ ràng không phải nhân loại. Đây là lò sát sinh sao? Trần Khải Siêu mặt mang ghét bỏ bước vào gian này căn hộ, sinh vật bản năng làm hắn nhận thấy bất an, phản phất có cái gì khủng bố đồ vật. Tại bên trong chờ đợi hắn. Mà Tán Yêu thanh niên cũng là có chút sắc mặt tái nhợt, nắm lấy khảm đao tay cư nhiên tại run rẩy, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì khủng bố sự tình. Mà Tào Ca mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế cả người bắp thịt cũng đã buộc chặt. Giống như lâm đại địch. Trần Khải Siêu còn tại thăm dò bên trong có hay không zombie thời điểm, một cái tràn đầy máu tươi bàn tay bỗng nhiên theo hành lang góc bức tường sau đưa ra, tiếp lấy hé mở thống khổ mặt mũi dữ tợn, cũng theo sau tường mặt lộ vẽ ra. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, đã thấy người kia phát ra đứt quãng âm thanh, cứu mạng. Cứu. Cứu mạng. Người sống sót. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, bản năng muốn cứu người, nhưng là lại theo bản năng đã khống chế thân hình của mình, người kia đến tột cùng là không phải là người sống. Hay là nói là zombie. Bất kể cái gì dạng người sống sót có thể sống đến bây giờ, hơn nữa Tào Ca bọn hắn phía trước đã tìm tòi quá nơi này, chẳng lẽ là về sau có người sống sót trốn tới đây? Tào Ca đột nhiên kéo lại Trần Khải Siêu bả vai. Trầm giọng nói, cẩn thận, không làm được là một cạm bẫy. Trần Khải Siêu nhìn kia bỗng nhiên nhắc nhở chính mình Tào Ca, tâm lý một trận cổ quái, nếu là đối phương giật dây chính mình đi cứu người, hắn 100% sẽ không đi cứu. Bởi vì hắn xác nhận Tào Ca cùng Tán Yêu thanh niên là tuyệt đối tâm hoài quỷ thai. Nhưng là bây giờ đối phương đột nhiên nhìn như hảo tâm nhắc nhở chính mình, này ngược lại làm Trần Khải Siêu có chút không hiểu. Tiểu tử này dù sao vẫn là còn quá trẻ, bị Tào Ca nói mấy câu liền cấp biến thành có chút đầu óc choáng váng. Khó phân thật giả. Ngay tại Trần Khải Siêu có chút nghi ngờ thời điểm, khi trương mặt người bỗng nhiên lộ ra cực độ thần sắc thống khổ, nàng phát ra hét thảm một tiếng, sau đó bàn tay kia bỗng nhiên mạnh mẽ hướng về sau rút lui, hình như có cái gì vậy tại liều mạng tha kéo nàng. Mà Trần Khải Siêu vẫn như cũ hơi chậm một chút nghi ngờ, chính là thời gian không đợi người, kia tay của nữ nhân ngón tay từng cây một bị vội vã rời đi bức tường, thậm chí liền móng tay cái đều lật ra. Trần Khải Siêu rốt cuộc là vừa mới tiến vào tận thế. Tâm lý còn có một xóa sạch lương thiện, còn không có hoàn toàn hắc hóa thành kiêu hùng hình thái. Vì thế tại Tào Ca rất bình tĩnh cười lạnh tiếng bên trong, Trần Khải Siêu hô to, chịu đựng, ta tới cứu ngươi, sau đó đánh về phía này chỉ máu tràn trề tay nữ nhân chưởng. Chỉ là vừa cương trảo ở cái tay kia chưởng, Trần Khải Siêu tâm liền lạnh nửa thanh, bởi vì hắn cảm nhận đến chính mình bắt lấy cái tay kia chưởng giống như hàn băng, căn bản không có một tia nhân loại độ ấm. Cứu mạng. Cứu. cứu mạng. Bị Trần Khải Siêu nắm tay chưởng nữ nhân, hoặc là nói tiểu nửa người là nhân loại quái vật kia. Trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm thì thầm. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy tay của mình cổ tay bị cái gì cự lực tha túng, cả người trực tiếp ngã vào căn hộ phòng khách. Đợi đến Trần Khải Siêu bụng mặt gò má đứng dậy thời điểm, mới nhìn rõ quái vật kia toàn cảnh. Quái vật kia chủ thể là một đầu ước chừng có dài hơn 2 thước con rết, sắc ngoài giống như bạc trắng hiện lên sáng bóng, một hàng kia sắp xếp tiết chừng giống như cương đao lập lờ hàng mang, mà nguyên bản đầu bộ vị cũng là gần phân nửa thân thể trần truồng mỹ mạo thiếu phụ. Sở dĩ nói là thiếu phụ, bởi vì trước ngực nàng còn treo 2 luồng to lớn kiên đỉnh viên thịt, chính là lúc này da cát của nàng nông cạn như người chết màu gỉ sét sắt. Nguyên vốn hẳn nên coi như tuấn mỹ khuôn mặt, lúc này lại mang theo dữ tợn vết máu, có vẻ dị thường khủng bố. Trần Khải Siêu tâm lý chợt nhớ tới phía trước Từ Uyển đã từng đã nói với hắn, 901 thất khách trọ là nhất tính cách quái gở mỹ mạo thiếu phụ. Nghe nói trước kia gia sản vô số, chẳng qua trượng phu bởi vì chịu không nổi nàng quái tính tình, thà rằng lao ra hộ cũng muốn xuất quỷ ly hôn. Gặp được ly hôn sau nàng, dứt khoát bán sạch trung tâm thành phố thương phẩm phòng, dời đến chỗ này hẻo lánh nhà trọ. Về sau Từ Uyển thu tô khi mới biết được, cái này mỹ mạo thiếu phụ cư nhiên đặc biệt yêu thích nuôi dưỡng các loại côn trùng, nhất là con rết. Hơn nữa bởi vì có tiền, nàng nuôi đều là cái loại này biến dị đặc thù giống. Từ Uyển đã từng thấy nàng trong phòng ngủ leo ra ngoài một đầu dài hơn 2 thước màu bạc con rết. Nghĩ đến chính là trước mắt cái này. Tào ca. Mau đến giúp đỡ. Ta điệt mẹ ngươi. Trần Khải Siêu vừa nghĩ tiếp đón Tào ca bọn hắn giúp đỡ, lại nghe được đại môn oanh một tiếng bị nhốt, còn có một chút vật nặng ngăn cửa âm thanh. Thực xin lỗi rồi, huynh đệ, loạn thế bên trong, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đồ ăn có hạn. Chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu như chúng ta có thể sống xuống, khẳng định đúng hạn tế bái ngươi. Tào ca kia lạnh như băng. Không chứa nhất chút tình cảm lời nói, giống như mũi tên nhọn bắn vào nội tâm của hắn. Nhưng là Trần Khải Siêu đã không kịp đi mắng 2 người tổ tông 18 đại rồi, cái kia nửa người nửa trùng màu bạc con rết zombie đã tha kéo hắn. Hướng về đối phương trong lòng ném tới. Trần Khải Siêu lập tức cùng thiếu phụ kia cặp vú đến tiếp xúc thân mật, nếu là bình thường thời khắc, Trần Khải Siêu khẳng định bởi vì ăn được mỹ mạo thiếu phụ tiện nghi, đụng đến nhân gia vú sữa mà âm thầm may mắn. Nhưng là bây giờ thiếu phụ kia nửa người dưới cũng là một đầu màu bạc con rết, hơn nửa miệng của nàng nhưng lại đưa ra một cái tràn đầy răng nhọn khẩu khí, trong khoang mũi cũng chậm rãi thò ra 2 đầu anh mang vậy đâm tủa, chỉ sợ cũng xem như nhân ngoại nương hoặc là trùng nương khống người. Đều khó có thể tiếp nhận a. Mở. Trần Khải Siêu mạnh mẽ dùng không có bị túng tay giơ lên thiết côn, hướng về tay của đối phương chưởng chính là nhất côn. Chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, kia màu bạc con rết nữ zombie cư nhiên một tiếng cứu mạng. Kêu thảm thiết, sau đó liền buông lỏng bàn tay ra, lúc này Trần Khải Siêu cũng đại khái hiểu rồi, kia con rết zombie nữ hẳn là chỉ biết nói câu nói này, sau đó cố ý dụ dỗ người sống đi tìm cái chết. Trần Khải Siêu liền vội vàng hướng về hành lang đại môn chạy tới. Nhưng là còn không có chạy vài bước, 2 đạo bóng đen liền từ trần nhà rơi xuống dưới, trực tiếp đánh rơi phòng khách thông hướng đến hành lang phải qua trên đường. Trần Khải Siêu nhìn chăm chú vừa nhìn, kia cư nhiên lại là 2 đầu mặt người con rết. Kia 2 con ngô công thân hình phía trên có mấy cái chết không nhắm mắt người mặt, đúng là từ chúng nó hợp thành con rết chủ thể. Các nàng này khi còn sống, là cấp côn trùng dùng thịt người đúc đồ ăn không thành. Trần Khải Siêu gấp đến độ mãn óc đều là mồ hôi. Nhưng là bây giờ phía trước có 2 đầu tiểu con rết, mặt sau có đầu đại, lúc này là thật trước có lang sau có hổ. Cứu mạng. Màu bạc con rết nữ zombie tiếng rên rỉ rất nhanh liền tại Trần Khải Siêu phía sau vang lên, mà kia 2 đầu mặt người con rết cũng phản phất là nghe được chỉ lệnh vậy. Công người lên khu, mạnh mẽ bắn ra toát ra, đánh về phía Trần Khải Siêu mặt. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, kia 2 đầu mặt người con rết đã cách mặt của hắn môn không đủ 1 thước. Trần Khải Siêu lập tức giơ lên thiết côn. Hướng về trong này 1 đầu mặt người con rết thân hình hung hăng ném tới. Bị vây đánh thời điểm nhất định phải tìm đúng một cái kẻ địch hung hăng tấu hắn, mới có thể bắt ra nhất đường sinh cơ. Này lúc trước trong trường học một sư huynh đã từng nói cho hắn đạo lý. Vì thế Trần Khải Siêu cũng không kịp có thể bị những người khác mặc con rết thương tổn được, trực tiếp nhất thiết côn đập vào đối phương thân hình phía trên. Từ tu luyện tại núi lớn cấp 9 mình du sa chưởng pháp sau đó, hắn liền nếm thử đem dung nhập vào binh khí bên trong. Có lẽ hắn tại vũ kỹ phương diện thật có sở thiên phú, nguyên bản nửa tháng trước còn không thông võ nghệ Trần Khải Siêu, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cũng đã đem du sa chưởng pháp dung nhập vào công pháp bên trong, lúc này một gậy đánh nát bên trái đầu kia mặt người con rết cái thứ ba mặt người đụng vào nhau chỗ. Đầu kia mặt người con rết lập tức kêu thảm thiết một tiếng, mỗi một người mặt đều là thân mình của nó tạo thành, Trần Khải Siêu chớp mắt đem nó cái thứ ba mặt người đánh nát. Đầu kia mặt người con rết lập tức quể oải được ném tới trên sàn nhà. Mà đổi thành nhất con Ngô Công lại thừa dịp Trần Khải Siêu chiêu đã dùng hết quẩn cảnh, mạnh mẽ bổ nhào vào hắn bả vai, sau đó kia phía trên người mặt một ngụm liền đem da hắn thịt cứng rắn xé rách tiếp theo khối. A! À, Trần Khải Siêu đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn ngũ quan đều trở nên cùng cổ kia con rết nữ zombie giống nhau dữ tợn. Trần Khải Siêu coi như là hiểu rõ đến. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ khi còn sống là bị chết nhiều thảm. Mà bả vai bị cắn đi một khối da thịt Trần Khải Siêu tâm lý giận lên. Cũng không kịp đồ thủ có thể thương tổn được chính mình, trực tiếp một quyền đánh tới hướng này đầu mặt người răng nanh ở giữa còn treo chính mình da thịt con rết zombie. Cùng với hoành nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu một quyền đánh vào này con Ngô Công thứ nhất mặt người phía trên. Trực tiếp đem người sau miệng đầy răng nhọn đánh cho gãy hơn phân nửa. Mà quyền của hắn mặt cũng là máu tơi đầm đìa, đối phương gãy răng nhọn cũng đem da hắn thịt cắt đứt ra. Trần Khải Siêu che lấy máu tơi đầm đìa bàn tay, liền vội vàng hướng về phòng khách một hướng khác triệt hồi. Mà ở nhanh cấp bách hướng đến miệng vết thương thượng Đỗ Vân Nam Bạch Dược Trần Khải Siêu phát hiện, cổ kia con rết nữ zombie cư nhiên không có nhân cơ hội công kích hắn, mà là vẫn như cũ tại nguyên chỗ phát ra, cứu mạng, trên rỉ. Trần Khải Siêu không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng là quái vật kia không có ra tay rất tốt, như vậy hắn liền có càng nhiều thời gian nơi đi lý kia hai đầu mặt người con rết. Nguyên bản kia hai con Ngô Công một là tiết thứ ba mặt người bị đập toái. Chỉ còn lại có hai đoạn khu làm, một là thứ nhất mặt người bị đánh được răng nhọn gãy, miệng đầy máu đen. Chúng nó cũng đau đến phía trên thân thể người mặt vặn vẹo biến hình, không người chung quanh loạn thoang. Nhưng là một lúc sau, kia hai đầu mặt người con rết lại rất có ăn ý mạnh mẽ lựu đạn. Theo trái phải hai bên, công hướng về phía Trần Khải Siêu thân thể. Trần Khải Siêu giơ lên thiết côn tả huy bên phải vũ, một cây bình thường không có gì lạ thiết côn nhưng lại vung vẩy như luân, đem quanh người hắn bảo hộ được kín không kẻ hở. Khi hai đầu mặt người con rết cư nhiên còn thật khó có thể tiếp cận mảy may, nhưng là sau một lát, khi hai đầu mặt người con rết bỗng nhiên thay đổi chiến thuật, một đầu trực tiếp bổ nhào vào trần nhà, một đầu là kề sát chạm đất mặt. Hướng về Trần Khải Siêu ống quần đi qua. Lúc này Trần Khải Siêu có chút hoảng hồn, hắn còn không có cường đến có thể chiếu cố cao thấp hai đường, vì thế chỉ có thể mạnh mẽ nhảy đến không trung, sau đó nhất côn đánh văng ra phía trên người mặt con rết. Đợi cho phía dưới đầu kia mặt người con rết nhảy lên, chuẩn bị cắn xé chính mình bắp chân thời điểm, hắn mạnh mẽ thi lực hạ xuống, sau đó một cước đạp ở tại kia con Ngô Công cái thứ hai mặt người phía trên, lấy hắn hơn 100 cân sức nặng. Chớp mắt liền đem người kia mặt thải được nấu nhừ, người kia mặt cũng phát ra một tiếng không giống nhân loại kêu thảm thiết, chính là nó kia duy nhất tồn lưu tờ thứ nhất mặt người lại bởi vì ăn đau đớn, mà trực tiếp cắn một cái ở tại Trần Khải Siêu bắp chân bụng phía trên. Trực tiếp kéo xuống hắn nhất khối lớn da thịt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Kịch liệt đau đớn ngược lại kích thích lên Trần Khải Siêu hung tính, nguyên bản coi như ôn hòa thanh niên hai mắt trừng trừng, hổ gầm một tiếng, trực tiếp nhất côn đi xuống. Đem kia con Ngô Công một người cuối cùng mặt đập bể, kia đen nhánh máu đen phun hắn nửa người đều là. Mà lúc này một khắc đầu mặt người con rết trực tiếp rơi xuống cánh tay của hắn phía trên, không nói hai lời, hai tờ tràn đầy răng nhọn người mặt miệng rộng liền hung hăng cắn lấy Trần Khải Siêu cánh tay bên trên. Ô ô! Ặc! A! À. Trần Khải Siêu muốn cưỡng ép nhịn xuống, nhưng là tay kia cánh tay cùng bắp chân mạnh liệt đau đớn vẫn để cho hắn trực tiếp gào thét. Khi âm thanh tê tâm liệt phế, đau đến hắn cả người run rẩy. Bị đau đớn kích thích lên hung tính khiến cho Trần Khải Siêu trực tiếp bắt lại người kia mặt con rết. Cũng không kịp đối phương răng nhọn đang điên cuồng cắn xé bàn tay của mình, cắn được bàn tay hắn da tróc thịt bong, cánh tay của hắn cùng cổ tay đột nhiên bộc phát ra thật lớn sức lực, cư nhiên trực tiếp đem kia con ngô công zombie hai tờ mặt người cấp trực tiếp bóp dập nát. Đen nhánh máu đen chớp mắt phun hắn một thân. Mà xử lý hai đầu mặt người con rết Trần Khải Siêu cũng có thể nói là vết thương chồng chất, bả vai, cánh tay, đùi đều là bị cắn cắn được huyết lưu không thôi, da thịt toái lạng. Máu tươi hỗn hợp con rết zombie máu đen. Tích tắc chảy xuôi đến sàn phía trên, mà ngửi được mùi máu tươi màu bạc con rết nữ zombie cuối cùng động. Trần Khải Siêu thậm chí không nhìn thấy đối phương động tác, hắn liền cảm giác bụng một trận mạnh liệt đau đớn, nếu không phải là thân thể hắn bản năng hướng về sau trốn tránh. Chỉ sợ bụng sẽ bị đối phương lợi trảo cấp trực tiếp xé mở. Dù là Trần Khải Siêu phản ứng nhanh chóng, bụng của hắn vẫn như cũ bị kia màu bạc con rết nữ zombie lợi trảo cấp lấy ra năm đạo dữ tợn bắt mắt vết máu, máu tươi chớp mắt liền theo bên trong miệng vết thương sấm đi ra. Súc sinh này lợi hại như vậy. Trần Khải Siêu che lấy không ngừng xuất huyết phần bụng miệng vết thương, đau đến trán gân xanh đều thình thịch văng lên, mồ hôi lạnh cũng cà chảy xuống. Cứu mạng. Thê lương tiếng rên rỉ theo bên trong miệng của nó phát ra. Khi màu bạc con rết nữ zombie chậm rãi hướng về Trần Khải Siêu dịch chuyển đi, nó phản phất là đang trêu người sau, cố ý chậm lại hành động tốc độ. Bởi vì mất máu quá nhiều, Trần Khải Siêu trong mắt đã xuất hiện bóng chồng, hắn vội vàng dùng thiết côn chống đỡ thân thể. Sau đó thở gấp trừng lấy đối phương. Mà màu bạc con rết nữ zombie là bỗng nhiên thay đổi mau, nhấc móng chụp tới Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu rống to một tiếng, trở tay nhất côn đập vào kia màu bạc con rết nữ zombie móng vuốt phía trên. Nhưng là Trần Khải Siêu lại cảm thấy chính mình một côn này phản phất là đập vào tấm thép phía trên, đập đến tay hắn cổ tay tê rần, nếu không phải là hắn đem thiết côn trói nơi tay cổ tay, chỉ sợ cũng trực tiếp rời tay. Màu bạc con rết nữ zombie trực tiếp cong người lên thể. Mạnh mẽ đánh về phía Trần Khải Siêu, kia dày đặc ma ma tiết chừng giống như hiện lên hàng mang cương đao, hướng về Trần Khải Siêu vào đầu chém xuống. Trần Khải Siêu lúc này đã không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể không để ý mặt mũi. Ngay tại chỗ ngã xuống, nhưng sau đó cái như con lừa lười lăn lăn. Dán vào sàn lăn đến bên cạnh. Mà màu bạc con rết nữ zombie cũng mạnh mẽ nhất móng chụp tại sàn phía trên, chớp mắt đem kia mặt đất vỗ ra một cái thật sâu chưởng ấn. Vụn gỗ vẫy ra bắn ra bốn phía, có mấy khối thậm chí cọ đến Trần Khải Siêu khóe mắt phía dưới, để lại một đạo miệng máu. Cứu mạng. Màu bạc con rết nữ zombie phát ra một tiếng cùng nó tình cảnh hoàn toàn khác biệt trên rỉ, Trần Khải Siêu ở mặt lăn lộn thời điểm càng là xúc động miệng vết thương. Đem máu tươi chảy tràn đầy đất đều là. Trần Khải Siêu đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là kia màu bạc con rết nữ zombie cũng sẽ không bỏ qua hắn, trực tiếp thân hình vặn vẹo ở giữa liền đánh về phía Trần Khải Siêu. Đừng xem nó thân hình thật lớn. Nhưng là kia tốc độ phản ứng lại mau đến thái quá. Nhưng lại trực tiếp một đuôi ba đập trúng Trần Khải Siêu ngực, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Trần Khải Siêu vừa rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn che ngực, nửa ngày không lên. Cứu mạng. Màu bạc con rết nữ zombie hoạt động tiết chừng, chậm rãi leo đến Trần Khải Siêu bên người, chuẩn bị nắm lên người sau đến ăn cơm. Ai ngờ đợi đến bàn tay của nó chuẩn bị xốc lên Trần Khải Siêu thời điểm. Người sau bỗng nhiên xoay người, giơ lên bên cạnh một phen chiếc ghế, liền hướng về kia màu bạc con rết nữ zombie đầu ném tới. Oành! Thanh kia chiếc ghế chớp mắt tại đầu của đối phương phía trên tứ phân ngũ liệt, không đợi màu bạc con rết nữ zombie phát ra thống khổ rên rỉ. Trần Khải Siêu đã theo bên trong ngực lấy ra nhất đem chủy thủ, trực tiếp đâm vào đối phương tâm miệng, lập tức một cổ màu tím đen máu đen đem hắn dính lạnh thấu tim. Khi một chút máu đen phun tung tóe đến mặt đất, lập tức phát ra xì. Xì. Trầm đục, từng cổ khói nhẹ lập tức theo bên trong tràn lan mà ra, hiển nhiên mang theo kịch độc. Trần Khải Siêu tâm lý kinh hãi, hắn trên người đã bị kia một chút máu đen dội được xuyên tim, tuy nhiên lại không có bị ăn mòn. Cũng không có hóa thành nước mủ. Tuy nói không biết vì sao đối phương độc máu không có có hiệu lực, nhưng là Trần Khải Siêu lại không dám khinh thường. Hắn mạnh mẽ rút ra chủy thủ, tránh ra màu bạc con rết nữ zombie cuồng bạo phản kích. Sau đó lui đến góc tường. Tên súc sinh này thật là lợi hại a. Bị thọc tâm còn dữ dội như vậy ngoan. Không được, ta phải nhanh chóng trốn chạy. Trần Khải Siêu mặc dù nói không có bị đối phương độc máu hóa thành nước mủ, nhưng là thân thể các nơi thương thế lại làm cho hắn đau đến cương nha thẳng cắn, mồ hôi như sữa ra. Mà cái kia màu bạc con rết nữ zombie lại phản phất có linh dị vậy, cười quái dị một tiếng, sau đó trực tiếp đem thân thể cong lên, chiếm cứ ở tại phòng khách thông hướng đến đại môn phải qua trên đường, mà nơi này là lầu chính. Nhảy cửa sổ chạy trốn là không có khả năng. Súc sinh này là tính toán giết chết ta à? Cũng tốt, cho dù chết, lão tử cũng muốn cắn xuống ngươi mấy khối thịt đến. Trần Khải Siêu hai mắt trừng đến đỏ bừng, hắn nắm vậy có một chút ẩm ướt trượt thiết côn. Trong mắt tràn đầy sát ý. Mà kia màu bạc con rết nữ zombie cũng hình như cảm ứng được Trần Khải Siêu sát ý, nó trong miệng cũng không có tiếp tục phát ra cứu mạng, rên rỉ, nó chần chờ chỉ chốc lát sau, nhưng lại đột nhiên bạo khởi. Hóa thành một đạo màu đen thân ảnh, đánh về phía Trần Khải Siêu vị trí. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ mùi tanh hôi vị chớp mắt trào vào hắn khoang mũi, tiếp lấy thân thể hắn đã bị trực tiếp đặt tại mặt đất. Cổ kia màu bạc con rết nữ zombie cư nhiên trực tiếp giết trong nháy mắt hắn. Nhìn đối phương trước ngực cặp kia màu xám vú lớn, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình một đời đều tại trước mắt giống như đèn kéo quân thả về lên. Điệp! Ta muốn chết rồi hả? Trần Khải Siêu tâm lý kinh ngạc, hắn muốn phản kháng. Nhưng là đối phương móng vuốt giống như vòng sắt đè xuống tứ chi của hắn, làm hắn căn bản không có biện pháp hoạt động. Trần Khải Siêu còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Cái kia màu bạc con rết nữ zombie căn bản không phải là phía trước người kia đầu quái tích có khả năng so sánh, vô luận là lực đạo vẫn là tốc độ, thực lực của nó cũng không phải là đầu người quái tích có thể so sánh với. Súc sinh này vú sữa ngược lại thật lớn, cũng rất nhuyễn, cảm giác hẳn là cũng chỉ có Bùi lão sư có như vậy đại. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Trần Khải Siêu nhìn kia hai luồng to lớn màu xám vú to ép đến ngực của hắn. Sau đó kia màu bạc con rết nữ zombie liền đến gần rồi khuôn mặt của hắn, đừng. Trần Khải Siêu đồng tử rất nhanh liền chiếu ra theo màu bạc con rết nữ zombie trong miệng đưa ra một đầu hồng nhạt con rết, hoặc là nói một tấm mang theo dịch nhờn khẩu khí. Kia trương tràn đầy hai lần khẩu khí, rất nhanh liền hướng về Trần Khải Siêu miệng duỗi tới, người sau lập tức cặp mắt trợn tròn. Lòng hắn đạo quả nhiên là báo ứng, phía trước bắt buộc đại dương mã lão sư tắc phỉ á miệng bạo, kết quả hiện tại đã bị cái kia bán zombie bán trùng quái vật cấp miệng bạo. Đầu kia nhúc nhích khẩu khí dính lại lạnh lẽo, trực tiếp cậy ra Trần Khải Siêu khớp hàm, sau đó điên cuồng hướng đến bên trong mặt chui vào. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu buồn nôn, dạ dày đã ở hiện lên nước chua, tuy nhiên lại không có sức phản kháng. Nản lòng thoái chí hắn giống như nhìn thấy phía trước tắc phỉ á bị dương vật của mình điên cuồng quất cắm miệng bạo khi cảnh tượng, tâm lý liên tục thì thầm báo ứng. Trần Khải Siêu nhớ lại nhớ năm đó đi bệnh viện làm dạ dày kính cảnh tượng đáng sợ. Chính là kia màu bạc con rết nữ zombie hiển nhiên sẽ không giống bác sĩ như vậy suy nghĩ chính mình cảm nhận, miệng của nó khí trực tiếp chui vào Trần Khải Siêu thực quản bên trong, hình như muốn hướng đến nó dạ dày bên trong rụng trứng ký sinh. Viễn Nhi, thực xin lỗi. Ta muốn đi trước một bước. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình thần trí càng ngày càng mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần biến thành đen, ngay tại màu bạc con rết nữ zombie sắp hoàn toàn đem Trần Khải Siêu ký sinh giết chết thời điểm. Người sau nguyên vốn đã cặp mắt vô thần bỗng nhiên trừng trừng, nhất đạo kim mang đột nhiên từ con ngươi của hắn bắn ra, màu bạc con rết nữ zombie vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đạo kim quang kia trực tiếp bắn thủng ót, nguyên bản hung uy hiển hách. Thực lực cường hãn quái vật, cư nhiên trực tiếp bị Trần Khải Siêu cấp chớp mắt bị thương nặng. Mà lúc này Trần Khải Siêu thân thể hình như chẳng phải là bản nhân khống chế, hắn hai mắt hiện lên kim mang, bên trong thân thể gân mạch cùng gan. Thậm chí còn cốt cách, đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa. A. Trần Khải Siêu hai tay ôm đầu, trong mắt cư nhiên rịn ra màu vàng máu, hắn gân mạch cùng gan đều bao trùm cái kia tầng chất sừng dần dần dung hợp. Thẩm thấu vào toàn thân của hắn. Cuối cùng thuận theo xương sống trào vào đầu óc của hắn bên trong. Mà sau lưng của hắn dần dần hiện ra nhất đạo kim sắc hư ảnh, cư lại chính là kia phía trước bị Trần Khải Siêu cắn chết màu vàng con rết. Chẳng qua này màu vàng con rết không có đầu. Cả người run run không thôi, giống như điện giật tại run rẩy. Nhưng là kia màu bạc con rết nữ zombie không có chết thấu, nó mạnh mẽ bắt lấy Trần Khải Siêu thân hình, quái khiếu phát lực. Đúng là phải hắn tươi sống băm thay vạn mảnh. Mà kia màu vàng con rết hư ảnh cũng gấp, khống chế Trần Khải Siêu ra sức phản kháng, đáng tiếc Trần Khải Siêu công lực vẫn là quá thấp, mắt thấy tứ chi gấp khúc liền muốn bị bẻ gãy. Màu vàng con rết nguyên bản bởi vì lúc trước bắn ra nhất đạo kim quang mà ảm đạm không ít hư ảnh. Lúc này cũng bị bức đến tuyệt cảnh. Phía trước Trần Khải Siêu tuy nói đem màu vàng con rết cấp cắn nuốt thân thể, có thể nó vốn là trời sinh dị chủng, chỗ đó dễ dàng như vậy chết, hồn phách của nó còn ký sinh tại Trần Khải Siêu thân thể bên trong. Hơn nữa tùy theo người sau thường xuyên tính giao, mà hấp thu không ít âm dương nhị khí, dần dần ngưng thật hồn phách. Nguyên bản dựa theo lưu trình đi xuống, nó sớm hay muộn trực tiếp đoạt xá Trần Khải Siêu, lấy nhân thân hình thái sống sót. Nhưng là không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên gặp được màu bạc con rết nữ zombie loại này biến dị lây nhiễm thể, mạng sống như treo trên sợi tóc. Màu vàng con rết hồn phách cũng biết nếu như Trần Khải Siêu hiện tại chết rồi, nó cái này ký sinh thể cũng có khả năng theo lấy tử vong. Vì thế liền không thể không hợp lại tiêu hao hồn lực đại giới, khống chế Trần Khải Siêu đi đối kháng màu bạc con rết nữ zombie. Chỉ thấy Trần Khải Siêu cả người kim chói mắt, giống như La Hán giáng thế, kim cương thân trên, lấy màu bạc con rết nữ zombie khí lực. Cư nhiên không thể nề hà hắn. Chính là màu vàng con rết muốn duy trì Trần Khải Siêu loại này kim cương thân thể, hiển nhiên vô cùng tiêu hao hồn lực, nó nguyên bản coi như ngưng thật thân hình, ngắn ngủn mấy tức thời gian liền trở nên ảm đạm xuống. Có thể ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ, bị màu bạc con rết nữ zombie đánh cho liên tục rút lui. Lúc này Trần Khải Siêu cũng không có lý trí của mình, có thể thân thể hắn nội bộ lại đang điên cuồng biến hóa. Khi màu vàng sáng bóng đã không còn phù ở gan cùng gân mạch mạch máu mặt ngoài, mà là dần dần thẩm thấu vào nội bộ, mà đúng là loại này kỳ lạ biến hóa, làm Trần Khải Siêu thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi, cho nên mới có thể ở màu bạc con rết nữ zombie điên cuồng công kích. Cận bị chút ít tiểu tổn thương. Oành! Màu bạc con rết nữ zombie một quyền đem Trần Khải Siêu đánh té xuống đất, sau đó nhấc móng liền muốn hướng về người sau tâm ổ đào đi. Hình như đúng là phải làm tràn đem hắn moi tim. Mà màu vàng con rết hư ảnh là cảm ứng được nguy hiểm tiến đến. Đột nhiên bạo phát ra một cổ rất mạnh uy áp, Trần Khải Siêu mạnh mẽ há mồm ra, bắn ra nhất đạo kim quang. Có phía trước đánh lén giáo huấn, màu bạc con rết nữ zombie sớm liền có chuẩn bị, nó đầu nhất nghiêng, trực tiếp tránh né kim mang bắn. Nhưng là không đợi nó cao hứng bao lâu, Trần Khải Siêu tại màu vàng con rết hư ảnh khống chế phía dưới. Mạnh mẽ một quyền đánh vào màu bạc con rết nữ zombie hai má phía trên, một quyền này thế đại lực trầm, trực tiếp đem người sau gò má đánh cho lõm xuống đi xuống. Răng nanh đều đứt đoạn mấy viên. Khi màu bạc con rết nữ zombie đâu chịu nổi loại khiêu khích này cùng tổn thương, nó trực tiếp quái khiếu một tiếng, đông đưa sắc bén phần đuôi, giống như huy động trường đao giống như, lực hướng về phía Trần Khải Siêu vùng eo. Ý đồ đem cái kia yếu nhân loại nhỏ bé chém eo. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu có màu vàng con rết hư ảnh thêm vào, lại bị thần bí màu vàng vật chất cải tạo thân thể, quả thực giống như tu luyện kim cương bất hoại thể vậy hung hãn. Khi màu bạc con rết nữ zombie phần đuôi đủ để chém kim đoạn thiết, nhưng là đánh vào Trần Khải Siêu eo hông, trừ bỏ phát ra một tiếng chói tai va chạm tiếng bên ngoài, nhưng lại không có cấp người sau tạo thành một tia tổn thương. Mà Trần Khải Siêu là hung tính đại phát. Trực tiếp bắt được màu bạc con rết nữ zombie phần đuôi, hướng về chính mình trong lòng kéo, quái vật kia người thân lập tức mất đi cân bằng, ngã hướng về phía Trần Khải Siêu trong lòng. Trần Khải Siêu cũng lạ kêu một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào màu bạc con rết nữ zombie trước ngực. Như địch nhân là nhân loại bình thường nữ tử, lấy Trần Khải Siêu tính cách quả quyết không hung ác như thế. Nhưng là đối phương cố tình chính là quái vật thân, mà hắn bản nhân lại bị màu vàng con rết hư ảnh khống chế. Cho nên xuống tay căn bản không có cố kỵ. Trực tiếp một quyền đánh tại màu bạc con rết nữ zombie trước ngực cái kia đoàn màu xám vú to phía trên. Xì. Trần Khải Siêu một quyền này trực tiếp đem đối phương tâm miệng đánh xuyên qua, lộ ra bên trong màu xám trắng tường thịt, quái vật kia bên trong thân thể cư nhiên không có một chút gan. Mà bị Trần Khải Siêu một quyền đánh trung yếu hại màu bạc con rết nữ zombie, nhưng ở quái hống bên trong, thân hình kịch liệt run rẩy. Mắt thấy nó liền phải xong đời, ai ngờ một đầu cổ tay phẩm chất màu bạc con rết trực tiếp theo nữ zombie tàn phá thân thể thoát ra. Hướng về Trần Khải Siêu miệng liền muốn chui vào. Này nghiệp chướng cư nhiên vẫn là quên không được ký sinh đoạt xá tâm tư, biết vóc người này khu đã bị trọng thương, dứt khoát dâng ra chân chính bản thể, ý đồ đoạt xá Trần Khải Siêu thực lực này không tầm thường võ giả thân thể. Mà lúc này Trần Khải Siêu chiêu đã dùng hết, Mắt thấy hắn sắp bị màu bạc con rết chui vào miệng bên trong, phía sau hắn cái kia đạo kim sắc con rết hư ảnh đột nhiên bộc phát ra kim mang chói mắt, tiếp lấy Trần Khải Siêu há mồm phun ra nhất đạo kim mang. Trực tiếp đem đầu kia màu bạc con rết chẻ thành hai nửa. Mà Trần Khải Siêu cũng chán nản ngã xuống, thủ thắng màu vàng con rết hư ảnh cũng không có cao hứng bao lâu, liền trực tiếp thân hình tán loạn, biến thành nhiều điểm màu xanh lá ma trơi. Đúng là hồn lực kiệt quệ, hồn phi phách tán. Ngất ở Trần Khải Siêu tuyệt đối sẽ không biết, hắn cư nhiên tại sinh tử ở giữa được đến tuyệt đại kỳ ngộ, không chỉ có tiêu diệt tiềm tàng tại thân thể bên trong tai họa ngầm màu vàng con rết quỷ ảnh. Còn mượn cơ hội cường hóa thân thể gân mạch cốt nhục, xử lý thực lực rất mạnh màu bạc con rết nữ zombie. Oanh! Cùng với nhất thanh muộn hưởng, tạ núi lớn toàn thân là máu ngã xuống nhà ăn mặt đất, tại hắn bên cạnh là sớm đã bị đánh gãy bàn ăn, mà phụ cận nhà cụ cũng bị đánh cho đống hỗn độn không chịu nổi, khắp nơi công kích cùng tránh đấu dấu vết. Khụ khụ khụ. Tạ núi lớn đầy mặt thống khổ và mỏi mệt, hắn che ngực, kịch liệt ho khan vài tiếng, khóe miệng cũng đầy là máu tươi. Ho kịch liệt càng là khiên động bả vai miệng vết thương, máu tươi sớm liền thấm ướt vết thương của hắn cùng băng vải. Mà ở trước mặt hắn là gương mặt âm trầm Tào Ca cùng khoan mũi mặt xưng phù tán yêu thanh niên, phía sau bọn họ là bị cưỡng ép phá mở cửa chống trộm. Tạ núi lớn, không phải là các huynh đệ không lương tâm, mà là lương thực liền đủ hai người ăn. Cho nên ngươi và nhà của ngươi người, còn có kia người y tá, đều phải chết. Tào Ca hờ hững đốt một điếu yên, sau đó lạnh như băng hướng về thân chịu trọng thương tạ núi lớn nói. Nguyên bản dĩ tạ núi lớn công lực, cùng Tào Ca tương xứng. Nhưng là phía trước bị người khác đầu quái tích cấp xuyên qua bả vai, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Lại tăng thêm bên cạnh còn có cái tán yêu thanh niên, cho nên hắn trực tiếp bị đánh được cả người là máu, cơ hồ muốn bị mất mạng. Tuy nói tán yêu thanh niên một mực bị hắn đánh, cơ hồ mặt mũi bầm dập, nhưng là Tào Ca cũng không phải là hiền lành, mỗi lần đều tại hai người giao thủ thời khắc mấu chốt xuất động, mỗi lần cũng sẽ ở tạ núi lớn trên người lưu lại một đạo vết thương. Cứ như vậy để giành đến cũng là vấn đề lớn. Tạ núi lớn theo bản năng nhìn về phía sau hành lang, kia phần cuối trong phòng ngủ ẩn giấu lão bà của hắn cùng hai đứa con gái, còn có Trần Khải Siêu tình lữ Từ Uyển, hắn không thể lui. Xem như từng tại đạo thượng lăn lộn quá nhân vật, tạ núi lớn biết nếu như thê nữ rơi xuống đối phương trên tay sẽ là cái gì kết cục, chính là hắn vẫn có một chút đánh giá thấp Tào Ca tâm ngoan thủ lạc, đối phương căn bản cũng không có muốn để lại người sống. Ngươi cho là ta lui sao? Tạ núi lớn run run rẩy rẩy theo mặt đất đứng lên, sau đó lau đi vết máu ở khóe miệng, gương mặt kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nói. Hắn lúc này mới là năm đó cái kia càng quét băng đảng quyền. Dám liều mạng chủ nhân. Mà cảm nhận được tạ núi lớn hôi hổi sát ý Tào Ca, cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nguyện ý cùng bắt đầu sinh tử chí người điên liều mạng. Vì thế Tào Ca ném cái ánh mắt cấp tán yêu thanh niên. Người sau hiểu ý, hắn bỗng nhiên hướng về tạ núi lớn nói. Tạ núi lớn, hắc hắc hắc. Đường đường một cái võ giả, có được xinh đẹp kiều thê xác thực làm người ta hâm mộ a. Tạ núi lớn không biết đối phương hồ lô muốn làm cái gì. Vì thế liền nắm lấy đao, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Tán yêu thanh niên thấy hắn không có lên tiếng, cũng không tức giận, hắn cười hắc hắc nói, đáng tiếc a. Ngươi tại bên ngoài liều sống liều chết vì gia đình. Mà lão bà ngươi lại cõng ngươi đi trộm nhân. Chương 15, nhân tính hắc ám, câm miệng. Không cho phép ngươi nói xấu lão bà của ta. Tạ núi lớn nghe được tán yêu thanh niên lời nói, tức giận đến đầy mặt khuôn mặt đều có một chút vặn vẹo, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tán yêu thanh niên cũng là cười khẽ một tiếng. Cũng không tức giận, hắn ha ha cười nói, ngươi có phát hiện hay không lão bà ngươi gần nhất sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt hàm xuân à. Tạ núi lớn giật mình, hơi có một chút giật mình. Nhưng là hắn vẫn không có quá mức biến sắc, chính là lạnh lùng hỏi. Phía trước chúng ta mệt mỏi, hiện tại có tạm thời ở lại điểm, cực hảo hắc hảo, tự nhiên khí sắc hồng nhuận, có vấn đề gì sao? Tán yêu thanh niên tuy nói làm người háo sắc sợ chết, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ độc ác, hắn trước kia ở giữa là một nhà nào đó hộp đêm chuyên môn phụ trách nhìn quản tiểu thư tiểu đầu mục. Chức vị này tại đạo phía trên gọi là người đánh xe. Năm mới ở giữa người đánh xe trải qua làm hắn đối với nữ nhân dáng người dung mạo có thể nói liếc nhìn một cái nhìn thấu, làm nhan như thế nào, có vô chỉnh dung gì đều là vấn đề nhỏ. Trọng yếu chính là hắn luyện liền một đôi quan sát tỉ mỉ, hỏa nhãn kim tinh, sát ngôn quan sát cùng phân tích rất nhỏ sự vật năng lực có thể so với phúc ngươi ma tư. Cũng phải thua thiệt đôi mắt này, hắn mới có thể phát hiện 901 thất không thích hợp. Do đó may mắn trốn thoát một kiếp. Tán yêu thanh niên phát hiện tạ núi lớn tâm lý đã có dao động, nhưng là cũng không có nói rõ, hắn biết tâm lý nhất tia dao động, liền ý vị không tín nhiệm bắt đầu, càng huống hồ tay hắn bên trong có thiết thực chứng cứ. Chứng minh tác phỉ á quả thật xuất quỷ. Ha ha a, nếu như nói khí huyết hồng nhuận là bởi vì đồ ăn sung túc nguyên nhân, như vậy lão bà ngươi nửa đêm vụng trộm chạy đến tiểu tử kia trong phòng ngủ, không có khả năng cũng là đi ăn vụng a. Tán yêu thanh niên cười lạnh nói. Tạ núi lớn hơi biến sắc mặt, hắn trầm giọng nói, đó là bởi vì lão bà của ta bụng không thoải mái, nửa đêm muốn đi toilet thôi. Ngươi đây cũng có ý kiến. Tán yêu thanh niên cười nói, tiêu chảy vừa đi chính là lớn nửa giờ. Chẳng lẽ là tiết ra đi không phải là thỉ, mà là một cái tiểu tử dương tinh a? Làm càn. Tạ núi lớn tức giận đến ngũ quan vặn vẹo, trực tiếp nắm lên một cái ghế, hướng về tán yêu thanh niên ném tới. Người sau triều bên cạnh chợt lóe. Khi chiếc ghế chớp mắt đụng vào mặt tường, rơi tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được tạ núi lớn là dùng tới nhiều lực đạo. Đừng nóng giận nha, ha ha a. Ta thừa nhận ta có một chút dụng ý không tốt, tuy nhiên lại trong vô tình nhìn trộm đến lão bà ngươi theo bên trong nửa đêm rời đi gian phòng. Chui đến đó tiểu tử trong phòng ngủ, sau đó cách mau một giờ mới đi ra. Ha ha! Bình thường nam nhân đều sẽ cảm thấy kỳ quái a. Lão bà ngươi cho dù là nghiêm trọng đi tả, cũng sẽ không xảy ra hiện lâu như vậy dừng lại a. Càng huống hồ đối phương là nhà trai, đi nhà cầu chẳng lẽ không nên gọi thượng ngươi sao? Cho dù là đau lòng ngươi bị thương, chẳng lẽ không nên gọi thượng nữ nhi sao? Tuy nói là tình huống đặc biệt, nhưng là nam nữ tị hiềm loại sự tình này vẫn là rất trọng yếu a. Nàng cố ý không có để cho ngươi, nghĩ đến ngay từ đầu vì phòng ngừa ngươi biết chưa? Tán yêu thanh niên nói giống như mũi tên nhọn bắn vào tạ núi lớn buồn tim bên trong, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm lý cực độ thống khổ. Trên thực tế hắn đối với lão bà tác phỉ á ngày đó hành động, cũng quả thật có một chút hoài nghi. Chẳng qua hai người tình cảm thâm hậu, lại tăng thêm liên tiếp mấy ngày ra ngoài thăm dò không có thu hoạch, hắn cũng liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Nhưng là bây giờ tán yêu thanh niên lời nói, lại giống như một căn độc châm vậy, lại đem kia ẩn giấu ở đáy lòng nghi ngờ cấp châm ngòi đi ra, giống như một khỏa có độc mầm mống, làm hắn đối với lão bà hoài nghi mọc rễ nảy mầm, ha ha a. Không nên tức giận nha. Có lẽ lão bà ngươi là thật tiêu chảy nữa nha. Tán yêu thanh niên hắc hắc cười lạnh nói, chỉ bất quá hắn là cố ý châm ngòi ly gián thôi. Tạ núi lớn quả nhiên bị lừa, hắn chỉ cảm thấy cả người máu tươi đều tại hướng đến đầu óc rót. Răng nanh trong khi không nhận ra đã cắn nát môi, khiến cho bờ môi thượng máu tươi đầm đìa. Hai tay mở ra lại siết chặt vừa buông ra, hiển nhiên đã sắp đến bùng nổ bên cạnh. Tán yêu thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, hắn gặp hỏa hậu đến. Vì thế liền theo bên trong túi móc ra một cái biệt danh máy ảnh kỹ thuật số, mà Tào Ca cũng rất bình tĩnh theo bên trong xó xỉnh lấy ra một máy phía trước ra ngoài thăm dò khi tìm được notebook, đem tương liên. Rất nhanh notebook màn hình phía trên liền nổi lên một đoạn video. Nhìn hoàn cảnh hẳn là bộ này nhà phòng bếp, mà lúc này bên trong chỉ có tác phỉ á một người, chính quay lưng màn ảnh, hình như đang tại nấu nướng cái gì. Đại dương mã lão sư kia tiền đột hậu kiều dáng người tại màn ảnh bên trong vẫn như cũ như vậy mê người. Mà sau đó không lâu, tạ núi lớn âm thanh cũng theo màn ảnh ngoại truyện đến, lão bà, sớm như vậy liền rời giường nấu cơm. Tạ núi lớn tâm lý kinh ngạc, cái này không phải là hôm nay buổi sáng sự tình thôi. Hắn vừa mới thức tỉnh phát hiện thê tử không tại bên người. Sau khi đi ra mới phát hiện nàng đã khoác tạp về tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm. Mà khi đó Trần Khải Siêu quả thật cũng đã tại nhà ăn uống trà, chẳng lẽ? Mà màn ảnh rất nhanh xuất hiện tạ núi lớn thân ảnh, hắn đầu tiên là cùng uống trà Trần Khải Siêu lên tiếng chào hỏi. Người sau cúi đầu, hàm hồ đáp một tiếng. Mà khi tạ núi lớn vừa mới tỉnh ngủ, còn có một chút mơ hồ, cũng không có để ý, liền xoay người vào phòng bếp, hắn ôm chặt lấy thê tử Tác Phỉ Á, sau đó liền muốn hôn lên đi. Nhưng là Tác Phỉ Á chẳng biết tại sao, lại có một chút kháng cự đẩy hắn ra, sau đó ánh mắt trốn tránh nói, ngươi muốn chết à, vừa rời giường nhất miệng mùi thúi, nhanh đi rửa mặt đi. Tạ núi lớn còn muốn ngáy nghiêng một lát, Tắc Phỉ Á lại sắc mặt nang kham nói. Đều lão phu lão thê được rồi, đừng giống không lái qua huân ngoạn ý. Mau, đi rửa mặt đi, đừng làm cho người ta chê cười. Tạ núi lớn lúc này mới lão đảo đi toilet rửa mặt. Mà tùy theo bóng dáng của hắn theo bên trong màn ảnh rời đi. Đại khái qua nửa phút, Từ Uyển cũng xuất hiện ở hình ảnh, Tắc Phỉ Á chớp mắt thân thể yêu kiều rung rung, mà theo bên trong màn ảnh tuy nói nghe không được cái gì âm thanh, nhưng là theo hai người động tác đến nhìn, các nàng là tại trao đổi. Tắc Phỉ Á không ngừng lắc đầu, mà Từ Uyển là từng bước ép sát. Cuối cùng Tắc Phỉ Á vẫn là thỏa hiệp, nàng hai tay hơi hơi giật giật, giống như là tại khóc khẽ. Mà Từ Uyển lại vỗ vỗ nàng bả vai, giống như là đang khuyên an ủi đối phương. Về phần luôn luôn tại chỗ đó uống trà Trần Khải Siêu, đột nhiên đẩy ra trước mặt ghế dựa, xoay người vào phòng bếp, hắn thuận tay đem phòng bếp sa môn buông xuống. Nguyên bản nhà trọ phòng bếp là không có cửa, nhưng là vì phòng ngừa con muỗi tai họa đồ ăn. Cho nên Trần Khải Siêu lại trang đạo sa môn. Hình ảnh tuy nói bởi vì sa môn ngăn trở nên có chút thấy không rõ bên trong tình trạng, nhưng là nhân vật đại thế hình dáng vẫn là miễn cưỡng có thể phát đến. Đã thấy Trần Khải Siêu nhưng lại từ sau ôm lấy Tắc Phỉ Á thân thể yêu kiều. Mà Tắc Phỉ Á run run một chút, cũng không có đẩy đối phương ra, cũng không có cái gì mãnh liệt dãy dụa. Tạ núi lớn nhìn đến trong này thời điểm, lập tức khí huyết dâng lên, hai mắt trừng trừng. Tiếp lấy Trần Khải Siêu theo Tắc Phỉ Á nách phía dưới thăm qua. Sau đó duỗi tay bắt được trước ngực nàng cặp kia to lớn bạo nhũ. Tuy nói từ phía sau lưng xem không đại thanh, nhưng là Tạ núi lớn lại biết tên hỗn đảng nào đúng là trêu đùa vuốt ve xưa nay chỉ có mình có thể chạm vào ái thê bạo nhũ. Súc sinh. Tạ núi lớn mắng nhỏ một tiếng, cũng không biết là đang mắng nê tô ra chính mình thê tử Trần Khải Siêu, vẫn là đem đây hết thảy bại lộ ra tán yêu thanh niên. Kế tiếp hình ảnh càng thêm kích thích, tuy nói có sa môn chặn, khiến cho video vẽ chất phản phất là trở lại 360p. Có thể lại như cũ có thể nhìn đến, Trần Khải Siêu hơi hơi đem quần hướng xuống kéo rồi, sau đó đem Tác Phỉ Á váy dài hướng lên kéo rồi, bàn tay tìm được đối phương hạ thân, tiếp lấy phần eo mạnh mẽ thúc một cái, hai người đều là thân hình run run. Kế tiếp động tác tuy nói xem không đại thanh, nhưng là nhãn lực rất tốt Tạ núi lớn lại chú ý tới thê tử Tác Phỉ Á thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, kia hẳn là bị va chạm được lay động. Tuy nói thấy không rõ cụ thể động tĩnh, nhưng là Tạ núi lớn lại biết thê tử của mình nhất định là bị tên hỗn đảng nào tiểu tử cấp điệp. Tạ núi lớn chính mình cũng không biết, khóe miệng của hắn tại tràn ra một tia máu tươi, thậm chí ánh mắt cũng bắt đầu đầy máu. Tán yêu thanh niên vừa nhìn lập tức vui vẻ, Tạ núi lớn hiện ở loại tình huống này cùng tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm, nếu chính mình lại kích vài câu, lão tiểu tử kia nói không chừng đương trường bất đắc kỳ tử không thể. Mà nô tê bốc màn hình bên trong. Video tiến độ bỗng nhiên bị người khác vì kéo nhanh, hiển nhiên là người chế tác cố ý biên tập mà thành, thanh tiến độ đến gần 10 phút về sau, bên trong Trần Khải Siêu bỗng nhiên tăng nhanh va chạm tần suất, sau đó mạnh mẽ va chạm Tắc Phỉ Á bờ mông. Người sau cũng bị đâm cho trước ngực vú to thiếu chút nữa theo kéo đến một nửa ăn mồi áo lót nhảy ra đến, nàng trực tiếp ghé vào xử lý trước đài thở gấp, tiếp lấy hai người đều là thân thể không ngừng run rẩy, xem như nhân Tạ núi lớn đương nhiên biết. Đó là hai người đều đạt tới cao trào. Nhưng là nam nữ đồng thời đạt tới cao trào khi cực kỳ hiếm thấy sự tình, Tạ núi lớn cùng Tác Phỉ Á kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ gặp, một cổ tên là ghen tị tâm tình chớp mắt dâng lên trong lòng. Nhưng là sau một lát, Tạ núi lớn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì khủng bố sự tình, lão bà của mình Tác Phỉ Á gần nhất nhưng là thời kỳ rụng trứng, tiểu tử kia không có khả năng là không bao ra bên trong nội bắn nàng A. Nghĩ vậy, Tạ núi lớn mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt chán nản ngã xuống đất. Ha ha ha! Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tẩu hỏa nhập ma. Cũng tốt, đỡ phải ta tự mình động thủ. Nếu không là tình huống bây giờ nhanh cấp bách, ta còn thật không nghĩ hiện tại sẽ giết ngươi. Bất quá thực xin lỗi rồi, ngươi đi chết đi a! Tán yêu thanh niên nhìn đến Tạ núi lớn khuôn mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Liền biết đối phương đã bị chính mình video cấp kích thích tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn đánh mất chiến lực. hắn cũng không khách khí, trực tiếp giơ dao phay lên liền muốn đánh xuống. Đúng lúc này, cùng với oanh nhất thanh muộn hưởng, nguyên bản bị khóa trái cửa chống trộm cư nhiên trực tiếp bị người khác cấp một cước đạp ra. Tiếp lấy nhất đạo thân ảnh liền giống như quỷ mị đánh úp về phía Tào Ca. Tào Ca tuy nói bị cửa hư kia việc sợ tới mức sửng sốt, có thể hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bắt lấy bên cạnh tán yêu thanh niên, sau đó trở tay ném một cái. Làm chính mình vị này bộ hạ trung thành thay chính mình cản đao. Hoành! A! À. Đầu tiên là nhất thanh muộn hưởng, tiếp lấy lại là hét thảm một tiếng, tán yêu thanh niên liền bị phẫn nộ chạy về Trần Khải Siêu một cái thiết côn cấp đánh trúng đầu. Kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất mặt, máu tươi thuận theo theo hắn sau đầu chảy ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Mà Tào Ca bay thẳng đến triệt thoái phía sau đi, cầm lấy khảm đao gác ở không ngừng hộc máu tạ núi lớn trên cổ. Đừng nhúc nhích. Bằng không ta đem hắn đầu chặt xuống đến. Tào Ca sắc mặt âm trầm nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái kia cao cấp lây nhiễm thể cư nhiên không có thể giết chết Trần Khải Siêu, hơn nữa ngược lại làm cho đối phương được ưu việt. Hiện tại Trần Khải Siêu khí tức chỉ sợ đã đến linh giai võ giả bên cạnh. Trần Khải Siêu ánh mắt nhìn nhìn còn tại phát hình nô tê bốc bên trong coi thường Tần, đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền biết mình và Đại Dương Mã lão sư tư tình đã bị tiết lộ, theo hình ảnh kia đến nhìn, hẳn là Tào Ca bọn hắn tại dưới bàn ăn thiết trí lỗ kim camera quay chụp. Bất quá hắn biết giấy không thể gói được lửa, việc này sớm hay muộn bại lộ, chính là không nghĩ tới lấy loại hình thức này bại lộ. Mà trải qua đồng bạn đâm sau lưng Trần Khải Siêu, lúc này cũng nội tâm cũng không giống phía trước như vậy ngây thơ lương thiện. Đại Dương Mã lão sư tác phỉ á dung mạo quyến rũ yêu diễm, dáng người càng là bạo nhũ mập mông, hạ thân lỗ thịt cùng dương vật của mình tướng tính vô cùng tốt, điều này làm cho hắn đối với có được xinh đẹp người vợ như vậy tạ núi lớn sinh ra thật sâu ghen tị. Mà Tào Ca uy hiếp ngược lại nhắc nhở hắn, nếu như tạ núi lớn như vậy chết rồi, tại loại này cực kỳ nguy hiểm tận thế bên trong, hắn có lẽ liền có thể chiếm cứ vị kia Đại Dương Mã xinh đẹp người vợ rồi, quá phụ thân phận càng là có khác một phen mùi vị. Càng huống hồ còn có Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị hai cái này thanh thuần thành thục nữ nhi, có thể nói là mua nhất tặng hai. Trần Khải Siêu biết từ Uyển các nàng hẳn là trốn ở chính mình phòng ngủ chính bên trong, hắn nhãn châu chuyển động. Hướng về Tào Ca nói, kia ngươi muốn như thế nào? Tào Ca cũng không có chú ý tới kèm hai bên tạ núi lớn máu tươi chảy tràn càng ngày càng nhiều, da dẻ mặt ngoài đã ở hiện lên quỷ dị hắc ban, sự chú ý của hắn lực bao gồm Trần Khải Siêu lực chú ý đều tại đối phương trên người. Hoàn toàn không có phát hiện tạ núi lớn chính đang phát sinh đáng sợ biến hóa. Ta biết đấu không lại ngươi, bất quá ngươi tính là giết ta, mình cũng phải thân chịu trọng thương, tại loại này tận thế trong hoàn cảnh trọng thương sẽ là cái gì kết cục? Không cần hỏi cũng biết a. Tào Ca nhìn chằm chằm Trần Khải Siêu, ý đồ khuyên nói đối phương không muốn hỏa tịnh. Trần Khải Siêu ánh mắt vi mắt hiếp, hắn rất muốn ép đối phương giết chết tạ núi lớn, làm cho chính mình độc chiếm tác phỉ á mẹ con ba người. Nhưng là việc này không thể làm quá rõ ràng. Hơn nữa còn không thể bị tác phỉ á các nàng biết, cho nên hắn hỏi, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Tào Ca âm hiểm cười hắc hắc nói, đâu có, cho ta một ngày đồ ăn, sau đó thả ta rời đi. Ta biết chính mình ở không được, để ta tự sinh tự diệt cũng có thể chứ. Trần Khải Siêu thầm nghĩ điều kiện này cũng không phải quá mức, bất quá ngươi vì sao không đề cập qua phân điều kiện, như vậy ta liền có lấy cớ trở mặt với ngươi. Hắn nhãn châu chuyển động, nhìn mặt đất máu tươi, liền biết tạ núi lớn đang tại đại lượng mất máu, vì để cho đối phương mất máu quá nhiều mà chết, hắn ý đồ kéo dài thời gian, hỏi, Nga, một ngày đồ ăn cũng không phải nhiều, nhưng là ngươi tính toán đến đâu rồi? Tào Ca còn cho rằng hắn là phải nhổ cỏ tận gốc, trên mặt cũng hiện ra một tia lệ khí, hắn cầm lấy đao tay hơi hơi dùng sức, một đạo vết máu liền xuất hiện ở tạ núi lớn cổ chỗ, kia một tia giọt máu thuận theo lưỡi dao nhỏ giọt rơi. Hắn âm trầm nói, ta thừa nhận đâm sau lưng ngươi là ta tính sai, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, thầm nghĩ, ngươi nếu ngoan điểm một đao đem tạ núi lớn cắt cổ thật tốt. Bất quá. Có thể, ta có thể cho ngươi một túi đồ ăn. Nhưng là ngươi phải rời đi nhà này nhà trọ. Trần Khải Siêu ý đồ đưa ra một cái quá mức yêu cầu, lấy này đến chọc giận đối phương. Ai ngờ Tào Ca lúc này nóng lòng rời đi. nhưng lại trực tiếp đáp ứng. Trần Khải Siêu có chút không vui, có thể hắn vẫn là hướng về phía sau hô, Uyển Nhi, Uyển Nhi. Qua sau một lúc lâu, nửa mặt rầu rĩ tuấn tú khuôn mặt xuất hiện ở lộ ra một đường may phòng ngủ chính phía sau cửa. Từ Uyển nhìn đến Trần Khải Siêu còn sống sau thiếu chút nữa kích động đến không nhảy lên, nhưng là nàng nhìn thấy đại nam hài tại triều chính mình gây chú ý thần, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì ý xấu tư. Uyển Nhi, cho ta cầm lấy một ngày đồ ăn. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Từ Uyển mặc dù không biết đối phương nghĩ đến là tâm tư gì, còn là ngoan ngoãn trở về nhà lấy hai túi tốc đông lạnh thực phẩm, sau đó dùng một cái túi ni lông trang hảo, chạy chậm đến Trần Khải Siêu bên người. Sau đó đưa cho người sau. Đương Từ Uyển nhìn đến bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên sắc mặt trắng bệch tạ núi lớn thời điểm, nàng cũng dọa nhảy dựng, nhưng là tại Trần Khải Siêu thúc giục phía dưới, Từ Uyển vẫn là ngoan ngoãn chạy trở về phòng ngủ chính. Khóa trái cửa phòng, chờ đợi Trần Khải Siêu kêu cửa. Này nọ cho ngươi, thả người a. Trần Khải Siêu nhìn tạ núi lớn hô hấp càng ngày càng nhẹ, liền biết hắn đã không nhanh được, vì thế hắn rất nhanh dứt khoát đem kia túi đồ ăn đưa cho Tào Ca. Tào Ca một phen cầm đao kèm hai bên tạ núi lớn, một tay vươn đi ra nhận lấy kia túi đồ ăn. Trần Khải Siêu ngược lại không có suy nghĩ gì hậu chiêu đi đối phó Tào Ca, dù sao hiện thực giống như cùng Tào Ca nói như vậy. Hắn có thể giết chết đối phương, nhưng là mình cũng thân chịu trọng thương, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Tào Ca đang định tiếp nhận kia túi đồ ăn, nhưng là một cái tràn đầy hắc bang bàn tay lại thưởng trước một bước, bắt được kia túi đồ ăn. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, mà Tào Ca càng là trước giận sau kinh, kia bắt lấy đồ ăn lại là toàn thân là máu tạ núi lớn. Lúc này tạ núi lớn hai mắt trắng bệch một mảnh, hoàn toàn nhìn không tới đồng tử, trên mặt tràn đầy ghê tởm hắc bang. Phía trước không ngừng chảy máu miệng vết thương phụ cận tràn đầy một chút màu xanh rêu vậy lông tơ. Mà bởi vì động tác quá lớn, Tào Ca trong tay đao cơ hồ thật sâu cắt vào cổ của hắn bên trong. Theo lý thuyết bình thường nhân bị cắt đứt yết hầu, không bao lâu khẳng định bị mất mạng. Nhưng là tạ núi lớn lúc này không riêng không chết, hơn nữa cả người lệ khí, giống như một lúc sau liền bạo khởi sát nhân. Thi thay đổi, địch. Hắn bị lây. Tào Ca liền thanh kia khảm đao đều tới kịp rút ra. Liền bay thẳng đến triệt thoái phía sau đi, đáng tiếc hắn vẫn là chậm từng bước, thi thay đổi tạ núi lớn mạnh mẽ đem túi ni lông nhất ném. Sau đó bắt lại Tào Ca thân thể, mạnh mẽ triều bức tường thượng ngã đi. Chỉ nghe quành một tiếng vang thật lớn. Tào Ca hơn 100 cân thân thể trực tiếp bị ném đến mặt tường, kích thích lên một trận tro bụi, mà hắn cũng phun ra một búng máu. Trần Khải Siêu cũng mông, hắn không nghĩ tới cường hãn như Tào Ca, cư nhiên bị kia thi thay đổi sau tạ núi lớn trực tiếp cấp rơi thất điên bát đảo. Mặc dù nói đối phương chiếm đánh lén ưu thế, nhưng là vậy cũng quá khoa trương. Tạ núi lớn bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, người sau có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương sát ý, bất quá tạ núi lớn vẫn là quái gầm một tiếng. Trước xông về Tào Ca. Có thể Tào Ca cũng không phải là đắp, hắn hai mắt trừng trừng, trong miệng phúng huyết được quát, mẹ nó, ngươi cái nón xanh vương bát, lão tử làm ngươi có biết cái gì là bản sự. Dứt lời Tào Ca gầm nhẹ một tiếng. Cả người cốt cách phát ra một trận bạo vang. Cả người cái đầu trực tiếp tăng vọt ba thước có thừa, cơ bắp cũng là nhanh chóng tăng lên lên. Ngạnh khí công. Trần Khải Siêu nhìn giống như tiểu cự nhân vậy Tào Ca, lẩm bẩm nói, mà tạ núi lớn quái gầm một tiếng, không sợ chút nào thi triển ngạnh khí công Tào Ca, trực tiếp mạnh mẽ ôm lấy người sau. Mà Tào Ca cũng là hai mắt phiếm hồng, hai tay bóp quyền, một cái chụp vết đánh tới hướng tạ núi lớn sau lưng. Chớp mắt liền đem hắn xương sống chỗ đập đến lõm xuống. Trần Khải Siêu thậm chí có thể đủ nghe được một tiếng rất nhỏ cốt liệt tiếng. Nếu là người bình thường xương sống gãy, nhẹ thì tê liệt, nặng thì đương trường bất đắc kỳ tử. Nhưng là tạ núi lớn lại cả người không biết là đau đớn. Hắn mạnh mẽ ôm lấy Tào Ca, một cái lưng vết đã đem người sau tầng tầng lớp lớp ngã ở mặt, trực tiếp đem sàn rơi tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ bay tứ tung. Trần Khải Siêu thầm nghĩ nhà này phỏng chừng không có biện pháp ở. Hai cái kia sống tổ tông thế nào cũng đem nhà hủy đi không thể. Bị tầng tầng lớp lớp ngã ở mặt Tào Ca chính là tráng xước da, chảy chút huyết, rất nhanh liền tránh ra tạ núi lớn trói buộc, trở tay một quyền đánh vào đối phương cầm phía trên. Người bình thường cái này bộ vị thuộc về cực kỳ yếu ớt khu vực. bị đánh một quyền có thể trực tiếp ngất đi qua, nhưng là Tạ Núi Lớn trừ bỏ thân hình bị Tào Ca đánh cho hướng lên Na Di ở ngoài, cũng không có thấy hắn bị thương. Ngao! Tạ Núi Lớn bị Tào Ca một quyền oanh trung hạ ba. Ngược lại bắt lại tay của đối phương cổ tay, sau đó giống ném mạnh môn đẩy Tạ Vậy đem hắn ném ra ngoài. Oanh! Tào Ca trực tiếp bị oanh đến toilet bên trong, kia phiến kính mờ đại môn chớp mắt vỡ vụn, nhưng là sau một lát, cả người cơ bắp khối khối văng lên. Tào Ca lại vỗ vỗ trên người mẫu thủy tinh. Giống như không có việc gì nhân vậy vọt đi ra, giống như một lượng xông trận xe tăng, một phen nắm ở đối phương vòng eo, liền hướng đến nhà ăn bàn dài ném tới. Lại là một trận đồ gỗ gãy âm thanh, Tạ Núi Lớn cả người cắm đầy vụn gỗ mộc tra. Bị Tào Ca đặt tại gãy bàn gỗ mảnh nhỏ đôi. Tạ Núi Lớn bị Tào Ca chế trụ, thời gian ngắn không thể phản kháng, trong miệng nhưng ở phát ra trận trận lan sói vậy tiếng gào thét. Họ Trần, mau hơn đến giúp đỡ, đem đầu hắn chặt xuống đến. Tào Ca trên trán phía sau cổ gân xanh căng căng văng lên, hình như áp chế đối phương cũng tốn hắn không ít khí lực. Trần Khải Siêu lập tức do dự, xử lý Tạ Núi Lớn đối với chính mình có lợi mà vô hại, chỉ cần hắn chết rồi. Chính mình liền có thể nghĩ biện pháp bắt Tắc Phỉ Á mẹ con ba người. Mà công lực tiêu hao quá bán Tào Ca càng không có khả năng là đối thủ của mình, đây là món có lợi mua bán. Mà nhưng vào lúc này Bùi Tâm Mị bỗng nhiên mở ra đại môn. Chạy đi ra, hướng về Trần Khải Siêu hét lớn, không cho phép giết ta ba ba. Phía sau Từ Uyển bất đắc dĩ theo bên trong phòng ngủ chính chạy ra, muốn ôm đi đối phương, nhưng là Bùi Tâm Mị lại điên cuồng giãy giụa lên. Trần Khải Siêu liền vội vàng thu hồi tàn tại tay áo bên trong chủy thủ. Hắn không thể để cho đối phương nhìn đến chính mình muốn làm rơi Tạ Núi Lớn tâm tư. Mà Tào Ca cảm nhận đến dưới người Tạ Núi Lớn phản kháng càng ngày càng kịch liệt, liền vội vàng gầm nhẹ nói, ngươi còn do dự cái gì, Tạ Núi Lớn đã thi thay đổi. Hắn lục thân không nhận, càng huống hồ ngươi và lão bà hắn còn có một chân. Nói đến đây thời điểm, Tạ Núi Lớn bỗng nhiên giận gầm một tiếng, quanh thân mặc dù nói không có kình khí, nhưng là từng cổ hắc vụ lại theo vết thương của hắn trào ra. Tào Ca cảm nhận đến kia hắc vụ đối với thân thể của chính mình lại có loại ăn mòn tác dụng, liền vội vàng buông ra áp chế, hướng về sau triệt hồi. Mà Tạ Núi Lớn cho dù đã thi hóa, có thể hắn giống như vẫn như cũ ghi nhớ mình bị sanh biết sự thật. Giận gầm một tiếng, sau đó đánh về phía Trần Khải Siêu, làm Tào Ca có thể thở gấp. Trần Khải Siêu lập tức xốc lên trong phòng duy nhất hoàn hảo chiếc ghế, hướng về Tạ Núi Lớn đầu trực tiếp ném tới. Chiếc ghế chớp mắt vỡ vụn, mà Tạ Núi Lớn mặc dù nói không có bị thương, nhưng cũng bị đập đến thân thể lắc lư, Tào Ca từ sau phát, một cái con dao bổ về phía Tạ Núi Lớn cổ. Nhưng là Tạ Núi Lớn mạnh mẽ nhất cúi đầu, bả vai đẩy lên, Tào Ca đành phải lột đối phương bả vai nhất khối lớn da thịt. Tạ Núi Lớn hai mắt hiện lên hung mũi nhọn, quay đầu một quyền đánh vào Tào Ca ngực, một quyền này thiếu chút nữa không đem hắn đánh cho đóng quá khí đi. Tào Ca trực tiếp giống như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, thẳng đến đụng vào bức tường. Mới vừa rồi chán nản rơi xuống đất. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới thi hóa sau Tạ Núi Lớn hung hãn như vậy, liền thi triển ngạnh khí công Tào Ca đều không thể nề hà hắn. Mà tạm thời đem Tào Ca ngã phi sau đó, Tạ Núi Lớn đã quay đầu thẳng hướng Trần Khải Siêu. Có lẽ hắn lưu lại một tia trong ký ức, cũng là trước mắt người thanh niên này gian dâm người yêu của mình thê. Cấp chính mình đội nón xanh dèm pha A. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên quay đầu hướng chính mình đến đây. Nguyên bản xem cuộc vui cực qua hắn chốc lát ở giữa cũng bị vội vã tiến vào chiến trường, hắn mạnh mẽ giơ lên thiết côn, liền hướng về Tạ Núi Lớn đầu ném tới. Không nên đánh ta ba ba. Bùi Tâm Mị bỗng nhiên kêu to một tiếng. Trần Khải Siêu động tác thoáng phân tâm, trực tiếp bị Tạ Núi Lớn một quyền đánh trúng ngực. Trần Khải Siêu không có Tào Ca cái loại này ngạnh khí công hộ thể, trực tiếp bị oanh được thất khiếu phun hồng, nếu không là hắn được cường hóa quá thân hình. Chỉ sợ một quyền này liền phải hơn mạng của hắn. A, à, ba ba, ngươi đánh như thế nào Siêu ca ca? Bùi Tâm Mị cũng không nghĩ đến ba ba của mình cư nhiên hành hung Trần Khải Siêu, nhất thời mặt nhỏ trắng bệch. Mà Tạ Núi Lớn nghe được Bùi Tâm Mị âm thanh, cư nhiên quay đầu đến. Hướng về nữ nhi đánh tới. Bùi Tâm Mị mặt không có chút máu, liên quan vừa mới xuất môn Bùi Văn Thiến cùng Tác Phỉ Á đều kinh ngạc được thét chói tai liên tục. ngược lại là Từ Uyển tay mắt lanh lẹ, tại đối phương có điều dị động thời điểm. Lập tức bắt lấy Bùi Tâm Mị cổ tay, đem nàng kéo trong phòng. Mà cơ hồ là bán dây sau đó, Tạ Núi Lớn tỏa ra mùi tanh hôi vị thân hình tầng tầng lớp lớp đập vào Bùi Tâm Mị vừa rồi địa phương sở tại, Bùi Văn Thiến một phen kéo mặt như màu đất mỹ mẫu. Sau đó lập tức khóa trái phòng hảo hạng môn. Nhìn đến ngươi đã thật biến thành zombie rồi, liền con gái ngươi đều không buông tha rồi. Trần Khải Siêu lạnh lùng hướng về Tạ Núi Lớn, tâm lý cũng là nhạc khai hoa. Mà Tạ Núi Lớn căn bản không có lý Trần Khải Siêu nghĩ cái gì. Lưu lại một tia lý trí nói cho hắn, nhất định phải xử lý trước mắt người thanh niên này, muốn đem hắn băm thay vạn mảnh. Ngay tại Tạ Núi Lớn đánh về phía Trần Khải Siêu thời điểm hắn bên cạnh bức tường bỗng nhiên ầm ầm sập, Tào Ca kia khôi ngô thân ảnh trực tiếp theo đầy đất bụi mù trung chạy trốn đi ra. Trực tiếp nhất khuỷu tay đánh vào Tạ Núi Lớn eo mắt chỗ. Chẳng sợ đã thi hóa, eo cũng giống như là Tạ Núi Lớn nhược điểm chỗ, Tạ Núi Lớn bị Tào Ca nhất khuỷu tay đánh té xuống đất. Rồi sau đó người mạnh mẽ nắm lên Tạ Núi Lớn. Từ phía sau lưng cầm ôm lấy đối phương, sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói, mau, chém đầu của hắn. Trần Khải Siêu lập tức nhặt lên vừa rồi Tào Ca rơi xuống khảm đao, chuẩn bị hướng về Tạ Núi Lớn cổ chính là một đao, ai ngờ Tào Ca biến sắc. Thân thể cư nhiên đột nhiên rút nhỏ, nguyên bản cường hãn uy áp cũng biến mất không có dấu vết. Hắn ngạnh khí công thời gian cư nhiên chấm dứt. Mà lúc này Trần Khải Siêu khảm đao còn tại không trung bên trong. Tạ Núi Lớn thứ nhất cảm nhận đến không thích hợp. Hắn trực tiếp chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Tào Ca chấn động bay rớt ra ngoài, vừa vặn lại từ kia bức tường bên trong bị ném đến phòng khách. Mà Trần Khải Siêu khảm đao lúc này mới chém đến đối phương cổ phía trước, mà Tạ Núi Lớn lúc này đã khôi phục tự do. Trực tiếp bắt lại kia cây cương đao, sau đó năm ngón tay phát lực, chớp mắt đem kia miệng khảm đao tạo thành mảnh nhỏ. Trần Khải Siêu bàn tay cũng bị kia một chút khảm đao mảnh nhỏ cấp vết cắt rồi, nhưng hắn căn bản không rảnh đi quản kia một chút. Hắn biết nhất định phải đem Tạ Núi Lớn dẫn đi ra bên ngoài, nếu không khẳng định khiến cho Từ Uyển các nàng đặt nguy hiểm bên trong. Họ Tạ, ngươi khi còn sống chính là cái sống vương bát. Sau khi vẫn phải là bị người khác sanh biết. Ta đã nghĩ kỹ, về sau ta liền thay ngươi địch lão bà ngươi. Mỗi ngày địch bát biến. Còn ngươi nữa hai đứa con gái, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đúng rồi. Lão bà ngươi gần nhất là giai đoạn nguy hiểm a, mấy ngày hôm trước vẫn là ngày trứng rụng a. Lão tử tại nàng âm hộ mặt đã không bao nội bắn mấy lần, hiện tại chỉ sợ tác phỉ á nàng đã mang thai a. Trần Khải Siêu cố ý hướng về Tạ Núi Lớn dễu cợt nói, hắn biết đối phương không phải là bình thường zombie, còn giữ lại một chút lý trí. Cho nên dứt khoát mở miệng trào phúng đối phương là sống vương bát. Quả nhiên Tạ Núi Lớn trong miệng không ngừng phát ra gào trầm thấp âm thanh, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn, hắn dụng cả tay chân, giống một đầu nổi giận sư tử, đánh về phía trước mắt hắn con mồi. Mà Trần Khải Siêu là linh hoạt tránh thoát Tạ Núi Lớn tấn công, lúc này Tạ Núi Lớn hình như còn là mới vừa hóa thi, đối với thân thể thích ứng cũng không tính rõ ràng, cho nên xuất hiện rõ ràng trì độn. Đợi cho Tạ Núi Lớn bị đâm cho phòng khách ảnh thị bức tường sụp đổ. Khi đài tivi cũng hóa thành phế vật thời điểm, hắn thân hình vừa đứng vững, tiếp tục hướng về Trần Khải Siêu vị trí đánh tới. Mà lúc này Trần Khải Siêu đã sớm cùng Tào Ca chạy tới ngoài cửa, Tạ Núi Lớn cũng là bốc lửa đến lợi hại. Hắn trực tiếp phá khai đại môn phụ cận bức tường, giống như một tôn quỷ thần vậy đánh về phía hai người. Ai cũng không ngờ tới. Nguyên bản tâm hoài quỷ thai hai người lại muốn bị bắt đối phó với địch, mà bọn hắn muốn đối phó kẻ địch lại là đã từng trận doanh chiến hữu. Tạ Núi Lớn nhìn Tào Ca cùng Trần Khải Siêu, trong miệng không ngừng thở ra sương mù màu đen, ánh mắt đã hoàn toàn bị huyết sắc chiếm cứ, nhìn đến đã hoàn toàn thi hóa. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng một chỗ đối địch. Tào Ca nắm lấy tán yêu thanh niên cái kia đem khảm đao. Có chút cảm khái nói. Trần Khải Siêu nhưng không có lên tiếng. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm côn, ai cũng không có biện pháp nhìn ra nội tâm của hắn ý tưởng. Mà Tạ Núi Lớn cũng không cho hắn nhóm thở gấp cơ hội, hắn rống to một tiếng. Liền đánh về phía hai người. Mà Trần Khải Siêu cùng Tào Ca cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, xem như cùng Tạ Núi Lớn liều mạng. Trần Khải Siêu cùng Tào Ca quanh thân kình khí lượn lờ, binh khí hàng quang mọi nơi tung bay, khi thì tĩnh như núi cao. khi thì động như sấm sét. Mà tạ núi lớn tuy nói biến thành zombie, không còn nữa khi còn sống vũ kỷ, nhưng là hắn ra chiêu ở giữa hắc khí lượn lờ, quái hống liên tục, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, nổ vang âm thanh như kinh đào phách ngạn. Toàn bộ đệ thập nhất lâu dường như muốn bị này hai người nhất thi cấp chia rẽ bình thường. Chẳng qua đánh đánh, tạ núi lớn cư nhiên đem chủ yếu công kích đối tượng từ Trần Khải Siêu chuyển thành Tào Ca, tức giận đến Tào Ca điên cuồng rống giận. Mà hắn càng rống giận, tạ núi lớn công kích càng cấp bách. Sát! Tào Ca cuồng gầm một tiếng, toàn thân công lực chớp mắt xách tới đỉnh phong, khảm đao cuồng bạo đến cực điểm hướng về tạ núi lớn thân thể chém tới, mỗi một đao đều là sấm chớp rền vang. Uy lực hung hắc. Mà tạ núi lớn cũng là chớp mắt phát cuồng, hai cánh tay giống như hiện lên hàng mang lưỡi dao, trên dưới trái phải tung bay, hướng về Tào Ca thân thể các nơi lao đi. D-A-N-G, D. D-A-N-G, D. D-A-N-G, D. Sổ tiếng vang giống như chuông đồng bị đập vậy tại tầng trệt ở giữa quanh quẩn ra. Rất khó tưởng tượng nhân cánh tay có thể cùng cương đao đối kháng mà không bị thương. Không riêng như thế, đối mặt Tào Ca động như lôi đình đao pháp, tạ núi lớn không chỉ có không có như thế nào bị thương, thậm chí còn mạnh mẽ nhất móng. Lướt qua hắn chỏ phải, chớp mắt đem xé toan Tào Ca một khối da thịt. Tào Ca chỉ cảm thấy lạc tiếp theo trận mạnh liệt đau đớn, hắn lập tức hướng về Trần Khải Siêu gầm nhẹ nói, ngươi còn nhìn làm gì? Ta muốn là chết rồi. Ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi thôi. Trần Khải Siêu đã quyết định chủ ý, nghĩ biện pháp đem tạ núi lớn cùng Tào Ca cùng lúc làm sạch, vì thế cũng giả bộ đứng đắn bộ dáng, giơ lên binh khí hướng về tạ núi lớn lướt đi. Mà Tào Ca qua loa xử lý miệng vết thương, cũng là gia nhập chiến đoàn bên trong. Ngắn ngủn mấy tức ở giữa, hai người nhất thi lại lần nữa giao chiến tại cùng một chỗ, song phi thi triển chiêu số đều là cực kỳ hung ác. Tiếng thối công cự ở giữa cũng là suýt xảy ra tai nạn. Sinh tử lập kiến. Chẳng qua tạ núi lớn chẳng biết tại sao, vẫn như cũ đem công kích trọng điểm đặt ở Tào Ca trên người, tức giận đến Tào Ca thầm mắng hắn xứng đáng đương vương bát, rõ ràng gian phu đang ở trước mắt, lại tới giết chính mình cục này ngoại nhân. Bị buộc ra cơn tức, Tào Ca dứt khoát bỏ qua khảm đao, hai tay phách về phía tạ núi lớn đầu, hắn biết zombie nhược điểm phải là đầu. Mà Tào Ca lợi hại nhất không phải là đao pháp cùng dùng binh khí đánh nhau, hắn đã từng là Sông Lạc Quan gia ngoại môn đệ tử. Một thân đại ưng quản bia tay cũng là có chút danh tiếng khí. Chẳng qua về sau vì tránh né kẻ thù, không dám tiếp tục dụng chưởng pháp, bây giờ bị bức đến tuyệt cảnh, cũng không khỏi không sử xuất ẩn giấu chiêu số. Mà tạ núi lớn cũng là song chưởng thẳng cử. Đâm về phía Tào Ca lồng ngực. Oành! Tạ núi lớn đầu trực tiếp bị Tào Ca vỗ lõm xuống đi xuống, máu đen cùng ốc hỗn hợp phun tung tóe mà ra, chính là tạ núi lớn bàn tay cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Tào Ca ngực phải cùng bụng bên trái bên trên. Người sau lập tức phun ra một búng máu, chỗ đó mặt thậm chí còn có một chút gan mảnh nhỏ. Làm Trần Khải Siêu không nghĩ đến chính là, Tào Ca tại trọng thương phía dưới, hộc máu ra tay, liên tục đánh ra 10 chưởng. Khi 10 bàn tay đầu đuôi tương liên. Phong kín tạ núi lớn xung quanh sở hữu đường lui. Trong này có bát chưởng vỗ vào phụ cận hành lang mặt đất cùng bức tường, còn lại hai chưởng trực tiếp liên tiếp đánh trúng tạ núi lớn đầu, người sau đầu lập tức bị hắn tề gáy mà bay. Rơi xuống nhà trọ bên ngoài, kích thích lên bên ngoài dưới đất đám kia zombie rống giận. Hắn đang làm gì? Trần Khải Siêu có chút hồ nghi nói. Theo giúp ta cùng chết a. Tào Ca trong mắt hiện lên sát ý cùng tàn nhẫn. Một bên phun máu, một bên hướng về Trần Khải Siêu nói. Ngươi cái này người điên muốn làm gì? Trần Khải Siêu cảm nhận đã có một chút nguy hiểm, hướng về Tào Ca quát. Không có gì, chính là muốn ngươi theo giúp ta cùng chết thôi. Tào Ca phun ra một cái rất lớn búng máu tươi. Bên trong xen lẫn một chút gan mảnh nhỏ, hắn nội tạng bị vừa rồi tạ núi lớn hai quyền trực tiếp làm vỡ nát hơn phân nửa, cho nên đã là hoa đà chuyển thế cũng rất khó chữa trị. Làm đến ngoan độc, Tào Ca liền sinh ra mang theo Trần Khải Siêu chết chung ý nghĩ. Hắn vừa rồi cộng vỗ ra 10 chưởng, có thể chỉ có 2 chưởng đánh tại tạ núi lớn trên người, còn lại bát chưởng toàn bộ đánh vào hành lang bức tường cùng mặt đất, vì chấn vỡ tầng lầu này ngoại vi đại bộ phận, vừa rồi bọn hắn vừa vặn nằm ở hành lang dựa vào bên ngoài bên cạnh. Vừa rồi Tào Ca thi triển chính là ám kình, cho nên Trần Khải Siêu căn bản không có phòng bị. đợi cho hắn nhận thấy không thích hợp thời điểm, đã muộn. Hơn nữa hành lang ầm ầm sập, đá vụn, thép cùng thủy nê giống như trời mưa nhao nhao ào ào rơi phía dưới, một chút tại nhà trọ phụ cận bồi hồi zombie lập tức bị tạp thành thịt vụn. Máu đen cùng ốc bắn tóe mà ra. Mà còn lại cái kia một chút cũng nhao nhao hướng về phía trên rống giận, chẳng qua chúng nó đều biết, nhà này nhà trọ có chúng nó không thể trêu vào tồn tại, cho nên bên ngoài zombie rất ít có lá gan tiến vào này bên trong. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút, tiếp lấy thân thể liền hướng xuống rơi xuống, hắn cả người cư nhiên hướng về phía dưới rơi đi. Hắn chớp mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nơi này chính là lầu 11A. Té xuống nhất định là tan xương nát thịt. Không nghĩ tới kia Tào ca ác độc như thế, cư nhiên muốn đem mình cũng muốn kéo xuống nước. Cũng phải mệt Trần Khải Siêu tố chất thân thể cường hóa về sau, phản ứng cực nhanh, hắn bắt lại hành lang tàn bức tường, lấy một bàn tay lực lượng chống đỡ cả người không hướng xuống trụy. Nhưng là hắn vừa nghĩ hướng lên bò thời điểm, lại cảm thấy mắt cá chân bị người ta bắt, Trần Khải Siêu cúi đầu vừa nhìn, đã thấy đầy mặt là máu Tào ca chính bắt lấy chính mình, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tàn nhẫn. Theo giúp ta chết chung a. Tào ca một bên nhe răng cười, một bên theo bên trong miệng phun ra đại lượng máu tươi cùng gan mảnh nhỏ, thân chịu trọng thương hắn tại dưới loại điều kiện này nhất định là không có biện pháp mạng sống rồi, mà tâm ngoan thủ lạc hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua phía trước đắc tội quá hắn Trần Khải Siêu. Vì thế nhưng lại muốn kéo lấy đối phương đồng quy vu tận. Cấp lão tử buông tay. Trần Khải Siêu rất muốn làm thịt đối phương. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có một bàn tay có thể bắt lấy tàn bức tường, nếu như làm ra khác động tác, khẳng định sẽ cùng đối phương cùng một chỗ ngã xuống. Ha ha ha! Trước khi chết còn có thể kéo cái điếm lưng. Đã không có ngươi, ta nhìn ngươi vài cái nữ nhân còn có thể này tận thế sống bao lâu? Tào ca trong mắt lập lờ hung ác lệ quang. Hắn là cái có thù tất báo tiểu nhân, hiện tại muốn cùng Trần Khải Siêu cùng một chỗ ngã chết. Mà đúng lúc này, đang tại cười to Tào ca đột nhiên cảm giác được bụng một trận mạnh liệt đau đớn, hắn vẻ sợ hãi cúi đầu, đã thấy không có đầu tạ núi lớn cư nhiên không có té xuống. Mà theo mỗi tầng đoạn bức tường chỗ nhảy đến hắn eo lúc, sau đó hai tay đều xuất hiện, trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Tiếp lấy song chưởng ganh đua kính, Tào ca trực tiếp bị tạ núi lớn xé thành hai nửa. Địch, đã nói zombie bị bể đầu sẽ chết. Tào ca tâm lý một cái cuối cùng ý nghĩ đã là như thế, một lúc sau hắn nắm lấy Trần Khải Siêu mắt cá chân bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, sau đó hắn liền trực tiếp ngã xuống lâu, liên quan tạ núi lớn hài cốt cũng cùng một chỗ rớt xuống. Qua vài giây sau đó, một trận vật nặng rơi xuống đất trầm đục mới truyền đến Trần Khải Siêu trong tai, tiếp lấy liền nhìn thấy vô số zombie súng lại đến bọn hắn rơi xuống đất chỗ, bắt đầu tân cơm trưa. Trần Khải Siêu đã không có tinh lực lại đi nhìn Tào ca là như thế nào bị gặm ăn hầu như không còn. Cũng không biết tạ núi lớn có chết hay không thấu, hắn chỉ biết là chính mình mệnh tại sớm tối. Chẳng sợ hắn trải qua thân thể cường hóa, có thể một tay thừa nhận cả người sức nặng, nhưng là hắn đã cảm giác được chính mình sở trảo cái kia khối khu vực có buông lỏng dấu hiệu. Không thể, ta không thể chết được tại nơi này. Trần Khải Siêu vừa muốn duỗi tay bắt lấy một khác khối khu vực. Nhưng là không nghĩ tới phía trên sàn bỗng nhiên vỡ vụn, hắn cả người lập tức hướng xuống rơi xuống. Mẹ! Con bất hiếu! Mà ở thành thị một đầu khác thành phố thứ nhất trung học hành chính lâu mổ ở giữa phòng nghỉ. Vừa mới làm xong một hồi giải phẫu, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát Nhan Như Nguyệt đột nhiên cảm giác được tâm lý đau xót, giống như cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật biến mất. Chương 16, nhất nam tứ nữ tận thế cuộc sống ta không chết. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác tay của mình cổ tay giống như bị một sợi thừng tác cấp gắt gao cuốn lấy, theo kia thẳng băng đến cực hạn dây thừng đến nhìn, kéo chính mình người đã ở dùng hết toàn lực. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn. Đúng là Từ Uyển cùng Bùi Văn Thiến không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cây vải đay thô thằng, chính gắt gao kéo lấy trụy tại không trung chính mình. Trần Khải Siêu trong lòng ấm áp, hắn liền vội giãy dụa, tại phụ cận bức tường tả đặng bên phải đặng. Sau đó mất đại lực khí mới từ phía dưới bò lại tầng thứ 11. Từ Uyển cùng Bùi Văn Thiến cũng là mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, thở gấp liên tục. Nhìn kia hai tên thanh xuân mỹ nữ cả người đổ mồ hôi, không để ý hình tượng ngồi liệt ở bộ dáng. Trần Khải Siêu cảm giác được cả người đau đớn cũng giảm bớt không ít. Mà lúc này Bùi Văn Thiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng liền vội vàng bổ nhào vào hành lang bên cạnh, nhìn phía dưới kia tụ tập zombie đàn, đầy mặt lo lắng. Trần Khải Siêu cũng bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Núi Lớn giống như đã thay đổi. Hơn nữa mang theo Tào Ca cùng một chỗ ngã xuống 11 tầng lầu. Hắn biết zombie thân thể không có cảm giác đau, nhưng là từ 11 tầng lầu té xuống, cho dù là zombie cũng sẽ bị ngã thành thịt vụn a. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ Bùi Văn Thiến bả vai. Rồi sau đó người lại ra ngoài dự tính không có lớn tiếng la lên, hoặc là giống phim truyền hình trong kia dạng liều mạng muốn nhảy xuống cứu phụ thân. Nàng chính là yên lặng cầu lệ, sau đó ghé vào Trần Khải Siêu ngực, nhỏ tiếng nức nở. Mà Từ Uyển tuy nói tâm lý có chút ghen tuông, bất quá đối phương dù sao mới chết cha, làm nàng mượn tình lang bả vai phát tiết một chút, cũng có thể phòng ngừa nàng luẩn quẩn trong lòng. Thẳng đến trôi qua 5 phút, Bùi Văn Thiến mới vừa rồi dần dần dừng lại nức nở. Nàng hai mắt đỏ lên, mềm mại hai má phía trên tràn đầy nước mắt, chẳng qua so với phía trước, tinh thần của nàng trạng thái rõ ràng đã khá nhiều. Trần Khải Siêu muốn theo trong túi lấy ra giấy ăn cấp đối phương chà lau, lại phát hiện miệng của mình túi tại vừa rồi chém giết sớm đã bị xé rách. Nhất thời cổ tay duỗi tại mặt của đối phương phía trước, lại đào không ra này nọ. Mà Bùi Văn Thiến nhìn đến Trần Khải Siêu bộ dạng này buồn cười bộ dáng, cũng là xì một tiếng nhẹ cười lên, chính là nghĩ đến phụ thân vẫn là chết ở tại tận thế. Tâm tình của nàng liền có một chút trầm trọng lên. Ba người trở lại nơi, chính là Trần Khải Siêu bộ ở giữa sớm ngay vừa rồi tránh đấu bên trong bị đập được lung tung lộn xộn, đại môn đều không cánh mà bay, chỉ có phụ cận bị cưỡng ép đụng vỡ ra bức tường. Cùng với kia tối như mực miệng hang, cho thấy nó bất đắc dĩ. Nhìn đến bộ này ở giữa là không thể ngây người. Trần Khải Siêu nhìn đến kia tổn hại nghiêm trọng bức tường, trầm giọng nói. Mà Từ Uyển cũng là gật đầu nói, đến nhà ta a. Ta chỗ đó vẫn còn so sánh góc hoàn hảo. Ân. Trần Khải Siêu lúc này mới cảm giác cả người thoát lực, phía trước chém giết lưu lại miệng vết thương cùng sáng tạo chỗ cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hơn nữa tứ chi cũng có một chút bủng rủng không sức lực. Kia rõ ràng nhất thoát lực dấu hiệu. Từ Uyển cùng Bùi Văn Thiến liền vội vàng nâng đỡ hắn, gian nan hồi đã tới chưa đại môn căn hộ. Tán yêu thanh niên bởi vì mất máu quá nhiều, sớm liền hấp hối, mà Trần Khải Siêu tắc là cho hắn ót nhất thiết côn. Làm hắn hoàn toàn đoạn khí. Bùi Văn Thiến chạy về phòng ngủ chính, đem phụ thân chết thảm tin tức nói cho mẫu thân và ấu muội, mẹ con ba người tự nhiên là ôm đầu khóc trống một trận. Mà Từ Uyển cũng liền vội vàng cấp Trần Khải Siêu tiến hành miệng vết thương nhanh cấp bách xử lý. Bôi thuốc, đơn giản khâu lại, băng bó, nàng đem hoang phế vài năm kỹ thuật lại bắt buộc một lần nữa vận dụng lên. Kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Uyển một bên vì Trần Khải Siêu băng bó miệng vết thương, một bên thấp giọng hỏi nói. Muốn hay không đem các nàng? Trần Khải Siêu biết ý của đối phương, bọn hắn tồn lương cũng không nhiều rồi. Tuy nói lúc này Tạ Núi Lớn, Tán Yêu Thanh Niên cùng Tào Ca đều đã chết thảm, hiện tại thiếu tam há mồm. Có thể là bọn hắn nếu như muốn sống thời gian dài. Quản tích lương vẫn là phải. Ai biết quân đội khi nào thì mới có thể lái vào ép thị tiêu diệt zombie. Đang suy tư sau một lát, Trần Khải Siêu vẫn là ngoan không hạ tâm đến, hắn mặc dù trước khi nói bị Tào Ca bọn hắn đâm sau lưng một hồi. Đã đối với nhân tính không ôm có hy vọng. Nhưng là đối với Bùi Văn Thiến mẹ con, hắn vẫn có một chút quyến luyến. Bùi Văn Thiến là hắn mối tình đầu, tuy nói mặt sau Trần Khải Siêu lại tìm được bạn gái, thậm chí muốn tới đàm hôn luận giá thời gian đoạn. Nhưng là đối với nam nhân tới nói, mối tình đầu vĩnh viễn là đáng giá nhớ một đời. Mà Tắc Phỉ Á hoặc là nói Bùi Lưu Huỳnh, vị này đại dương mã lão sư là người khác sinh cái thứ hai nữ nhân, vú lớn mông bự, đơn giản là trời sinh pháo cái. Loại này trên giường vư vật, bất kỳ cái gì một cái nam nhân thưởng thức sau đều có khả năng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhất là được đến kỳ ngộ sau Trần Khải Siêu, hắn càng là đối với Bùi Lưu Huỳnh quyến luyến không quên. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu ý đồ thuyết phục đối phương, cũng là vì làm lương tâm của mình có thể an ninh, hắn giả bộ, khả năng cũng là thật tâm, cười dâm bộ dáng, sau đó nói, ngươi không phải nói ở trên giường có chút bị địch được không kiên trì nổi sao? Cái kia đại dương mã cùng đồng hào bằng bạc mã lưu lại, không phải là có thể chia sẻ áp lực của ngươi rồi hả? Mà lúc này Bùi Văn Thiến vừa vặn xuất hiện ở cửa phòng, vừa vặn đem bọn hắn đối thoại của hai người tấp nghe được rành mạch. Từ Uyển cười mà không cười nhìn về phía Tình Lan, mà Trần Khải Siêu là có chút lúng túng khó xử, nhưng là hắn tốt xấu da mặt đủ dày, gương mặt chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, hỏi, Văn Thiến, ngươi có chuyện gì sao? Bùi Văn Thiến sắc mặt phức tạp nhìn về phía chính mình mối tình đầu bạn trai. Nhưng là nàng không có tức giận, mà là để lại câu, mẹ ta muốn gặp ngươi. Liền xoay người rời đi. Trần Khải Siêu đành phải cười khổ một tiếng, theo lấy đối phương đi đến phòng khách, lúc này Bùi Lưu Huỳnh cùng tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị đều đã đứng ở chỗ đó. Bùi lão sư, ngươi đây là? Trần Khải Siêu có chút tò mò hỏi. Bùi Lưu Huỳnh sở trường quyên lau nước mắt, hướng về Trần Khải Siêu nói, ai, bây giờ núi lớn không có, mẹ con chúng ta đã không có dựa vào. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ạch. Hắn liền vội vàng nói, ai, Bùi lão sư, hôm nay là tận thế tình thế nguy hiểm, các ngươi bé gái mồ côi quả phụ, vô cùng nguy hiểm. Ta không đề nghị các ngươi rời đi, không bằng theo lấy chúng ta đi Uyển Nhi gia bên trong. Ngay tại trên lầu, chỗ đó vẫn là thực an toàn. Chúng ta tồn lương vẫn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng đủ kiên trì đến quân đội lái vào tới cứu chúng ta. Bùi Lưu Huỳnh nhìn về phía đại nữ nhi Bùi Văn Thiến. Mà tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị tuy nói còn mặt mang nước mắt, nhưng là nghe được Trần Khải Siêu những lời này thời điểm, nàng vẫn là lộ ra đồng ý cùng ngưỡng mộ thần sắc, hiển nhiên nàng đối với Lưu lại vẫn là có chút đồng ý. Bùi Văn Thiến đương nhiên cũng không phải là muốn rời đi, nàng chỉ là muốn nhìn, đối phương đến tột cùng đối với mẹ con các nàng là cái gì cái nhìn. Dù sao hiện tại an toàn của các nàng dựa vào phụ thân tạ núi lớn không có. Nếu như không có một cái kháo phổ nam nhân chống đỡ, chỉ sợ mẹ con các nàng ba người tại đây cái nguy hiểm tận thế, rất khó sống được đến. Tuy nói Trần Khải Siêu tên sắc lang này, rất có thể là ham muốn mẹ con các nàng thân thể, ít nhất mẹ đã bị hắn cấp điếm ô. Nhưng là so với bị khác thối nam nhân chạm vào, Bùi Văn Thiến đối với Trần Khải Siêu cũng không ghét. Lúc trước tình cảm của bọn họ tốt lắm, chẳng qua về sau tại tương lai quy hoạch phía trên ra không thể tránh né khác nhau. Nàng khi đó cũng có một chút quá mức bướng bỉnh rồi. Đối với chia tay hành động vẫn có một chút hối hận, sau nàng cũng không có đàm cái khác luyến ái. Hiện tại lại lần nữa cùng Trần Khải Siêu gặp nhau, nội tâm của nàng cũng là có chút sung sướng, càng huống hồ vẫn bị đối phương cấp cứu. Bùi Văn Thiến lúc này liền gật đầu đáp ứng, mà Bùi Lưu Huỳnh lau nước mắt, có thể tràn đầy bi thương mắt đẹp, tại nhìn về phía Trần Khải Siêu thời điểm, lại mang lên một tầng đặc thù tình tố. Về phần Bùi Tâm Mị càng là có chút hoan hỷ. Tuy nói ba ba chết thảm tin tức cơ hồ khiến nàng không thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi, nhưng là thực tế tàn khốc cũng để cho cái này mười mấy tuổi hợp pháp loli, không thể không kiên cường, đối mặt không thể biết trước tương lai. Nhưng là có thể cùng chính mình yêu thích đẹp trai đại ca ca ở tại cùng một chỗ, điều này làm cho Bùi Tâm Mị có chút đen tối tương lai bên trong, không thể nghi ngờ là tăng thêm một chút lượng sắc. Lại không xách theo đuổi tâm tư của mình mẹ con ba người. Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển đã bắt đầu vận chuyển động, bọn hắn đem bộ này phòng có thể dùng đến vật tư tất cả đều chỉnh hợp lên. Quan trọng nhất lương thực phương diện, trong nhà liền thừa một ít túi gạo, bán ngăn kéo, tủ lạnh. Đông lạnh thịt heo, một bó các loại hàng tươi rau dưa, cùng với một cái rất lớn hộp các loại tốc đông lạnh thực phẩm, trong này lấy tốc đông lạnh bánh sủi cảo chiếm đa số. Mà Trần Khải Siêu là đem mấy tờ giường cấp tháo, dùng chúng nó thép đầu nhéo thành phía trước cái loại này trường thương. Lấy hắn hiện tại lực cánh tay, cũng đủ tại trăm bước bên trong, xuyên quan biến dị zombie bên ngoài bình thường zombie. Cho dù là kia một chút biến dị zombie, chính diện bị thượng nhất thương cũng đủ trọng thương chúng nó. Tuy nói hiện tại thủy còn có cung cấp, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn là cố ý mang lên trong nhà dự trữ một trương nước khoáng cùng bộ phận đồ uống. Vì phòng thân, hắn quản gia thái đao, bao gồm tán yêu thanh niên khảm đao đều mang lên, cứ như vậy một hàng ngũ nhân đuổi tới lầu thứ 12 từ Uyển gia bên trong. Thẳng đến cửa chống trộm bị khóa trái, Trần Khải Siêu bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Từ Uyển các nàng tự nhiên là đi đặt đồ ăn, chuẩn bị gian phòng sự tình. Mà Trần Khải Siêu trải qua liên tiếp kịch chiến, mệt mỏi than ngồi ở sofa phía trên. Tùy tay mở ra tivi. Lúc này TV sở hữu kênh đều đổi thành Trung ương thứ 18 đài nhanh cấp bách chiến thời kênh, bên trong mặt chữ quốc người chủ trì chính đầy mặt nghiêm túc hướng về màn ảnh nói, Trước mắt Giang Hoài Quân khu ngũ đại bộ đội đặc chủng đã trục vừa tiến vào lây nhiễm khu vực. Sưu tầm người sống sót, thành lập sự cần thiết sở, vì kế tiếp quân đội tiến vào chiếm giữ tiêu diệt lây nhiễm thể đánh hạ trụ cột. Trước mắt đã thành lập lây nhiễm khu sự cần thiết sở phân bố như sau, thỉnh những người may mắn còn sống sót nhớ kỹ. Bản đài đem tại tiết mục phía dưới lăn lộn phát hình. Mà rất nhanh màn ảnh truyền hình liền xuất hiện một bức ép thị bản đồ, phía trên từ hồng lam hai màu cấu thành, màu hồng đại biểu luân hãm khu, màu lam đại biểu khu vực an toàn. Trần Khải Siêu thấy rõ ràng, màu lam khu vực an toàn còn sót lại hai cái, mà màu hồng lây nhiễm khu còn đang không ngừng hướng về giáp giới chỗ lan tràn. Nhưng là tại lây nhiễm khu, còn có mấy cái cô lập màu xanh lá điểm nhỏ đang không ngừng lập lờ. Hình ảnh mũi tên liền đang bày tỏ kia một chút chính là sự cần thiết sở. Trần Khải Siêu liền vội vàng lấy ra điện thoại chụp được kia tấm bản đồ, đồng thời lại lấy ra bên người bút lông cùng tiện lợi dán, đem bản đồ cấp vẽ xuống. Đợi cho làm xong việc cần thiết về sau, Trần Khải Siêu đã cảm thấy trước mắt dần dần biến thành đen, khốn ý giống như vô biên vô hạn sóng triều vậy hướng về hắn tập kích đến. Tại Hoàng, toàn chìm vào giấc ngủ phía trước, hắn chính là mơ hồ nghe được tin tức phía trên nam người chủ trì hùng hậu tiếng nói. Giang Hoài Quân khu 105 hợp thành lữ đem tại 3 ngày người hiểu biết ít nhập ác thị lây nhiễm khu. Đợi cho Trần Khải Siêu lại lần nữa khi tỉnh lại. Hắn nhìn thấy theo phòng khách rèm cửa khâu ở giữa xuyên qua đến một chút ánh trăng, lúc này mới phát hiện chính mình giống như là ngủ đã hơn nửa ngày. Hắn liền vội vàng muốn theo phía trên sofa nhảy lên, tuy nhiên lại tác động miệng vết thương. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt, trên trán lập tức thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối chỗ đó một trận trầm trọng, Trần Khải Siêu có chút kỳ quái nhìn về phía bên kia, lại phát hiện Bùi Tâm Mị người này hợp pháp loli cư nhiên đang dùng đầu gối bắp đùi của mình. Giống như con mèo nhỏ ngủ tại đó bên trong. Mà trên thân thể của mình là không biết bị ai bỏ thêm đầu bạc bị, cho nên cũng không phải cảm thấy lạnh. Trần Khải Siêu mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Bùi Tâm Mị đầu kia giống như màu vàng như tơ lụa tóc dài. Hắn phát hiện chính mình đối với cái này hợp pháp loli vẫn là rất có hảo cảm, này đương nhiên là không chỉ có tính dục phía trên tham lam, còn có chính là đối với cái loại này muội muội thương tiếc. Trần Khải Siêu đã từng có cái ấu muội. Đáng tiếc lúc còn rất nhỏ bị kẻ buôn người cấp bắt cóc rồi, đến nay tung tích không rõ, sinh tử không biết. Cho nên đối với một cái cùng muội muội mình tuổi tác không sai biệt lắm hợp pháp loli, hắn có loại bản năng yêu thương. Bùi Tâm Mị mặt nhỏ tinh đến đáng yêu. Giữa hai hàng lông mày cùng mẫu thân của nàng Bùi Lưu Huỳnh đều là loại ở cái loại này pháp huyết thống tóc vàng mắt xanh đại dương mã bộ dáng, ngập nước mắt to, nồng đậm lông mi, sóng mũi cao, hồng nhuận môi anh đào, cũng làm cho cái này hợp pháp loli có vẻ xinh đẹp như vậy đáng yêu. Mà Bùi Tâm Mị tuy nói mới mười mấy tuổi, nhưng là bộ kia hơi lộ ra thành thục dáng người lại hiển nhiên vượt qua cái này tuổi tác nên có quy mô. Nhất là trước ngực nàng cặp kia to lớn trắng nõn ngọc nhũ, dựa theo nhãn lực của hắn tính ra. Chỉ sợ ít nhất có 36 dê. Đối với Bùi Tâm Mị ngực, Trần Khải Siêu có 4 chữ đưa cho nàng, thì phải là tương lai đều có thể. Có lẽ đợi nàng thật lớn lên thời điểm, Bùi Tâm Mị có thể so với mẹ nàng Bùi Lưu Huỳnh vú sữa còn muốn lớn hơn. Hơn nữa da cát của nàng phu trắng sữa trơn bóng, không giống là Âu Mỹ nhân cái loại này mắt thường có thể thấy được thô ráp. Cánh tay cùng đùi đều mang theo một tia trẻ con mập, cái loại này nhục cảm cùng Bùi Lưu Huỳnh cái loại này bạo nhũ mập mông nhục cảm lại không giống. Lúc này hợp pháp loli còn mặc lấy cũng là Trần Khải Siêu theo cổ kia đã hóa thành zombie tiểu tam trong nhà thu được màu trắng ren tất dây đeo, không biết vì sao Bùi Tâm Mị hình như đặc biệt yêu thích màu trắng tất chân. Tuy nói tơ trắng dễ dàng hiển béo, nhưng là đối với vị này hợp pháp loli tới nói, tơ trắng hiển nhiên là thích hợp nhất nàng. Thanh xuân sinh lực còn mang theo một tia thanh thuần mông lung mỹ. Trần Khải Siêu đều có một chút luyến tiếc đánh thức Bùi Tâm quyến rũ, nhưng ngay khi hắn nghĩ phải nghĩ biện pháp tại không tỉnh lại hợp pháp loli dưới tình huống. Lấy ra thân hình thời điểm, Bùi Tâm Mị đột nhiên tỉnh. Đáng yêu kiều mị hợp pháp loli mở mắt nhập nhèm đôi mắt, có một đoạn thời gian nàng còn cho rằng mình là tại cao cấp tiểu khu gia bên trong, phảng phất là theo một cái lười biếng ngày mùa hè buổi chiều tỉnh lại. Thẳng đến nàng nhìn thấy đẹp trai đại ca ca Trần Khải Siêu, mới đột nhiên nhớ tới bây giờ là người khác, cũng đồng dạng là tại tận thế tình thế nguy hiểm bên trong. Đại ca ca, ngươi nói chúng ta có thể trốn thoát một kiếp sao? Bùi Tâm Mị âm thanh ngọc ngấy bên trong mang theo một tia thanh thuần, làm người ta nhịn không được sinh ra muốn ôm bảo hộ ý tưởng của nàng. Mà Trần Khải Siêu đối mặt vị này hợp pháp loli dò hỏi, muốn khoe khoang khoác lác, nhưng là nói đến bờ môi lại có vẻ cực kỳ trầm trọng. Nếu là chính mình thật có thể đủ bảo hộ các nàng trốn thoát một kiếp, tạ núi lớn cũng liền sẽ không chết. Mà nhìn đến Trần Khải Siêu liền nói dối cũng không muốn nói với nàng thời điểm, Bùi Tâm Mị ngập nước mắt to bên trong càng là dâng lên một tầng sương mù. Đúng lúc này Từ Viễn bỗng nhiên theo bên trong phòng bếp đi ra, bưng lấy một bàn nóng hôi hổi tốc đông lạnh bánh sủi cảo. Mà Bùi Tâm Mị nhìn đến cái bộ dáng này, lập tức xấu hổ đỏ mặt, nàng liền vội vàng buông lỏng ra kéo lấy Trần Khải Siêu cánh tay cổ tay trắng. Sau đó giống như chấn kinh thỏ trốn ở một bên, nàng đối với bị người khác nhìn đến cùng đại ca ca tiếp xúc thân mật thời điểm, vẫn có một chút ngượng ngùng. Ăn cơm. Từ Viễn mỉm cười nhìn về phía Trần Khải Siêu cùng Bùi Tâm Mị nói. Trên bàn ăn Trần Khải Siêu nâng lấy đũa, lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Từ Viễn một mực bảo trì cười mà không cười bộ dáng, Bùi Văn Thiến là mang theo nhàn nhạt ưu thương cùng thê lương, Bùi Tâm Mị chính là thường thường liếc trộm chính mình. Đáy mắt chỗ sâu ái mộ cùng kính ngưỡng quả thực sắp tràn đầy hài lòng. Chỉ có Tác Phỉ Á hoặc là nói Bùi Lưu Huỳnh lão sư, nàng một mực nâng bát cơm, nhạt như nước ốc vậy tại bái kéo lấy bên trong hạt cơm, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Trần Khải Siêu muốn kể chuyện cười đến đánh vỡ không khí ngột ngạt, lại phát hiện nhân gia mẹ con ba người vừa mới trượng phu đã chết, ba ba, phía sau giảng chê cười giống như cũng có một chút không được tốt, hắn lúng túng khó xử gãi gãi hai má. Không nghĩ tới lại xúc động miệng vết thương, đau đến hắn hít một hơi khí lạnh. Ngươi không sao chứ? Ở đây bốn gã mỹ nữ cơ hồ hai miệng cùng tiếng hỏi. Trần Khải Siêu sửng sốt, kia bốn gã mỹ nữ cũng sửng sốt, nhất thời hiện trường rơi vào cực độ lúng túng khó xử bên trong. Cốt vào lúc này ngoài phòng hoặc là nói lâu ngoại truyện đến một tiếng hét lớn, cắt đứt loại này lúng túng khó xử, Trần Khải Siêu thứ nhất thời đẩy ghế ra, nhảy lên đến phòng khách cửa sổ sát đất trước. Hắn lặng lẽ rớt ra một tia rèm cửa. Hướng về phía dưới nhìn lại, kỳ thật lấy lầu 12 độ cao, rất khó nhìn thanh mặt đất kia một chút dày đặc ma ma zombie bộ dáng. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, nguyên bản nhà trọ phụ cận chật ních giống nhảy quảng trường vũ đại con ngựa giống nhau zombie. Nhưng là bây giờ nhưng chỉ là thưa thớt vài cái. Không đợi Trần Khải Siêu phân tích nguyên nhân, kia một tiếng hét lớn lại lần nữa truyền đến. Đã thấy phía trước hắn nhìn đến cái kia nhức đầu hình biến dị zombie điên cuồng tại bên ngoài chạy nhanh. Mà ở nó phía sau là có mặt khác một khối nhìn không ra nhân bộ dáng zombie. Mặt sau đầu kia zombie cả người không trọn vẹn không chịu nổi, hình như tại khi còn sống bị cắn thật sự thảm, chẳng qua theo hắn hiện tại bộ dáng đến nhìn. Có thể đem đại hình biến dị zombie truy đuổi giết, thực lực của nó chỉ sợ cực kỳ hung ác. Quả nhiên kia mặt sau đầu kia đặc thù zombie mạnh mẽ bình địa nhảy, sau đó rơi xuống đại hình biến dị zombie trước mặt. Người sau cảm giác được tử kỳ buông xuống. Cũng là liều mạng gào thét thẳng hướng này cái không trọn vẹn đặc thù zombie. Đặc thù zombie không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp một cái đấm thẳng đánh vào đối phương ngực, sau đó đại hình biến dị zombie liền kêu thảm thiết một tiếng. Cả người bộc phát ra sao đậu vậy sức lực vang, tiếp lấy cốt nhục chia lìa. Đại lượng ghê tởm máu đen phun tung tóe đến xung quanh mặt đất cùng trên bức tường mặt, mà đặc thù zombie là bắt lại cổ kia đại hình biến dị zombie cận tồn đầu. Sau đó giống cắn khoai lang lớn bằng miệng nhấm nháp, cái loại này lành lạnh nhấm nháp tiếng nghe được nhân lỗ tai thấy đau, hàm răng phát chua. Thì sao, có phải hay không zombie lại biến nhiều? Bùi Lưu Huỳnh có chút sắc mặt tái nhợt hỏi. Trần Khải Siêu quay lưng các nàng, nhỏ tiếng hít sâu một hơi. Sau đó dùng tận lực vững vàng giọng điệu nói, không có việc gì, chính là zombie ở giữa bùng nổ xung đột, đang tại cho nhau nội đấu đâu. Các ngươi sau khi từ biệt đến, thật là ác tâm. Mà ăn xong rồi đại hình biến dị zombie đầu sau đó, cổ kia đặc thù zombie bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tiếp lấy liền phát ra từng trận thê lương gào thét, nó không ngừng đập chạm đất mặt cùng phụ cận bức tường, đánh cho xung quanh một mảnh chật vật. Ước chừng qua 5 phút, Trần Khải Siêu vẻ sợ hãi chú ý tới đối phương sau đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Đây là cái gì quỷ? Ghê tởm zombie hắn thấy qua, nhưng là zombie ở giữa cho nhau cắn nuốt tình huống, Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Đã thấy đầu kia cái khe không ngừng mở rộng, mà cái khe sau lại không phải là Trần Khải siêu nghĩ óc hoặc là cốt cách, mà là máu chảy đầm đìa bắp thịt. Giống như là bệnh viện cái loại này mô hình, thậm chí xem qua trước khối này lại là nhân loại, hoặc là nói zombie. Thật bắp thịt. Rất nhanh cái khe kia liền lan tràn đến sống lưng phụ cận, giống như hồ điệp dương cánh vậy, một khối máu chảy đầm đìa nhân thể liền từ bóc ra một da người xuất hiện. Toàn thân không có một tia làn da, hoàn toàn đều là máu chảy đầm đìa bắp thịt. Trống. Máu thi ngửa đầu một tiếng hét lớn, không có mí mắt che lấp màu đỏ con mắt tại khuôn mặt phía trên có vẻ cực kỳ dữ tợn, mà phụ cận bình thường zombie nghe được tiếng trống giận này, cư nhiên sợ tới mức hoặc nằm sấp hoặc quỳ. Không có một khối dám đứng tại chỗ. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy gáy lạnh cả người, hắn luôn cảm thấy khối này máu thi chỉ sợ đã trở thành cùng loại đầu lang tồn tại. Hơn nữa hắn còn cảm thấy cổ kia máu thi có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá khá tốt người sau chính là gầm nhẹ vài tiếng, sau đó liền rời đi phụ cận tiểu khu, không có tiến vào đến trong nhà trọ, nếu không chỉ sợ lại là một hồi huyết chiến. Đợi cho Trần Khải Siêu kéo lên rèm cửa thời điểm, quay đầu phát hiện trong nhà bốn gã mỹ nữ đều mặt mang lo sợ nhìn về phía chính mình. Hắn cố hết khả năng dùng vững vàng giọng điệu nói, không có việc gì. Bên ngoài xuất hiện một đầu máu thi, chỉ sợ không dễ chọc. Mọi người chú ý tận lực không muốn phát ra quá lớn âm thanh. Bốn gã đại tiểu mỹ nữ đều hai mặt nhìn nhau. Các nàng nhìn đến Trần Khải Siêu trở lại chỗ ngồi, tiếp tục an ổn ăn cơm, chỉ có thể tiếp tục cưỡng ép nhấn tâm lý bất an, tiếp tục ăn xong rồi bữa này cơm chiều. Có đoạn này sự tình sau đó, đại gia cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình. Nhao nhao trở về phòng của mình. Tuy nói Từ Viễn gia bên trong đồng dạng cũng có Tam ở giữa phòng ngủ, nhưng là bởi vì trượng phu Tạ Núi Lớn chết thảm, Bùi Lưu Huỳnh không muốn cùng hai đứa con gái tách ra, vì thế các nàng liền chen chúc tại một cái trong phòng. Nhìn vừa theo bên trong ám vệ tắm rửa hoàn tất, dùng điện trúng gió hồng mái tóc Từ Viễn, Trần Khải Siêu theo dựa vào đầu giường, sắc mặt có chút âm tình bất định xem qua đưa tay cơ tin tức. Hắn nhìn chính là nước ngoài website, phía trên ghi lại tình huống hình như có chút không tốt. Không riêng gì Hoa Hạ xuất hiện đại quy mô zombie lây nhiễm tình huống, toàn cầu các nơi đều xuất hiện các loại thi thay đổi hoặc là quái vật tập kích nhân tình huống. Đại lượng to lớn thi hóa côn trùng theo Amazon rừng cây lướt đi, đem kia một chút phá hư tự nhiên. Chém lung tung lạm phạt người hóa thành một đôi bạch cốt, sau đó xâm nhập thành thị bên trong, lấy sắt thép rừng rậm xây tổ, lấy nhân loại huyết nhục là thức ăn. Âu Châu đại địa thượng quỷ dị bóng đen cũng đang điên cuồng thu cắt sinh linh. Giống như năm đó hắc tử bệnh giống như, bọn hắn vô năng mà thấp hiệu chính phủ cơ cấu căn bản không thể chống đỡ kia so với ôn dịch còn đáng sợ thi thay đổi. Đợi cho quốc hội hoặc là tổng thống thông qua vô số lần đầu phiếu cùng hội nghị sau đó. Quốc thổ cùng nhân dân sớm liền thất thủ hơn phân nửa. Về phần ngày xưa cường đại nhất ngang tác đế quốc, hắn tiên tiến quân đội tại loại này đặc thù tai họa trước mặt, lại có vẻ cực kỳ vô lực. Thậm chí thi nguyên bùng nổ chính là tại ngang tác lục quân căn cứ. Khi một chút độc thi đã khống chế một cái phụ trách quân lương cung cấp trung tầng quan viên, nhanh chóng khuếch tán đến lục quân 8 căn cứ, tiện đà tại toàn bộ Bắc Mỹ Châu khuếch tán ra. Lúc này chính xác là ngày tận thế. Trần Khải Siêu quan mở tay ra cơ. Gương mặt âm trầm. Mà Từ Viễn lại lau mái tóc, giống đầu tiểu con mèo cái vậy tiến đến thân thể của hắn một bên, dịu dàng nói, thì thế nào? Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp đem tay thăm dò vào nàng đồ ngủ bên trong. Bắt lại Từ Viễn kia trắng nõn trắng mịn nửa bên viên thịt, liều mạng bóp nhẹ lên. Từ Viễn rất nhanh liền gò má trào lên một chút hồng nhuận, nàng giữa hai hàng lông mày cũng rào rạt một chút xuân ý, xinh đẹp quá phụ dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận bờ môi. Sau đó dịu dàng nói, thật là một ăn không đủ no mèo hoang, phía dưới đều sưng lớn như vậy. Từ Viễn cũng duỗi tay thăm dò vào Trần Khải Siêu quần ngủ bên trong, bắt được người sau dương vật, nàng phát hiện tình lang dương vật đã sớm dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt. Ai cho ngươi như vậy chọc nhân triều mến đâu? Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều hận không thể đem ngươi ấn tại sofa phía trên, xé nát ngươi quần áo, sau đó đem dương vật điệp vào huyệt của ngươi, hung hăng đem ngươi điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng. Cuối cùng bắn ra ngươi mang thai, cả đời cho ta điệp âm hộ bú sữa. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên cười dâm đãng nói. Từ Viễn thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nàng đầy mặt mị ý ôn nhu nói, này nhân gia liền chờ ngươi hâm nóng một chút tinh dịch tiêm vào tiến vào nhé. Câu này lời còn chưa nói hết, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Từ Uyển bị người khác quấy rối hưng đến, nhịn không được cao giọng nói. Ai a? Ngoài cửa rất nhanh truyền đến Bùi Lưu Huỳnh âm thanh, là ta, phiền toái mở cửa xuống, ta tìm Khải Siêu có một số việc muốn nói chuyện. Từ Uyển đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra một chút lão sắc phôi vậy cười dâm, nàng tiến đến Tình Lang bên tai. Sau đó thấp giọng nói, ngươi nhìn, mua bán không đã tới sao? Đi mở môn a, nhân gia hiện tại cũng cùng ta giống nhau là tiếu quả phụ, bạo nhũ mập mông đại dương mã nhé. Cũng không thể bỏ qua. Trần Khải Siêu bị nàng nói được tâm lý thẳng ngứa. Có thể lại không thể biểu hiện ra đến, chỉ có thể da mặt dày, mang dép đi mở môn. Ai ngờ mở cửa sau đó, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy nhất làn gió thơm tập kích đến, thẳng dũng mãnh vào hắn khoang mũi. Hắn nhìn chăm chú vừa nhìn. Đã thấy Tắc Phỉ Á mặc lấy nàng phía trước được cứu khi màu tím đoạn mặt tơ tầm đồ ngủ cùng bó sát người ôm mông váy ngủ, khi đồ ngủ nút áo toàn bộ cởi bỏ, lộ ra bên trong trắng nõn viên thịt cùng mê người thâm thúy khe ngực. Cùng với màu đen kia hơi mờ một phần tư áo ngực thức áo ngực. Mà nàng hai đầu đẩy đà trên chân đẹp mặt là mặc lấy màu đen tơ tầm tất dây đeo, miệt miệng bên cạnh còn thêu vô số mập mờ dâm văn. Một cái đã kết hôn trung niên mỹ phụ. Nhưng ở nửa đêm mặc lấy mập mờ quyến rũ xuất hiện một khác danh nam tử trưởng thành trước phòng, cái loại này ám chỉ ý vị sớm liền không cần nói cũng biết. Trần Khải Siêu còn tại sắc mắt hiếp quan sát Tắc Phỉ Á thời điểm. Người sau lại trực tiếp đi vào trong phòng, sau đó thuận tay đóng lại cửa phòng. Từ Uyển có nhiều hưng đến nhìn một bộ thánh nữ hiến tế bộ dáng đại dương mã lão sư, nàng trực tiếp đứng dậy sắp xếp quần áo, sau đó đi đến trước của phòng, hướng về Trần Khải Siêu nói, chúc các ngươi đêm nay khoái trá, ta đi phòng khách. Ai, lưu lại thôi. Trần Khải Siêu ý đồ giữ lại đối phương, hắn còn là muốn đến cái một rồng hai phượng. Từ Uyển lại cười duyên nói, thật cốt địch phục này thất đại dương mã a, nàng âm hộ thịt béo hậu, nghĩ phải đem nàng địch phục cũng không dễ dàng nhé. Dứt lời, Từ Uyển liền lướt đi, ngược lại cực kỳ tiêu sái tự nhiên. Trần Khải Siêu đều có một chút cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ, cư nhiên sẽ gặp phải một cái thông tình đạt lý như vậy nữ nhân xem như chính mình tình nhân. Hơn nữa còn chủ động cổ vũ khác nữ nhân làm chính mình tình nhân. Trần Khải Siêu bóp bóp chính mình hổ khẩu, quả nhiên đau muốn chết. Cái này không phải là một giấc mộng. Trần Khải Siêu xác nhận sau đó, lập tức nhìn về phía Tắc Phỉ Á. Ai ngờ đại dương mã lão sư sớm đã đem chăn cái gì đều vứt đến phòng ngủ lười nhân trên ghế sofa, sau đó chính mình giống như động dục con mèo cái vậy, nằm ở mặt giường, kia tuyết trắng đẩy đà mật đào mông đẹp thật cao nhếch lên. Bó sát người váy ôm mông đã sớm cởi bỏ, vén đến eo hông, hình như đang chờ đợi Trần Khải Siêu lâm hạnh. Bùi lão sư, ngươi đây là... Trần Khải Siêu đều có một chút bị đối phương chủ động cấp bị hôn mê rồi, vì thế thăm dò tính hỏi. Tắc Phỉ Á cũng là đem chính mình khuôn mặt chôn ở gối đầu lúc, không muốn làm cho đối phương nhìn đến mặt mũi của mình, nàng mang theo vẻ đau thương cảm xúc nói, bây giờ ta đã mất đi trượng phu, ta một cái cô gái yếu đuối mang theo hai đứa con gái. Muốn tại cái mặt thế này bên trong sinh hoạt, là bực nào gian nan. Cho nên ta phải muốn tìm một cái dựa vào sơn, nếu như chỉ là của ta một người, ta thà chết cũng không muốn hiến thân ở ngươi. Nhưng là ta còn có hai đứa con gái. Các nàng không nên chết tại đây. Mà ngươi là nơi này duy nhất nam nhân, ta cái khác không có, chỉ có cổ thân thể này. Trần Khải Siêu cũng không muốn giả trang cái gì chính nhân quân tử, hắn trực tiếp cởi cả người quần áo, sau đó nâng lấy trong quần dương vật. Hướng về Tắc Phỉ Á đi đến. Hắn vuốt ve đại dương mã lão sư trơn bóng trắng nõn lại cực kỳ đẩy đà bờ mông, cảm nhận người sau làn da truyền đến run rẩy cảm giác, cùng với kia đai đeo tất đen trơn bóng. Không thể không nói cái kia không hay ho ma quỷ còn thật bỏ được cấp tiểu tam tiêu tiền. Kia một chút theo nữ zombie phòng tìm ra tất chân cùng tình thú đồ dùng đều là nhập khẩu cao đương hóa. Kia một chút tất chân không giống với quán thượng mua bình thường sản phẩm, căn bản không có bất kỳ cái gì thô ráp cảm xúc. Sờ lên ngược lại có loại bảo dưỡng vô cùng tốt nữ tính làn da trơn bóng cảm giác. Thật phù hợp câu kia, tất chân là nữ nhân tầng thứ hai làn da, lời nói. Hơn nữa Trần Khải Siêu chú ý tới, So với việc bình thường tất chân đơn giản văn lý hoặc là nói hoa văn, hiện tại tác phỉ á hai đầu trên chân đẹp mặt tất đen tất dây đeo phía trên văn lý có thể nói là cực kỳ tinh đến. Thuộc về cái loại này cho dù phóng lớn hơn nhiều lần đều như cũ rõ ràng, hơn nữa kia một chút hoa văn đều có một chút cùng loại dâm văn tình thú đồ án, cơ hồ không có gì giống nhau. Kia tất bên cạnh một vòng càng là trực tiếp theo tử cung vậy văn lý. Xuyên qua kia hơi mờ tất đen tất dây đeo, Trần Khải Siêu cũng có thể nhìn đến tác phỉ á đẩy đà trắng mịn chân đẹp làn da. Bùi lão sư, ngươi biết không? Kỳ thật năm đó ngươi tại lớp chúng ta là có nhiều được hoan nghênh. Ta có bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm là dựa vào nghỉ ngươi đến đánh máy bay, sóc, mới có thể ngủ. Trần Khải Siêu đỡ lấy chính mình đã sớm cứng rắn được thấy đau dương vật, nhẹ nhàng tại tác phỉ á kia đầy đặn môi mật ở giữa chậm rãi vuốt phẳng, cố ý liền không dễ dàng cắm vào. Theo hắn lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch đem kia hai miếng rượu màu hồng đại môi mật bôi quét đến hiện lên thủy quang. Có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Tác phỉ á không trả lời, nhưng là theo nàng không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều cùng không ngừng phát ra trầm thấp trên rỉ đến nhìn, nàng hiển nhiên cũng không phải là thờ ơ. Trần Khải Siêu cảm nhận theo xinh đẹp quá phụ lão sư trên người truyền đến cái loại này run rẩy cùng bị người khác gian dâm khuất nhục. Làm hắn sản đến da đầu đều tại rung lên. Cái loại này tội ác cảm cùng vi phạm đạo đức kích thích làm hắn cảm thấy nguyên lai làm chuyện xấu cũng là như vậy sung sướng. Bùi lão sư, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp đến nổ mạnh. Vì sao phía dưới lỗ thịt lại như vậy chặt khít đâu này? Ta cắm đi vào thời điểm quả thực nhanh giống như xử nữ giống nhau. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ lấy hiện tại phương thức này đến địch tác phỉ á, loại này không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tình huống cùng gian thi có cái gì khác biệt. Vì thế hắn ý đồ dùng một chút dâm đảng đề tài, đến trêu chọc tác phỉ á phản ứng. Mà tác phỉ á đang nghe Trần Khải Siêu dâm đảng dò hỏi thời điểm, quả nhiên có chút phản ứng. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng tại run rẩy. Nếu như Trần Khải Siêu lúc này liền cắm đi vào lời nói, liền sẽ phát hiện đại dương mã lão sư lỗ thịt tại rất nhanh co rút nhanh sau đó buông ra. Đủ để làm cho đại bộ phận nam nhân chớp mắt bị ép ra tinh dịch. Kia một tia dâm thủy cũng theo âm hộ của nàng miệng đầy ra, thuận theo hai đùi trắng nõn bên trong chảy xuống, rất nhanh liền đem tất đen tất dây đeo thấm ướt ra từng đạo rõ ràng thủy ngân, khiến cho kia mang theo tình thú ý vị tất đen tất dây đeo trở nên càng thêm dâm mỹ mê người. Trần Khải Siêu nhìn thấy chính mình dâm ngữ có hiệu quả, vì thế làm trầm trọng thêm, hắn bắt đầu đem chính mình to lớn như trứng ngỗng quy đầu. Thường thường cố ý kéo mở tác phỉ á đầy đặn môi mật, chính là mạnh mẽ điệp vào đi miệng âm hộ gần phân nửa. Sau đó lại nhanh chóng rút ra, tuyệt đối không ngừng chạy vượt qua một giây. Loại này chuồn chuồn lướt nước, cố ý trêu chọc người câu lửa hành động, làm tác phỉ á nếu không không có biện pháp cảm nhận đến một tia khoái cảm, ngược lại bị đối phương câu lên tính dục. Âm đạo mỗi một chỗ nhăn nheo cùng lỗ thịt đều tại rất nhanh nhúc nhích co giãn. Khi chỗ sâu nhất hoa tâm càng là đang không ngừng tiết ra một tia dâm thủy, phóng xuất ra muốn dương vật hung hăng va chạm chính mình, đói khát tình yêu tín hiệu. Nhìn đến đại dương mã lão sư phản ứng như thế, Trần Khải Siêu liền biết đối phương đã động dục, hắn không khỏi lộ ra một chút cười dâm, vì thế hắn cúi người kề sát tác phỉ á mặt lấy màu tím đoạn mặc đồ ngủ xinh đẹp lưng. Tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói, ngươi hai đứa con gái đều thừa kế ngươi tốt đẹp gen A. Người người đều là bạo nhũ mập mông. Nhất là ngươi tiểu nữ nhi tâm mị, tuổi còn trẻ liền sinh trưởng một đôi như vậy không biết xấu hổ vú sữa. Nếu lại lớn lên điểm, chẳng phải là muốn so với vú của ngươi còn lớn. Thật muốn địch nhất địch tâm mị a. Không được. Chỉ có cái này tuyệt đối không được, nàng mới mười mấy tuổi a. Còn không có trưởng thành. Ngươi muốn địch liền địch ta đi. A. Tác phỉ á nghe được Trần Khải Siêu đối với chính mình vị thành niên tiểu nữ nhi sinh ra tính thú thời điểm, lập tức cũng không kịp tôn nghiêm cùng liêm sĩ rồi, nàng liền vội vàng đứng lên hướng Trần Khải Siêu cầu xin. Đáng tiếc Trần Khải Siêu muốn đúng là cái hiệu quả này. Nguyên vốn đã chống đỡ ở tại đại dương mã lão sư miệng âm hộ quy đầu, tùy theo hắn mạnh mẽ ưỡn eo, chớp mắt phá khai rồi tác phỉ á chặt khít lỗ thịt miệng, hung hăng thống đâm vào đối phương chặt khít âm đạo bên trong, đem cái này tóc vàng mắt xanh. Bạo nhũ mập mông đại dương mã điệp được hai mắt hơi hơi trắng giả, ngay cả lời âm tất cả giải tán. Mà Trần Khải Siêu cũng là sẵn đến có chút trước mắt biến thành màu đen, đại dương mã lão sư lỗ thịt có thể nói cửu khúc liên hoàn. Cơ hồ cách mỗi một đoạn liền sẽ xuất hiện một đoạn độ cong cùng gấp khúc, đồng thời còn có một cái hơi hơi nhô ra viên thịt, sẽ ở dương vật tiến hành quất cắm thời điểm, cho quy đầu cùng thân gậy lấy kích thích. Nếu như dương vật chiều dài không đủ, thực có thể bị chiếm đóng tại trong này khúc kính sâu thẳm chỗ, căn bản đạt không đến được kia chỗ sâu nhất hoa tâm. Lấy Trần Khải siêu dương vật quy mô, tự nhiên không có cái loại này lo lắng. Hắn cơ hồ là chớp mắt liền đem dương vật thống đâm vào đại dương mã lão sư con đường u tối chỗ sâu nhất. Đem kia to lớn quy đầu hung hăng chỉ vào tác vĩ á hoa tâm phía trên, thậm chí còn cố ý nghiền nát vài lần, khiến cho bên trong dâm thủy bị quậy đến phát ra bẹp bẹp âm thanh. Đừng! Không nên như vậy! Tác vĩ á cuối cùng nhịn không được rồi. Nàng phát hiện lừa mình dối người vẫn như cũ không thể tránh được cái này tiểu sắc quỷ trêu cợt. Nàng nếu vì nữ nhi muốn quyết định hiến thân, vậy sẽ không tiếp tục lừa mình dối người đi xuống. Tại phát ra thứ nhất tiếng đũng niệu rên rỉ sau đó, Tác Phỉ Á cũng không nhịn được hướng về Trần Khải Siêu cầu xin nói. Đáng tiếc hiện tại Trần Khải Siêu tinh trùng lên óc, hắn sao có thể nghe được đại dương mã lão sư cầu xin, hắn mạnh mẽ một chưởng vỗ ở tại Tác Phỉ Á kia đầy đặn bờ mông phía trên. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, người sau bờ mông lập tức kịch liệt run rẩy. Kia từng đạo trắng bóng sóng ngực giống như bình tĩnh mặt biển đột nhiên xuất hiện sóng triều, nhanh chóng tịch quyển nàng thân thể yêu kiều. Tác Phỉ Á lập tức phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Tại sơ kỳ nóng trực cảm thấy đau đớn đi qua sau đó, kia bị Trần Khải Siêu đánh ra bờ mông mặt ngoài lại nổi lên một chút mát lạnh khoái cảm, cổ này khoái cảm từ dưới thể nhanh chóng thuận theo xương sống kéo lên, một mực vọt tới đầu óc của nàng bên trong. Đảo loạn nàng nguyên bản liền cực kỳ dãy dụa thần kinh. Trần Khải Siêu một bên đánh ra Tác Phỉ Á bờ mông, một bên vuốt ve người sau tất đen tất dây đeo, đương nhiên trong quần quất cắm địch cũng không có dừng lại. Không thể không lại lần nữa thuyết minh. Trần Khải Siêu cảm nhận kia tất đen tất dây đeo đặc thù văn lý cùng thượng đẳng chất liệu, cách kia tất đen liều mạng vuốt ve Tác Phỉ Á đùi mỹ thịt, nhất là bó sát người váy ôm mông cùng tất đen tất dây đeo ở giữa cái kia đoạn tuyết trắng tuyệt đối lĩnh vực. Càng làm cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Tác Phỉ Á cả người bày biện ra, đại, tự hình, ghé vào mặt giường, hai đầu tất đen chân đẹp thật to tách ra, làm Trần Khải Siêu có thể càng thêm thoải mái cắm vào chính mình bên trong thân thể. Mà loại này dâm mỹ tư thế làm nàng giống chỉ lười nhác con mèo cái, ghé vào mặt giường cùng động dục trung mèo được Trần Khải Siêu giao cấu. 333. Liên tiếp trầm đục theo hai người tính khí chỗ giao giới truyền đến, đại lượng dâm thủy cũng theo bọn hắn hạ thân phun tung tóe mà ra. Dính ướt trắng nõn ga giường. Tác Phỉ Á không còn giống phía trước như vậy câu thận, nàng lừa mình dối người tâm nói, nếu là vì nữ nhi hướng người nam nhân này hiến thân, như vậy thì chưa tính là xuất quỷ, ta chỉ là vì nữ nhi. Nàng hoàn toàn không biết chính mình hạ thân lỗ thịt đã dần dần tại thích ứng đối phương dương vật, nàng toàn thân từng cái tế bào đều đang hoan hô, hoa tâm cùng lỗ thịt cũng hài lòng chảy ra nước miếng, hy vọng cắn nuốt càng nhiều dương vật. Trần Khải Siêu dương vật phản phất có thật lớn ma lực vậy, có thể không ngừng ăn mòn đối phương thân thể, làm nàng dần dần đối với chính mình trở nên tham lam cùng ỷ lại. Mà Tác Phỉ Á không có chú ý tới chính là, nàng cặp kia rượu màu hồng đầu vú đã ở tiết ra một tia thuần trắng sữa tươi. Chương 17, lớn nhỏ dương mã, mẹ con song phi, thượng, màn đêm buông xuống ép thị Đông Nam khu đã sớm trở nên không khí trầm lặng, nguyên vốn hẳn nên náo nhiệt đường phố phía trên, tràn đầy bỏ hoang ô tô, thiêu đốt rác, trên mặt đất ấn màu đen động lại vết máu. Dạo chơi một đám thân thể không trọn vẹn, màu da tro tàn zombie, chúng nó hành động thông thả, trong miệng phát ra trận trận gào trầm thấp tiếng. Nhưng là mỗi khi có vật còn sống xuất hiện thời điểm, chúng nó rồi lập tức trở nên táo bạo. Lấy tốc độ cực nhanh bắt lấy con mồi, sau đó điên cuồng xé rách gặm ăn, thẳng đến người sau hóa thành một đôi hài cốt. Phụ cận những người may mắn còn sống sót trong lòng run sợ theo chỗ ẩn thân khe cửa, xe khâu hoặc là sau cửa sổ nhìn ngã tư đường thượng du đi zombie. Đều là mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc. Mà ở mổ đống nhà trọ tầng cao nhất mổ ở giữa căn hộ, lại giàu giạt tại tận thế u ám bối cảnh hạ không hợp nhau xuân sắc. A a, không muốn. Không muốn như vậy dùng sức. Quá sâu. Quá sâu. Ngươi. Lại đội lên hoa tâm của ta. Không muốn. Lại muốn tới. Hâm nóng một chút tinh dịch. Lại muốn cọ rửa tử cung của ta. Ô ô ô. Tại một gian rộng mở trong phòng ngủ, một đôi tuổi kém hơi lớn nam nữ cả người trần trụi bảo trì hạ thân tương liên tư thế. Chính ở trên giường tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất tình yêu hoạt động. Ngồi xổm ra sức lay động vòng eo, đem dương vật hung hăng thống đâm vào dưới người tất đen mỹ phụ thanh niên, hai mắt đỏ lên, cả người gân xanh văng lên, mồ hôi thuận theo hắn góc cạnh rõ ràng bắp thịt chảy xuống. Hai tay hắn tách ra tất đen mỹ phụ đầy đặn bờ mông, làm người sau đầy đặn hạ thân cùng màu nâu đỏ hoa cúc lộ rõ tại tầm mắt của hắn bên trong, miệng của hắn không ngừng phát ra trầm thấp tiếng thở gấp. Mà bị thanh niên điên cuồng địch tất đen mỹ phụ. Tóc vàng mắt xanh, mũi cao sâu mục, bạo nhũ mập mông, hoàn toàn chính là Tây Dương mỹ nữ bộ dáng. Nàng lúc này chính thư phục ở mặt giường, thật cao nhếch lên kia đầy đặn đẩy đà mật đào mông đẹp, chủ động ưỡn eo hướng về sau phối hợp. Dùng chính mình chặt khít thịt khang đến sáo động đối phương to dài dương vật. Nguyên bản phấn nộn tinh đến đại môi mật bởi vì quá độ ma sát, đã sớm trở nên sưng đỏ, không thể khép kín, mà kia đại lượng dâm thủy đã ở tính khí va chạm ở giữa biến thành hiện lên bọc biển trắng đục. Sạch sẽ ga giường sớm liền biến thành thế giới bản đồ, bị dâm thủy, âm tinh cùng dương tinh lây dính được sâu một khối, cạn một khối. Mà vừa rồi rên rỉ liền từ Tây Dương mỹ phụ Tác Phỉ Á trong miệng phát ra, chớ nhìn hắn nhóm còn bảo trì ngay từ đầu cái loại này tư thế cơ thể. Nhưng trên thực tế Trần Khải Siêu cùng nàng sớm liền đổi không biết bao nhiêu tư thế. Đáng thương Tây Dương mỹ phụ quá phụ vừa mới trượng phu đã chết, liền gặp được Trần Khải Siêu cái này tinh trùng lên óc. Huyết khí phương cương tráng tiểu tử. Đột phá cảnh giới hắn tính dục trở nên càng thêm tràn đầy, tại vừa rồi 2 giờ bên trong, dùng 7-8 loại tư thế cơ thể đến địch đại dương mã lão sư Tác Phỉ Á, thẳng đem nàng địch được cao trào liên tục, mình cũng tại đối phương dục con trong cung bắn tam hồi tinh đặc. Đẩy lên Tác Phỉ Á bụng đều có lồi ra. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy kia màu vàng con rết hư ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên. Hiện tại hắn tính dục cũng biến thành mạnh hơn, đương nhiên tính năng lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản hắn xuất tinh 3 lượt, khẳng định liền đến cực hạn, mà bây giờ lại một điểm không có mỏi mệt ý tứ, hắn chỉ cảm thấy chính mình hòn giái bên trong giống như dự trữ vô hạn đạn dược, tùy thời có thể đem đại dương mã lão sư tử cung bên trong đổ đầy tinh dịch. Cho nên hiện tại cho dù là âm hộ hậu huyệt sâu đại dương mã Tác Phỉ Á, đều có một chút không chịu nổi. Nhìn không được liên tục cầu xin, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là Trần Khải Siêu nơi nào khẳng phóng, hắn nhìn đến Tác Phỉ Á dãy dụ muốn. Liền vội cúi người đè lên. Lúc này người sau màu tím đoạn mặc đồ ngủ sớm đã bị Trần Khải Siêu xé rách được vứt đến một bên, hắn vuốt ve đối phương trơn bóng như toàn bộ khối mỡ dê chạm ngọc mài xinh đẹp lưng, nhìn không được cúi đầu hôn lấy đối phương sống lưng. Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều run run. Nàng tích góp từng tí một khí lực giống như chớp mắt tiêu tán, ghé vào mặt giường chỉ có thể thở gấp không thôi. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không khách khí, hắn giống đầu động dục chó được vậy bổ nhào vào đại dương mã lão sư trên người. Sau đó điên cuồng chấn động hạ thân, đem dương vật hung hăng quất cắm điệp đối phương lỗ thịt, kia to lớn màu tím hồng quy đầu càng là không ngừng va chạm đối phương mềm mại hoa tâm. Tác Phỉ Á hạ thân không ngừng bị quất cắm được phun tung tóe ra đại lượng dâm thủy. Nàng hạ thân ký sưng đỏ đau đớn, đồng dạng cũng tràn ngập khoái cảm cùng kích thích, kia tính khí ma sát nhiệt lượng giống như thiêu đốt nàng tính dục, làm nàng như si như say. Trên người thanh niên địch giống như mỗi một cái đều tại va chạm hồn phách của nàng. Trên miệng không ngừng la lên, không muốn a quá sâu, lại đội lên hoa tâm rồi, loại này dâm nói dâm ngữ, nhưng là hạ thân lỗ thịt lại gắt gao co rút nhanh, ra sức kẹp lấy Trần Khải Siêu to dài dương vật. Ý đồ đem bên trong tinh đặt một giọt không dư thừa cấp toàn bộ ép khô đi ra. Không cần. Tiểu Siêu. Ngươi trước rút ra a. Lão sư. Lão sư phía dưới không chịu nổi. Quá sâu. Ngươi điệp được lão sư quá dùng sức. Nga nga nha. Không cần. Lão sư không cần. Lão sư mau muốn. Sắp ném, nói, Tác Phỉ Á bỗng nhiên hai mắt vừa lật. Thân thể yêu kiều chính là cứng ở chỗ đó, một tia trong trẻo nước miếng cũng theo khóe miệng của nàng tràn ra, nhỏ giọt rơi đến mặt giường. Tiếp lấy nàng nguyên bản trắng nõn như trâu nhũ làn da hiện ra một chút hoa hồng phấn sáng bóng. Phát tán ra nhàn nhạt mị hoặc khí tức, hơi đẩy đà vòng eo cùng hai đùi trắng nõn bên trong càng là xuất hiện có quy luật co giật. Mà đang tại địch đại dương mã lão sư Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn trống to, hắn cảm giác được Tác Phỉ Á hạ thân lỗ thịt đang điên cuồng co rút nhanh. Phản phất có vô số trẻ con tay nhỏ đang điên cuồng sờ soạn tuốt dương vật của hắn, nhất là kia lỗ thịt chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là truyền đến một trận rất mạnh hấp lực, dường như muốn đem đầu chim của hắn cấp trực tiếp cắn nuốt đi vào. Một lúc sau Tác Phỉ Á hoa tâm mạnh mẽ mở rộng, từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh theo bên trong phun ra, hướng về Trần Khải Siêu quy đầu đút đi qua. Mà Địch Đại Dương Mã lão sư thật lâu Trần Khải Siêu, cũng là có chút tới gần xuất tinh bên cạnh. Bây giờ bị cổ kia âm tinh một kích, lập tức thân hình run run, hắn cũng không tiếp tục cố thủ tinh quang, trực tiếp lỗ tiểu vừa mở, phun ra từng cổ nóng bỏng tanh hôi tinh dịch, đẩy kia âm tinh hồi tưởng, sau đó trực tiếp cọ rửa Tác Phỉ Á hoa tâm. Đại Dương Mã lão sư cùng Hoa Hạ thanh niên đều là hai miệng cùng tiếng phát ra một tiếng sung sướng trên rỉ, bọn hắn cơ hồ là một trước một sau đạt tới cao trào, cảm nhận hạ thân tính khí hoàng mỹ không kẻ hở lặp lại tại cùng một chỗ. Bọn họ đều là thích muốn nhanh chóng phi thăng thành tiên. Muốn nói nữ nhân cao trào chính xác là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Tác Phỉ Á rất nhanh liền tô tỉnh lại, nàng cũng không kịp trở về chỗ cũ cao trào dư vị, liền muốn dãy dụa rời đi này phòng ngủ. Thật lâu không cùng trượng phu hành phòng sự Tác Phỉ Á, cảm giác hai ngày này đem phía trước gần nửa đời tình yêu đều làm xong. Hiện tại nàng hạ thân vừa đau vừa sưng, đối phương dương vật cùng tính năng lực đều là số một cường, liền nàng như vậy âm hộ hậu huyệt sâu Tây Dương Đại Mã đều nhanh muốn bị địch lật. Nàng rất khó tưởng tượng cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn từ uyển, mỗi đêm là như thế nào thừa nhận đối phương quốc cấm địch. Tác Phỉ Á ra sức ở trên giường bò, muốn thoát ly Trần Khải Siêu quốc cấm địch. Mà lúc này người sau vừa mới xuất tinh hoàn tất, đang đứng ở ngắn ngủi hiền giả thời gian, cho nên lại cũng không có rảnh đi quản Đại Dương Mã lão sư dị trạng. Tác Phỉ Á thấy tình thế, liền vội vàng dụng cả tay chân, hướng về giường bên cạnh leo đi. Chính là nàng tại nhúc nhích quá trình bên trong. Khi Trần Khải Siêu to dài dương vật quy đầu không ngừng cọ sát nàng tường thịt hai bên. Cố tình nàng lỗ thịt trăm vòng thiên gãy, uốn lượn quanh co, cơ hồ mấy tấc chính là một cái nhợt nhạt loang, hơn nửa chỗ cua quẹo còn có một cái viên thịt nhô ra. Cái này đạo đến Tác Phỉ Á mỗi nhúc nhích không bao lâu, nàng tường thịt bên trong nhô ra cũng sẽ bị đối phương quy đầu cấp hung hăng cọ sát một phen. Loại kích thích này tại tính giao quá trình quá mức cũng không rõ ràng, nhưng là tại cao trào dư vị thượng vị tan hết hiện tại. Đối với Tác Phỉ Á tới nói, lại giống như điện giật kịch liệt khoái cảm. Tác Phỉ Á từng nghe nói qua mèo chó loại này động vật giao phối thời điểm, bởi vì mèo được chó được dương vật phía trên mang theo đổ đâm, cho nên cũng không cảm giác khoái cảm. Mà Tác Phỉ Á hiện tại ngược lại có chút lĩnh hội, đương nhiên nàng hoàn toàn tương phản, nàng là bởi vì lỗ thịt sinh trưởng cùng loại viên thịt vậy, móc câu, cho nên cho nàng cùng Trần Khải Siêu mang đến thật lớn khoái cảm cùng kích thích. Cho nên nàng hạ thân không ngừng phun ra đại lượng dâm thủy, đem kia sạch sẽ ga giường đều dội được ướt sũng. Đợi cho nàng leo đến giường bên cạnh thời điểm, lại phát hiện đối phương quy đầu gắt gao cắm ở chính mình chặt khít miệng âm hộ. Mặc kệ nàng dùng sức thế nào, đều không có biện pháp đem hai người tính khí tách ra. Tác Phỉ Á dãy dụa trừ bỏ cấp hai người mang đến kịch liệt khoái cảm bên ngoài, cũng không có khác hiệu quả. Mà Trần Khải Siêu cũng dần dần chú ý tới điểm ấy. Bất quá hắn cũng không có áp dụng thi thố, mà là cầu một chút cười dâm. Nhìn Đại Dương Mã lão sư ra sức muốn tránh thoát chính mình quy đầu trói buộc. Dãy dụa thêm vài phút đồng hồ về sau, Tác Phỉ Á cả người đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Thở gấp liên tục, khóe mắt đều mang theo nước mắt. Âm hộ của nàng miệng gấp vô cùng hẹp, thậm chí có thể nói so rất nhiều xử nữ đều chặt khít, mà Trần Khải Siêu quy đầu lại to lớn giống như trứng ngỗng không sai biệt lắm, Tác Phỉ Á càng dãy dụa. Chính mình miệng âm hộ liền càng là bản năng co rút nhanh, đem đối phương quy đầu giống dùng miệng nhỏ gắt gao ngậm, như thế nào cũng không chịu nhả ra. Tác Phỉ Á như là đầu tình trạng kiệt sức con mèo cái, nằm sấp tại bên cạnh giường tích góp lực lượng của toàn thân. Sau đó đợi đến chính mình thở gấp đều đều về sau, nàng cắn chặt ngân nha, tiếp lấy mạnh mẽ hướng về chạy trốn. Cùng với ba một tiếng vang nhỏ, Trần Khải Siêu quy đầu cuối cùng từ âm hộ của nàng miệng thoát ly mà ra. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, đại lượng dâm thủy cùng bộ phận màu đỏ thẫm lỗ thịt đều bị kia to lớn quy đầu cấp dẫn theo đi ra. A! À, chớp mắt cảm giác khoan đạo nhất không Tác Phỉ Á nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, nàng cảm giác được đối phương quy đầu tại thoát ly chính mình lỗ thịt thời điểm. hung hăng tại chính mình điểm dê phía trên nghiền nát va chạm một hồi. Này đâm một phát kích không giống Tiểu Khả, nguyên bản điểm dê chính là cực kỳ mẫn cảm khu vực, bây giờ bị cây dương vật kia quy đầu hung hăng cọ sát một hồi. Trực tiếp kích thích Tắc Phỉ Á hai mắt hơi hơi trắng giả, sắc mặt tràn ra một cổ trong trẻo thơm ngọt nước giải, tiếp lấy nàng hạ thân lỗ thịt rất nhanh co rút nhanh vài lần, hạ thân cư nhiên trực tiếp phun ra một đạo trong trẻo cột nước. Nàng cư nhiên bị kích thích tiểu. Tắc Phỉ Á hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp thẳng tắp buộc chặt, kia hai miếng đầy đặn bờ mông thật cao nhếch lên, thế cho nên kia đẩy đà phì nhiêu hạ thân đã ở đẩy lên, sưng đỏ đại môi mật đã sớm không thể khép kín. Mà kia trong lỗ đái càng là tại liên tục không ngừng phun ra một đạo trong trẻo cột nước. Mỗi lần phun ra một cổ nước tiểu, Tắc Phỉ Á thân thể yêu kiều liền run rẩy, mà nàng đỏ hồng môi cùng răng trắng bóng về sau, càng là phát ra từng đợt giống như trúng tên thú con vậy nũng nịu rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn chính mình đại dương mã lão sư dâm mỹ bộ dáng, bất quá hắn rất nhanh liền lộ ra một chút cười dâm, lúc này chính xác là nhặt được bảo. Đại dương mã lão sư cư nhiên bị chính mình cấp điệp lợi hại cấm đi tiểu. Ô ô ô. Tắc Phỉ Á đứt quãng cuối cùng đái xong, nàng hạ thân hoàn toàn trở nên ướt sũng một mảnh, kia một chút nước tiểu hỗn hợp dâm thủy, âm tinh cùng Trần Khải Siêu tinh dịch, đem phần mu của nàng cùng môi mật phía trên khiến cho ẩm ướt hồ một mảnh. Nhưng là Tắc Phỉ Á cũng không để ý hạ thân mềm yếu nhức mỏi cùng không khống chế sau khoái cảm, nàng dùng cả tay chân, liều mạng hướng về phòng ngủ chính đại môn leo đi. Mà Trần Khải Siêu là cười dâm lay động dương vật, học Tắc Phỉ Á động tác ghé vào mặt đất. Sau đó dùng cả tay chân đi theo đại dương mã lão sư phía sau. Tắc Phỉ Á vừa mới trải qua cao trào cùng không khống chế, thân hình đã sớm sụi lơ vô lực, nàng căn bản bò được bất khoái. Cho nên Trần Khải Siêu rất nhanh liền đi theo đại dương mã lão sư. Hắn trực tiếp bắt được Tắc Phỉ Á bờ mông, người sau thân thể yêu kiều lập tức run run, mà tiếp lấy căn kia lửa nóng nóng bỏng dương vật lại lần nữa đẩy ra thủy quang một mảnh sưng đỏ đại môi mật, đẩy ra còn không thể tự động khép lại miệng âm hộ. Thật sâu thống đâm vào Tắc Phỉ Á hạ thân lỗ thịt bên trong. Tắc Phỉ Á lập tức giơ lên tuyết trắng thon dài cổ, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng hạ thân lại lần nữa phun ra một cổ nước tiểu, trực tiếp đem Trần Khải Siêu trong quần thấm ướt. Trần Khải Siêu cảm nhận được hạ thân một trận ấm áp, liền biết là đại dương mã lão sư lại nước tiểu, hắn cười dâm đãng nói, Bùi lão sư, không nghĩ tới ngươi còn rất nghịch ngợm, cư nhiên trực tiếp tại đệ tử trước mặt đi tiểu, còn đem dưới mặt ta mặc đều nước tiểu ướt. Tắc Phỉ Á xấu hổ vô cùng, tuy nhiên lại bức thiết muốn rời khỏi cái này dâm mỹ địa phương, nàng tiếp tục dùng cả tay chân, hướng về phòng ngủ đại môn leo đi. Mà Trần Khải Siêu cũng là ác thú vị nổi lên, hắn cố ý đi theo Tắc Phỉ Á phía sau. Mà dương vật thủy chung thật sâu quất cắm tại đối phương lỗ thịt. Tắc Phỉ Á mỗi hướng phía trước nhúc nhích từng bước, hắn liền theo ở phía sau cùng tiến thêm một bước, dương vật tự nhiên cũng liền hướng phía trước thống đâm một chút. Đại dương mã lão sư vốn bò được bất khoái. Hiện tại còn có Trần Khải Siêu cố ý ở phía sau quấy rối, kia mỗi bò từng bước, hoa tâm cũng sẽ bị người sau quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm một chút. Thân hình bản năng hướng phía trước ngã đi, lại bị Trần Khải Siêu song trưởng cấp kéo trở về. Như vậy ngược lại cho hai người bọn hắn nhân lấy lớn hơn nữa càng mãnh liệt kích thích, Tắc Phỉ Á sắc mặt ửng hồng như máu, hai mắt hơi hơi trắng giả, giữa hai hàng lông mày mị ý cơ hồ hóa thành một khang xuân thủy, thổi quét nàng cả người. Về phần miệng kia giác không ngừng cùng hạ thân giống nhau chảy ra nước giải, càng là liệt tục không ngừng, thậm chí tại gắn bó ở giữa tạo thành dính kéo. Xuống thể dâm thủy, âm tinh, dương tinh càng là tùy theo Tắc Phỉ Á nhúc nhích, không ngừng nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Thưa thớt tại mặt đất tạo thành một đầu dâm dịch đường nhỏ, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Không cần. Ta không cần. Van cầu ngươi. Tiểu Siêu. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão sư phía dưới đều sưng lên. Đau quá a. Không cần. Tắc Phỉ Á một bên run rẩy thân thể yêu kiều. Kiên trì hướng phía trước leo đi, một bên ngẩng lên cổ đau khổ cầu xin nói. Nhưng là Trần Khải Siêu nơi nào khẳng buông tha đối phương, hắn vuốt ve đối phương đầy đặn bờ mông, sau đó ra sức lay động vòng eo, làm to dài dương vật thống đâm đại dương mã lão sư lỗ thịt. Cứ như vậy hai người một trước một sau, bảo trì hạ thân tương liên tư thế, thẳng đến Tắc Phỉ Á bỗng nhiên thân hình bạo khởi, ra sức kéo động chốt cửa, ý đồ đem phòng ngủ đại môn mở ra chạy đi thời điểm, Trần Khải Siêu mới cố ý đi theo. Nửa ngồi tại Đại Dương Mã lão sư phía sau, vẫn như cũ gắt gao một tay ôm lấy đối phương bờ mông, một tay nắm tắt vĩ á tất đen chân đẹp. Nhưng mà tùy theo phòng ngủ đại môn mở ra, một đạo nguyên bản không nên xuất hiện thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Ngươi! Ta! Này! Tắc Phỉ Á đối với tình huống trước mắt hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt nàng trắng bệch nhìn đứng ở ngoài cửa đại nữ nhi Bùi Văn Thiến, nhất thời lại quên giải thích. Mà Trần Khải Siêu cũng là có chút kinh ngạc ở chính mình mối tình đầu vì sao tại ngoài cửa phòng ngủ. Chẳng lẽ ngoài cửa Bùi Văn Thiến một thân hồng nhạt con thỏ liền thân đồ ngủ, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Đó là Từ Viễn mượn cho nàng xuyên, bất quá Bùi Văn Thiến dáng người cao gầy, mặc vào đến luôn có loại đặc thù cảm giác. Văn Thiến, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Mẹ kỳ thật. Tắc Phỉ Á sắc mặt tái nhợt cùng chính mình đại nữ nhi giải thích, nàng không muốn để cho nữ nhi lầm cho rằng mình là ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Dù sao trượng phu tại núi lớn vừa mới chết thảm. Nàng liền vùi đầu vào nữ nhi ngày xưa bạn trai trong lòng, thậm chí còn bị đối phương địch lợi hại cấm đi tiểu. Chính là nàng càng muốn giải thích, nói càng là nói được không rõ, khiến cho Tắc Phỉ Á cuối cùng sắc mặt đỏ đậm, lại lời nói càng ngày càng lắp bắp lên. Bùi Văn Thiến sắc mặt đỏ hồng như máu, nàng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn chính mình đỏ hồng môi, giữa hai hàng lông mày nhưng lại lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Mà cái này thần sắc trực tiếp đánh trúng Trần Khải Siêu tín nhiệm. Hắn nhìn đến nguyên bản có chút thanh lãnh tuổi thanh xuân OL cư nhiên lộ ra tiểu nữ nhi thái như vậy, thật sâu cắm vào bạn gái mẫu thân lỗ thịt bên trong dương vật chớp mắt lại lần nữa tăng lên, đẩy lên Tắc Phỉ Á phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Bùi Văn Thiến nhìn đến mẫu thân phản ứng, làm sao không biết chính mình mối tình đầu bạn trai đang làm cái gì, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhất tiếng gầm nhẹ, người sau song chưởng mạnh mẽ đè xuống Tắc Phỉ Á đầy đặn bờ mông. Làm này gắt gao chống đỡ hắn trong quần. Tiếp lấy Tắc Phỉ Á liền sắc mặt ửng hồng, hai mắt trắng giả, khóe miệng nước dãi không ngăn được chảy ra, nhất là nàng kia nguyên bản bằng phẳng bụng càng là truyền đến một trận mỏng manh, cô lỗ, nước chảy âm thanh, tiếp lấy bụng của nàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên lên. Bùi Văn Thiến liền biết chính mình mỹ mẫu bị chính mình mối tình đầu bạn trai cấp mở cung nội bắn rồi. Nàng lông mày nhăn lại, vừa muốn tiến lên đỡ lên mẹ của mình. Ai ngờ Tắc Phỉ Á bỗng nhiên mở miệng nói một câu tiếng mẹ đẻ. Nàng còn không có phản ứng, một đạo ấm áp cột nước liền hướng về trên thân thể của nàng đúc mà đến. Bùi Văn Thiến nguyên bản liền cách xa Tắc Phỉ Á khoảng cách rất gần. Lại tăng thêm không có phòng bị, lập tức bị đạo kia cột nước dính cái vào đầu, một thân hồng nhạt đồ ngủ chớp mắt thấm ướt hơn phân nửa, ít nhất phía trước nửa người quần áo bị triệt để xối. Bùi Văn Thiến như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình mỹ mẫu cư nhiên lại bị chính mình mối tình đầu bạn trai cấp điệp được lại không khống chế tiểu. Đừng xem. Van cầu ngươi đừng xem. Văn Thiến. Mẹ cầu xin người. Đừng xem. Đầu tiên là bị Trần Khải Siêu địch được liên tục cao trào, hiện tại lại ngay trước nữ nhi bị mở cung nội bắn Tắc Phỉ Á cuối cùng có chút hỏng mất, nàng vừa rồi nhất thời không có buộc được ở. Cư nhiên trực tiếp lại lần nữa không khống chế, còn dính đại nữ nhi một thân nước tiểu. Điều này làm cho Tắc Phỉ Á lời nói bên trong đều mang theo khóc nức nở. Nàng hai mắt trưng trưng cầu nữ nhi không muốn lại nhìn chính mình chật vật bộ dáng. Mà Trần Khải Siêu lúc này cũng đi đứng có chút mềm yếu, cư nhiên một cái đứng không vững, bay thẳng đến ngửa ra sau đi, ngồi liệt trên mặt đất. Mà cái kia cắm ở Tắc Phỉ Á lỗ thịt dương vật tự nhiên cũng là tùy theo trượt xuống mà ra. Như vậy kia to lớn quy đầu tại Đại Dương Mã lão sư lỗ thịt bên trong lại là một chút cọ sát cùng nghiền nát, mà kia một chút còn không có giữ lại tiếng tử cung tinh dịch. Tự nhiên cũng là tùy theo dâm thủy phun ra, Tắc Phỉ Á ngã ngồi ở Trần Khải Siêu bụng phía trên. Sau đó hạ thân giống như suối phun giống như, phốc phốc hiện lên mặt quạt vậy phun ra đục ngầu tinh dịch cùng dâm thủy, rất nhanh ở trước người tạo thành một vũng lớn tinh dịch vũng nước, có thậm chí còn lan tràn đến Bùi Văn Thiến chân một bên. Các ngươi! Tại sao có thể như vậy? Nổi lên nửa ngày, Bùi Văn Thiến mới biệt xuất một câu, hình như muốn chất vấn chính mình mỹ mẫu tại sao muốn cùng chính mình mối tình đầu muốn làm tại cùng một chỗ. Đáng tiếc nàng đỏ đậm sắc mặt cùng yếu đuối giọng điệu sớm liền bại lộ nàng nhìn trộm nghe giường thật lâu sự thật. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới tại Bùi Văn Thiến đồ ngủ bị kỳ mỹ mẫu nước tiểu thấm ướt về sau, trước ngực nàng hai luồng trắng nõn trắng mịn viên thịt liền xuất hiện ở ẩm ướt đồ ngủ vạt áo trước chỗ, nhất là kia đỉnh hai khỏa nhô ra. Càng là cực kỳ dễ thấy. Văn Thiến cư nhiên không có áo ngực. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc thầm nghĩ, lại liên lạc với phía trước đoán nghĩ, hắn nội tâm lập tức an ninh xuống. Trần Khải Siêu cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng quái mẹ ngươi. Nàng cũng là vì các ngươi tỉ muội tốt. Bùi Văn Thiến hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn chính mình mối tình đầu bạn trai, thuận theo đối phương nói đầu cười lạnh nói, nga, chính mình trượng phu vừa mới chết, liền cùng với nam nhân khác lăn đến giường phía trên. Đây cũng là vì chúng ta tỉ muội tốt. Tắc Phỉ Á nghe nói như thế, lập tức vừa thẹn vừa giận, muốn giải thích cái gì, nhưng là cả người mềm yếu vô lực, hạ thân lỗ thịt còn đang không ngừng co rút nhanh, đem bên trong thân thể tàn tinh một chút tống ra đi, mà Trần Khải Siêu phía sau đảm đương người hòa giải rồi, hắn đùa cười nói, mẹ con các ngươi ba người đều là cô gái yếu đuối, tại đây cái zombie hoành hành tận thế muốn sinh tồn xuống thật sự quá khó khăn. Về phần ta, nếu như nói năm đó ta không có tư cách đó đối với ngươi nói kế tiếp những lời này. Như vậy hiện tại ta có thể nói, ta có thể để bảo vệ mẹ con các ngươi an toàn. Mà để báo đáp lại, mẫu thân của ngươi cam nguyện dâng ra thân thể của mình cùng trinh tiết, coi như là song doanh, cả hai cùng có lợi a. Tuy nói sớm liền đoán được trong này khớp xương. Nhưng khi chân chính theo Trần Khải Siêu trong miệng nghe thế cái chân tướng thời điểm, Bùi Văn Thiến vẫn là tâm lý nhất chua. Nguyên bản nàng một lần cho rằng mẫu thân của mình chính xác là dâm phụ, vì nhục dục mà cùng so chính mình nhỏ một chút bối Trần Khải Siêu. Không biết liêm sĩ địch tại cùng một chỗ. Nhưng khi nàng đoán được mẫu thân nhưng thật ra là vì người nhà, phía trước là vì đồ ăn, bây giờ là vì nam nhân che chở, thời điểm, lại đối với kia vĩ đại tình thương của mẹ mà cảm thấy áy náy cùng tâm chua. Mà ở vài lần nghe giường bên trong, Bùi Văn Thiến tâm lý cảm thấy lại đang phát sinh hơi có chút điểm biến hóa, mẫu thân tuy nói đối với hiến thân loại chuyện này trên tâm lý nhất định là không thể tiếp nhận, nhưng là Trần Khải Siêu kia hùng hậu tiền vốn cùng tràn đầy tính năng lực. Đem mẹ đầu này âm hộ hậu huyệt sâu đại dương mã đều cấp địch lực, này cho nàng để lại sâu đậm ấn tượng. Bùi Văn Thiến kỳ thật một mực đối với năm đó tùy hứng tâm tồn ấy nấy, nàng cho rằng nếu như không phải là chính mình tùy hứng. Như vậy hiện tại Trần Khải Siêu liền là mẫu thân con rể, mẫu thân cũng sẽ không dùng hiến thân, trên thực tế nàng suy nghĩ nhiều, càng trọng yếu hơn chính là, Bùi Văn Thiến mấy năm nay một mực chuyên tâm ở nghiên cứu, không có đàm hôn luận giá. Bây giờ tận thế tiến đến, mạng người rẻ như chó. Nàng phản mà đối với mối tình đầu bạn trai càng thêm hoài niệm, nhất là tùy theo tuổi tác gia tăng, nàng tuy nói chưa bước vào hổ lang chi niên, nhưng là cái loại này đói khát chi tâm cũng tại càng lúc càng tăng. Bây giờ vài lần nhìn đến mỹ mẫu bị mối tình đầu bạn trai điệp được miệng nghiêng mắt nghiêng, tinh dịch giàn dụa, Bùi Văn Thiến cũng động tình. Cho nên nàng hôm nay bên trong cố ý đều không mặc gì, liền khoác món hồng nhạt đồ ngủ liền đến nghe giường. Không nghĩ tới đầu tiên là bị mỹ mẫu trực tiếp mở cửa phòng, mặt sau lại bị mụ mụ nước tiểu cấp dính ướt toàn thân. Hiện tại Bùi Văn Thiến không thể không cùng Trần Khải Siêu chính diện thiêu minh. Trần Khải Siêu hình như nhìn thấu mối tình đầu bạn gái tâm tư. Hắn cực kỳ tri kỷ đem Tắc Phỉ Á theo mặt đất dùng công chúa ôm tư thế kéo lên, sau đó hướng về giường lớn phương hướng đi qua. Bùi Văn Thiến là đóng lại cũng khóa trái cửa phòng. Nàng nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy mỹ mẫu hạ thân phun ra tinh dịch. Tại đại môn cùng trước giường tạo thành hai đầu có chút trùng hợp tinh dịch đường nhỏ. Trước mặt nàng có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là theo bản năng đi hướng giường lớn. Ngươi muốn làm gì, mẹ ta phía dưới. Phía dưới đều như vậy sưng lên, ngươi còn không có ý định buông tha nàng. Bùi Văn Thiến nhìn đến Trần Khải Siêu cư nhiên đỡ lấy cái kia căng lại lần nữa khôi phục thành dọc theo như kích trạng thái dương vật. Muốn lại lần nữa thống đâm vào chính mình mỹ mẫu lỗ thịt thời điểm, nhịn không được hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu cố ý nói. Mẹ ngươi lấy dâng ra thân thể của chính mình vì đại giới, đổi lấy ta bảo vệ mẹ con các ngươi ba người. Hiện tại ta còn không thỏa mãn nhé. Vậy ngươi cũng không thể gặp mặt mẹ ta rồi, nàng phía dưới đều sưng thành như vậy. Bùi Văn Thiến gặp Trần Khải Siêu thờ ơ. Cuối cùng nhịn không được nói ra người sau muốn nghe được câu nói kia. Ngươi muốn địch liền địch ta đi. Ta chờ chính là ngươi những lời này. Trần Khải Siêu lập tức bỏ xuống sớm đã bị địch được hạ thân sưng đỏ đại dương mã lão sư Tác Vĩ Á. đánh về phía tươi mới xinh đẹp OL Bùi Văn Thiến. Bùi Văn Thiến cảm nhận đến mối tình đầu bạn trai trên người truyền đến hùng hậu nam tính khí tức, cổ này khí tức làm nàng cảm nhận được hưng phấn cùng kích thích, không ngừng theo bên trong khoang mũi hút vào. Kích thích nàng yếu ớt thần kinh cùng đầu óc. Mà Trần Khải Siêu trực tiếp kéo ra Bùi Văn Thiến trên người hồng nhạt đồ ngủ, tùy theo khóa kéo hạ trượt, hai luồng phấn nộn trắng nõn lại cực kỳ kiên đỉnh viên thịt, liền trực tiếp nhảy ra. Tại trong không trung không ngừng lay động, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nhất là kia đỉnh chân chính xử nữ đầu vú, phấn nộn được giống như vừa mới muốn thịnh phóng nụ hoa, đã sớm nhồi máu cương lên như đông tảo. Trần Khải Siêu nhìn xem hai mắt phím hồng. Hắn nhìn kia chính mình đã từng vô số lần thèm nhỏ dãi thân thể, bây giờ lại chủ động đưa đến mặt của mình phía trước, hắn yết hầu bên trong phát ra từng trận giống như chuẩn bị chụp mồi con mồi như giả thú tiếng gào thét. Sau đó tại Bùi Văn Thiến thẹn thùng ánh mắt phía dưới, Trần Khải Siêu một phen liền ngậm chặt trước ngực nàng một cái trắng hồng viên thịt, nhẹ nhàng cắn cắn. Nàng lại không thấy mang thai, cũng không có bị Trần Khải Siêu nội bắn. Tự nhiên không có khả năng tiết ra sữa tươi, lúc này Trần Khải Siêu đã hiểu bị chính mình nội bắn quá nữ nhân sinh nải. Hắn sở dĩ như một cái si hán vậy cắn cắn Bùi Văn Thiến viên thịt, chẳng qua là vì phát tiết năm đó chia tay khi tức giận thôi. Mà Bùi Văn Thiến cùng lúc không muốn làm Trần Khải Siêu lại đi địch hạ thân đã sớm sưng đỏ không chịu nổi. Sức cùng lực kiệt mỹ mẫu, cùng lúc cũng là bị tình dục có chút đầu óc bị làm cho choáng váng. Nàng thế nhưng duỗi tay nắm ở đối phương cổ, đem đè xuống chính mình đầy đặn hai vú lúc, học tivi thượng thiếu phụ dỗ hài tử bộ dáng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Trần Khải Siêu đầu cùng sau lưng. Trần Khải Siêu cũng có một chút vui vẻ, bất quá hắn vẫn là liều mạng mút lấy kia cũng không có sữa tươi núng vú, hận không thể bắt nó hút vào bụng của mình đi. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng liền thỏa mãn với hút sữa điểm này. Hắn đưa ra hai tay bắt đầu đem khóa kéo hoàn toàn rớt ra. Tùy theo, xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Bùi Văn Thiến nổi bật ngọc thể lập tức ngang dọc ở tại Trần Khải Siêu trước mặt, mà làm người sau có chút kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên tại Bùi Văn Thiến đùi phía trên đụng đến tất chân xúc cảm. Vì thế Trần Khải Siêu liền chấn khai đối phương tay ngọc, sau đó nhìn về phía đối phương hạ thân, lại ngạc nhiên phát hiện Bùi Văn Thiến cư nhiên tại hồng nhạt đồ ngủ mặc lấy một thân mặc một bả màu da quần tất. Nhìn đến mối tình đầu bạn trai kinh ngạc như vậy. Bùi Văn Thiến khuôn mặt bỗng nhiên đã tuôn ra một chút ngượng ngùng, nàng đem ánh mắt bay tới một khắc nghiêng, thấp giọng nói, là từ Uyển tỷ tỷ cấp ta đấy, nàng nói. Nàng nói ngươi thích nhất tất chân rồi. Nhìn đến ngươi chính xác là biến thái. Nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm, Bùi Văn Thiến âm thanh bỗng nhiên tiểu, kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp càng là không ngừng ma sát, phát ra vô cùng cám dỗ, xa xa tâm thanh, giống như xuân tàm gặm ăn lá dâu. Gió nhẹ lướt qua rừng cây. Trần Khải Siêu bị kia âm thanh giống như bóp buồn tim, hắn cảm giác được chính mình trong quần dương vật sắp cứng rắn được nổ tung, nếu không cắm vào này con tiểu hồ ly âm hộ bên trong hung hăng điệp, chỉ sợ hắn thế nào cũng nổ tan xác mà chết không thể. Ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu thật biến thái. Trần Khải Siêu trực tiếp bắt lấy Bùi Văn Thiến mặc một bả màu da quần tất hạ bộ định trực tiếp xé rách. Có thể có lẽ là kia mặc một bả màu da quần tất chất lượng quá tốt. Lấy hắn lực lượng bây giờ cư nhiên nhất thời không có biện pháp xé mở. Mà Bùi Văn Thiến lạc xì một tiếng cười duyên nói, ngu ngốc, vẫn là cùng năm đó giống nhau biết sử dụng cậy mạnh, để ta nói cho, nên làm sao làm. Nói, Bùi Văn Thiến cũng không biết tại kia mặc một bả màu da tất chân hạ bộ cái kia vị trí cụ thể nhẹ nhàng xé vài cái. Kia hạ bộ tất chân cư nhiên chính mình rụt đi vào. Đi tới xinh đẹp thịt băm OL chốn đào nguyên phòng tuyến cuối cùng cũng luân hãm. Trần Khải Siêu tại đối với hiện tại cao cấp tất chân thiết kế tất tắc kêu kỳ lạ thời điểm, càng là cảm nhận đến theo Bùi Văn Thiến đũng quần chỗ đó truyền đến gió biển. Mặn, hắn liền biết đối phương khẳng định đã sớm ở ngoài cửa nghe giường thật lâu, thế cho nên hạ thân đều ẩm ướt hồ một mảnh, kia mặc một bả thịt băm quần tất nội bộ cũng có thể nhìn thấy một chút không rõ ràng thủy ngân. Cái gì nha? Nguyên lai ngươi cũng sớm liền động dục a. Văn Thiến. Trần Khải Siêu cười dâm đưa ra hai ngón tay tại đối phương môi mật cùng hạ thân ở giữa ma sát vài cái, sau đó đem kia lây dính xinh đẹp thịt băm OL dâm dịch ngón tay, giơ lên Bùi Văn Thiến trước mặt. Nhịn không được trêu nói. Bùi Văn Thiến nhịn không được tựa đầu xoay đến một bên, Nàng tuy nói thực khát vọng cùng mối tình đầu bạn trai gương vỡ lại lành, tuy nhiên lại cũng không có tính toán bị đối phương nhục nhã. Mà đang ở Trần Khải Siêu đỡ lấy đã sớm cứng rắn được thấy đau Dương Vật. Chuẩn bị thống đâm vào mối tình đầu bạn gái miệng âm hộ, cho nàng đến, gương vỡ lại lành, thời điểm, một tiếng nũng nịu kêu to nhưng ở hai người bọn họ phía sau vang lên. Không được a, ngươi đã nói chỉ cần ta hiến thân cho ngươi. Ngươi liền bảo hộ chúng ta hai đứa con gái, ngươi như thế nào đối với nàng đối thủ đâu. Ngươi vẫn là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Ai ngờ những lời này lại giống như rơi xuống đến pháo thuốc thùng hỏa tinh, chớp mắt thiêu đốt Trần Khải Siêu. Người sau không thể tin nhìn về phía Bùi Văn Thiến, sau đó hỏi, ngươi. Ngươi còn là xử nữ. Ngươi sau không có đàm bạn trai sao? Không. Không có, ta. Bùi Văn Thiến đương nhiên ngượng ngùng nói chính mình một mực đối với năm đó chia tay sự tình có chút hối hận. Nhưng là nàng cũng không muốn chịu thua, chỉ có thể quay đầu đi, xèo xèo ô ô không lên chính diện trả lời. Trần Khải Siêu cũng không nghe Tắc Phỉ Á đau khổ cầu xin, trực tiếp phần eo thúc một cái, kia to lớn quy đầu chớp mắt đẩy ra xinh đẹp thịt băm OL phấn nộn đại môi mật. Đụng đến đối phương chân chính xử nữ miệng âm hộ trước. So với mẫu thân của nàng Tắc Phỉ Á, Bùi Văn Thiến miệng âm hộ là thật chặt khít tới cực điểm. Mà đầu chim của hắn lại cực kỳ to lớn, muốn cho đối phương miệng anh đào. Ăn chính mình này cái trứng ngỗng, còn thực sự phí một chút công phu. Có thể cố tình hiện tại Trần Khải Siêu cực kỳ vội vàng sao động, liều mạng dùng quy đầu nghiền nát đối phương chặt khít miệng âm hộ, nhưng không cách nào thống đâm vào đi. Điều này làm cho hắn gấp đến độ trên trán đều sinh ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Mà lúc này Bùi Văn Thiến ngược lại, xì một tiếng kiều cười lên, nàng nhẹ nhàng hoạt động thân hình, làm chính mình hạ thân cùng Trần Khải Siêu dương vật rất tốt dán sát tại cùng một chỗ. Sau đó đưa ra tay ngọc đỡ lấy đối phương dương vật. Sau đó nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ phần eo phát lực hạ xuống, cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, âm hộ của nàng miệng cuối cùng bị Trần Khải Siêu quy đầu cấp công phá. Nhưng là theo sát mà đến chẳng phải là nàng phía trước tưởng tượng khoái cảm cùng sung sướng. Ngược lại là một trận giống như xé rách thân thể vậy mạnh liệt đau đớn, cổ kia mạnh liệt đau đớn chớp mắt từ dưới thể thổi quét đến toàn thân của nàng, thuận theo xương sống cùng thần kinh, cuối cùng kích thích đến đầu óc của nàng. Bùi Văn Thiến nguyên bản liền chỉ là sống an nhàn sung sướng. Cũng chưa từng ăn qua cái gì khổ công chúa. Tạ núi lớn cùng Tác Phỉ Á từ nhỏ liền cấp nàng hậu đãi cuộc sống điều kiện, cho nên nàng căn bản chưa từng lĩnh hội cái gì là thống khổ. Nhưng là chính là có cái gọi là khai nụ chi đau đớn. Đây tuyệt đối là sẽ làm nữ nhân nhớ kỹ cả đời. Chẳng sợ Trần Khải Siêu chính là cắm đi vào một cái quy đầu, cũng đã đẩy lên nàng hai mắt rơi lệ, thân thể yêu kiều không ngừng đánh run run. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới Bùi Văn Thiến hạ thân thoáng nâng lên vùng mu. Cùng với bị cưỡng ép kéo mở miệng âm hộ, còn có kia bị đẩy lên giống như hồ điệp dương cánh vậy phấn nộn môi mật. Chính mình gần chính là cắm đi vào một cái quy đầu, liền đau đối phương không ngăn được rơi lệ kêu cầu xin. Nếu thật cho nàng khai nụ rồi, chẳng phải là muốn tiếng trống được vang thiên hoàn toàn. Trần Khải Siêu cũng chú ý tới tại khoảng cách Bùi Văn Thiến miệng âm hộ không xa lỗ thịt, hình như có một tầng cứng cỏi hơi mờ màng. Đó phải là Bùi Văn Thiến màng trinh rồi. Nghĩ đến đây, Trần Khải Siêu liền hưng phấn dương vật đều nhảy lên vài cái, chỉ bất quá hắn quy đầu còn cắm vào Bùi Văn Thiến lỗ thịt bên trong, lúc này có thể quậy đến nàng đầy mặt rơi lệ, đôi môi phát ra liên tục cầu xin nói. Không nên cử động. Ta đau quá a. Ngươi trước hết để cho ta chậm rãi. Ta phía dưới đau quá a. Mà Tắc Phỉ Á cũng không để ý cả người mềm yếu, đưa ra tay ngọc kéo lấy Trần Khải Siêu góc áo, thanh âm yếu ớt cầu hắn buông tha con gái của mình. Có thể Trần Khải Siêu hiện tại tên trên dây cung phía trên, nếu phía sau bỏ đi, chẳng phải là muốn làm thái giám tiết tấu. Hắn một bên dùng quy đầu tại đối phương nhỏ hẹp thịt khang nhẹ nhàng nghiền nát, một bên cúi người liếm láp rơi Bùi Văn Thiến khóe mắt nước mắt thủy. Sau đó ôm nhu nói, làm nữ nhân nhất định phải quá cửa ải này, ta tận lực ôm nhu một chút. Nhưng là trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, ta quyết đoán cho ngươi cố hết khả năng thiếu chịu tội. Bùi Văn Thiến mở mông lung nước mắt mắt. Sau đó thở gấp gật gật đầu, ý bảo đối phương có thể tiếp tục. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó vặn vẹo uốn éo mông, đem đầu chim của mình nhắm ngay Bùi Văn Thiến màng trinh. Chuẩn bị xong chưa? Trần Khải Siêu ôn nhu hỏi nói. Chuẩn bị. A. Bùi Văn Thiến còn chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm giác được hạ thân chớp mắt bị kìm hãm, nguyên bản còn có một chút ướt át hư không thịt khang, chớp mắt bị một cây nóng bỏng cực nóng, lại cực kỳ to dài dương vật chớp mắt nhét đầy. Bên trong nếp nhăn thậm chí đều chưa kịp co rút nhanh. Bùi Văn Thiến đại trương môi anh đào, nhưng là trong miệng lại không phát ra được một tia âm tiết, chỉ có ách, linh tinh chút nào không giá trị mỏng manh âm thanh. Nàng gò má rất nhanh từ bệnh trạng hồng nhuận chuyển thành tái nhợt. Trên trán phía sau cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rịn ra một tầng tầng mồ hôi miệng, mà nàng hai cái nguyên bản quyến rũ động lòng người ánh mắt, cũng bắt đầu dần dần hướng lên cuốn, chứ đừng nói chi là khóe miệng không ngăn được tràn ra nước dãi cùng ngoại phun lưỡi thơm. Trần Khải Siêu nguyên bản còn tại nhìn theo hai người tính khí chỗ giao giới tràn ra xử nữ máu tươi, nhưng khi hắn cảm nhận đến đối phương hạ thân lỗ thịt gắt gao mút ở dương vật của mình, hơn nữa xinh đẹp thịt băm OL thân thể yêu kiều cũng đang không ngừng run rẩy thời điểm. Hắn mới phát hiện chính mình vị này mối tình đầu khai nụ phản ứng cư nhiên như thế kịch liệt, nếu không phải là nàng hạ thân lỗ thịt còn đang không ngừng co rút nhanh mút lấy dương vật của mình, Trần Khải Siêu đều cho rằng đối phương bị chính mình điệp được cơn sốc. Bùi Văn Thiến hai mắt trắng giả, hô hấp trở nên vừa kéo, trước ngực cặp kia trắng bóng vú lớn đã ở lay động. Trần Khải Siêu liền vội vàng duỗi tay bắt được nàng cặp kia vú lớn, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, hơn nữa cũng không có cấp bách tiếp tục khai cương tác thổ. Trên thực tế đã đội lên hoa tâm, mà làm cho đối phương lỗ thịt có thể dần dần thích ứng dương vật của mình. Vẫn là tác phỉ á đau lòng nữ nhi, nàng không để ý chính mình ngọc thể mềm yếu vô lực, liền vội vàng cường chống lấy bò qua. Đầu tiên là sửng sốt liếc nhìn một cái giả mang thô lỗ Trần Khải Siêu, trừng người sau có chút áy náy. Sau đó mới nhẹ nhàng thăm dò vào đến nữ nhi hạ thân hòn le chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve véo lấy. Quả nhiên hòn le là nữ nhân điểm mẫn cảm. Tại tác phỉ á vuốt ve vân ve vỗ về phía dưới, Bùi Văn Thiến vậy không đoạn co giật thân thể yêu kiều mới dần dần bằng phẳng xuống, nguyên bản trắng giả mắt đẹp cũng khôi phục thần sắc, nàng nhìn đầy mặt thân thiết mỹ mẫu cùng toàn bộ ấy nấy Trần Khải Siêu. Cư nhiên hô một tiếng, chính xác là đau chết mất, lão công. Dương vật của ngươi chính xác là lại dài lại thô lại cứng, ngươi muốn điệp chết ta à? Chính xác là...